phía trước vì quan sát Vũ, làm ra vừa rồi một màn kia, hiện tại lại đến chèn ép chính mình, thật sự là. Mặc dù biết hắn mang theo thăm dò nhiệm vụ, nhưng là. Cung kính không bằng tuân lệnh, Lý Húc lúc này cũng cởi áo khoác xuống, đi đến giữa sân. Không xa đài chỉ huy phía trên, đã có trực ban thủy thủ bắt đầu hướng đến bên này nhìn xung quanh. Lưu Kiến Quân tuy rằng nhìn qua tứ mười mấy tuổi, nhưng là một thân đen thui bắp thịt, tuyệt đối là lục quân tinh nhuệ xuất thân. Trái lại Lý Húc, khí thế liền muốn kém thượng không ít, mặc dù cũng có cơ bắp, hơn nữa đường nét cũng thực lưu loát, nhìn như thực hoàn mỹ, nhưng so sánh với Lưu Kiến Quân cái loại này tràn ngập lực lượng cũng có vẻ thực thô ráp bắp thịt, liền có vẻ có chút quá mức giả dối. Bất quá, khi hắn làm vài cái vận động nóng người, lại hít thở sâu vài lần, cũng đối với Lưu Kiến Quân gật gật đầu về sau, hai chân chuyển hướng, hai tay sờ, trên người bắp thịt một chút liền căng thẳng. Cứ việc ngoại hình cũng không có gì thay đổi, lại cấp nhân tràn ngập bùng nổ lực lượng cảm giác, thật giống như một cái đang tại phát ra rít gào mãnh hổ. Lưu Kiến Quân sừng sốt một chút, cũng không có bị ảnh hưởng, rất nhanh nín thở ngưng thần, bắt đầu từng bước tới gần Lý Húc, mang theo áp bách khí thế. Đáng tiếc Lý Húc không ấn lẽ thường ra bài, mỉm cười, bỗng nhiên mạnh mẽ vọt đi lên, Lưu Kiến Quân còn không có phản ứng, song trường liền cao thấp không giữ quy tắc tại cùng một chỗ, thôi chung ngực của hắn. Một cỗ đại lực đột nhiên đem Lưu Kiến Quân đẩy đi ra, tại không trung bay ra đến mấy mét về sau, mới vừa mông ngồi ở trên mặt đất. Này, qua vài giây mới theo phía trên nhảy lên Lưu Kiến Quân, sờ sờ lồng ngực của mình, sau đó đầy mặt nghi ngờ nhìn Lý Húc. Đây là nhu kình, dùng tốt lắm sẽ không đả thương nhân. Lý Húc vi cười nói, nghĩ muốn tiếp tục lời nói, ta vẫn như cũ phụng bồi. Giọng nói kia, thật giống như giáo luyện lúc hướng dẫn học viên của mình, làm Lưu Kiến Quân rất có một chút khó chịu, lúc này hoạt động hạ thân thể, bắt đầu bính nhảy vây quanh Lý Húc xoay quanh. Lý Húc lại lần nữa hoạt kê, đây rõ ràng là Lý Tiểu Long tại điện ảnh dùng qua tư thế, gia hỏa kia rất y nghĩ, học được rất nhanh nha, băng ghế quả nhiên chọn chính là tinh anh đâu. Đáng tiếc, vẫn là vô sự vô bổ, nếu như không phải sợ thương tổn được đối phương lòng tự trọng, Lý Húc một tay liền có thể treo lên đánh. Chương 504. Căn tin bên trong, bữa tối món chính là thịt nướng, đầu bếp tiêu chuẩn rất tốt, mặc dù tài liệu không phải là rất đủ. Làm đi ra thịt nướng vẫn là sắc hương vị câu toàn. Nhưng mà hôm nay đi ăn cơm các chiến sĩ, tâm tư cũng không tại thịt nướng phía trên, bọn hắn thường thường hướng đến mỗi chương bàn ăn phiêu hơn mấy mắt, sau đó phát ra cúi đầu tiếng cười. Cứ việc ngồi ở đây chương bàn ăn Lưu Kiến Quân, thủy chung bãi làm ra một bộ nghiêm túc gương mặt, thậm chí còn hướng đến xung quanh chừng hơn mấy mắt, có thể vẫn không thể ngăn cản các chiến sĩ như vậy. Không có hắn, cái kia con gấu trúc mắt thật sự quá bựa rồi. Công bằng đúng là một vòng tròn, vừa vặn, hơn nữa chỉ có bên trái ánh mắt có, cùng hoàn hảo bên phải đối lập đặc biệt rõ ràng. Mặc dù Lưu Kiến Quân tại đội ngũ trong đó rất uy tín, các chiến sĩ đối với hắn cũng là kính sợ có phép, nhưng phía sau vẫn là nhịn không được nhịn không được. Người nói ngươi, không thật tốt làm chính mình sự tình, cố tình muốn cùng cái kia Trương Hạo Hiên qua tay. Ngồi ở đối diện Từ Chí Quốc cũng là cười lắc đầu liên tục. Được rồi. Ta cái này không phải là thăm dò nha. Lưu Kiến Quân tức giận nói. Vậy ngươi lần này lại thăm dò ra cái gì? Từ Chí Quốc lúc này hỏi. Lưu Kiến Quân không trả lời, ra tốt một lát thần hậu mới hỏi lão Từ, người trước kia gặp qua kia một chút. Công phu cao thủ sao? Ngươi nói giống Lý Tiểu Long cái loại này à? Từ Chí Quốc nở nụ cười phía dưới, chưa thấy qua, ta nhớ được Hứa tướng quân ngược lại biết công phu, nhưng khẳng định không điện ảnh bên trong cái loại này khoa trương. Dừng lại, hắn lộ ra thần sắc tò mò ngươi và hắn đánh bao nhiêu cái hiệp. Đừng nói nữa, Lưu Kiến Quân lộ ra buồn bực thần sắc, ta liền thân thể hắn đều không gần được, thật giống như. Hắn càng ngày càng khó chịu, Từ Chí Quốc cũng càng ngày càng tò mò có khoa trương như vậy sao. Người nếu có rảnh rỗi cùng hắn qua hai chiêu sẽ biết, Lưu Kiến Quân hầm hừ nói, cũng hướng đến Trương Hạo Hiên nhìn bên kia đi, ta hoài nghi hắn là cố ý để ta này con mắt chạm vào sưng. Làm sao có khả năng? Được rồi, liền là cố ý, Lý Húc tuy rằng không ngại bị các loại thăm dò, có thể thuận tiện truyền lại một chút tin tức, phong phú Trương Hạo Hiên cái này mã giáp nhân thiết, nhưng không có nghĩa là hắn không có khả năng làm khó dễ bọn hắn. Cho nên Lưu Kiến Quân thật bất hạnh có một con gấu mắt mèo, lấy Lý Húc thực lực trước mắt, không cần bất kỳ cái gì năng lực, chỉ bằng tố chất thân thì cùng hắn giao thủ, cũng là lớn nhân chiêu chọc tiểu hài tử, dẫn đường hắn dùng sức quá mạnh khi hơi chút một thế hệ, làm hắn hé mở mặt đụng tại bức tường phía trên, đó là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Không cần lo lắng, chuyện này các ngươi xử lý tốt lắm, sao toàn bộ như cũ. Lý Húc lúc này ngồi ở căn tin xó xỉnh bên trong, đối với ngồi ở cùng một chỗ ba cái nữ nhân nói. Cạn Thương Vũ sở dĩ sẽ cùng Trần Ngực Đông đánh giá, phía trước nói, chính là Lưu Kiến Quân vì thăm dò muốn làm đi ra. Ấn kế hoạch lúc đầu, các chiến sĩ tại trên thuyền huấn luyện tới trình độ nhất định sau đó, Vũ cũng muốn thêm vào phối hợp diễn luyện, nàng cùng Triều Cương run sợ đến lúc đó cũng là muốn lên bờ cùng một chỗ hành động. Cùng lúc vì tăng nhanh hiệu suất, cùng lúc cũng là vì giám thị, vẫn là câu nói kia, tiền tài động lòng người tâm. Lưu Kiến Quân bọn hắn được thượng cấp mệnh lệnh, tự nhiên không có khả năng không đồng ý, nhưng là phía dưới những cái này đại lão gia đã có một chút khó chịu, tại bọn hắn nhìn đến, hai cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Thông minh đi nữa cũng cần phải đứng ở trên thuyền, đi theo hắn nhóm hành động tính cái gì. Tuy rằng Thái Tổ duy trì con gái có thể gánh nửa bầu trời, vậy cũng phải có năng lực gánh nửa bầu trời mới được a. Hai người bọn họ nhìn qua kiều kiều yếu ớt, đến lúc đó lên bờ thêm phiền sao. Càng huống chi vẫn là hai cái Nhật Bản tiểu cô nương. Vài cái lớp trưởng bên trong, tương đối dày nặng xử nay, Trần Ngực Đông không nghi ngờ càng thêm vội vàng sao động, vì thế trước mặt mọi người nói ra đi ra. Sau đó, Lưu Kiến Quân còn chưa mở miệng, Cạn Thương Vũ liền tỏ vẻ, chúng ta đã làm một hồi, nhìn ta một chút sốt cuộc có không có tư cách. Ấn la quy củ, hiện dịch binh lính là tuyệt đối không thể tại không có nhận được nhân thân uy hiếp phía trước, cùng bình thường bình dân tranh đấu, cho nên Trần Ngực Đông ngay từ đầu là sợ hãi, cười ha hả muốn hổ lộng qua, nhưng là Vũ không chịu như vậy bỏ qua. Tuy rằng nàng cùng run sợ, yêu, đồng đều là vũ khí nóng, nhưng là có ý thức tự chủ. Hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ là cao nhất mục tiêu, toàn bộ hành động đều phải xoay quanh cái này tiến hành. Ta cùng run sợ nhất định phải lên bờ, nhất định phải theo lấy các ngươi hành động. Hiện tại các ngươi đưa ra nghi ngờ chất vấn, như vậy chúng ta liền muốn đáp lại nghi ngờ chất vấn. Cạn Thương Vũ nói được thực trực tiếp. Phải đổi thành người khác, có thể dùng châm biếm, kích tướng, khiêu khích đợi thủ pháp, nhưng là xem như vũ khí nóng, các nàng cũng không như vậy cong cong ruột. Đều là trực lai trực khứ tư duy phương thức. Này cũng là rất phù hợp quân nhân khẩu vị, lại tăng thêm Lưu Kiến Quân một mực có thăm dò Trương Hạo Hiên nhiệm vụ, do dự một chút sau vẫn là gật đầu đồng ý, chính là yêu cầu điểm đến là dừng. Sau đó, liền không có sau đó. Những binh lính này đều thực ngay thẳng, không cần lo lắng bọn hắn sau đó có cái gì bất mãn. Lý Húc tại cho các nàng hơi chút phân tích sau đó nói như vậy nói. Xác thực. Lẫn nhau chung sống cũng có một đoạn thời gian, đám này các tiểu tử vẫn là rất tốt, là thật sự là một cái thực có thể rèn luyện nhân đại lò luyện. Cứ việc đã thua bởi nữ nhân, vẫn là Nhật Bản đàn bà, nhưng nhân gia mới 14-15 tuổi, vẫn là tiểu nữ hài, lại tăng thêm Vũ cùng run sợ từ đầu tới đuôi đều dùng tiếng Trung cùng bọn hắn trao đổi, thực dễ dàng liền quên người Nhật Bản thân phận. Cho nên chính là qua 2-3 ngày, bọn lính hãy cùng Vũ cùng run sợ các nàng khôi phục bình thường ở chung hình thức. Không đi nói nhiều, không đi trêu chọc, nhưng ngẫu nhiên lặng lẽ nhìn vài lần, hơn nữa số lần so trước kia phải nhiều. Dù sao ngày đó đánh giá thật sự quá kinh người, lúc ấy có lẽ còn không biết là, chính là khó chịu nàng đem bọn hắn lớp trưởng đương hầu giống nhau đùa giỡn. Nhưng là nha, là am hiểu nhất đúng là sau đó tổng kết, cho nên nhất thảo luận phát hiện, việc này không đúng. Muốn áp chế đối phương, bọn hắn bên này hoặc là ba người tiểu tổ dùng hỏa lực đan sen. Hoặc là 7-8 cá nhân một loạt mà lên, hơn nữa còn được hạn định là trong phòng, nếu bên ngoài lời nói, nhân ra liền trực tiếp lưu. Cái này thảo luận kết quả làm Lưu Kiến Quân đều dọa một đầu, đã bao nhiêu năm, đã là vũ khí xưng vương niên đại, cư nhiên còn có dạng người này tồn tại, hơn nữa còn là một thiếu nữ. Tuy nói tại chiến trường phía trên vẫn là không có cái gì dùng, nhưng là dùng đến điều tra cùng kia cái gì. Chém đầu, đây tuyệt đối là phi thường hữu dụng. Nhất là Lưu Kiến Quân cùng Trương Hạo Hiên đã giao thủ, tính là năm nào kỳ hơi lớn, lực lượng cùng sự chịu đựng cũng không bằng đỉnh phong kỳ, nhưng là đối phương thành thạo bộ dáng, 10% thực lực chỉ sợ cũng chưa phát huy đến. Cho nên a, chờ hắn hối báo lên, Bắc Kinh phương diện như thế nào nghĩ, thật sự thực có ý tứ, nhất là Lý Húc tại 85 năm quy hoạch một hồi đại hí. Vấn đề duy nhất chính là, nếu băng ghế phản ứng của bọn họ quá mức mãnh liệt, khí công phong trào không đúng trà sát được mãnh liệt hơn. Bất qua cái này cũng không có gì đáng ngại, cùng lắm thì, đến lúc đó làm Lam Khiết Anh hoặc là Lý Tái Phượng, một nhà tìm tới cửa phá quán, thậm chí một lần nữa đại hí. Không sách cái này, hàng luân vẫn như cũ thực thuận lợi tại các đại càng ngừng bổ cấp, này đương nhiên không chỉ là bởi vì vận khí, Kathleen mang theo cũng đủ kể lại thủy văn tư liệu cũng giúp đại bận rộn, đây chính là nàng tại Lý Húc chỉ thị phía dưới, thêm vào bỏ qua thuật hậu theo sung thẳng cùng đảo Guam căn cứ hải quân ngõ đi ra. Kla vẫn như cũ bảo trì không cho trang bị bọn người tốt đẹp truyền thống, nhất bang từ lên thuyền đương thủy thủ hải quân, không chỉ có thật nhanh bắt đầu hàng luân, đem những tư liệu kia cũng là nghiên cứu lại nghiên cứu, hiển nhiên đã sớm đang suy nghĩ viễn dương hàng không hành. Cũng không biết tại đã trải qua đại giải trừ quân bị cùng khoa học mùa xuân sau còn có thể còn lại cái gì, cho dù có trưởng giả bình định, rơi xuống kỹ thuật chỗ trống vẫn là muốn học bù. Được rồi, Lý Húc không cần quan tâm nhiều như vậy. Dù sao những cái này thủy văn tư liệu cũng phải cần lưu cho hắn nhóm. Đảng hóa luân tại các đại càng xuất phát về sau, hắn lại lần nữa trở lại Hong Kong, xử lý khởi bên này sự tình. Hong Kong sự tình kỳ thật không nhiều lắm, trộm thiên tình duyên liên tục nóng ánh, cứ việc truyền thông đôi nam nữ nhân vật chính không ra làm tuyên truyền rất có phê bình kín đáo, lại không có nhiều chính thức đưa tin. Mặt khác có tin đồn tuyên truyền, Lâm Phượng Kiều đã mang thai, đang tại nước Mỹ an thai. Mà Trương Hạo Hiên đi qua theo nàng. Này tuyệt đối không phải là Lý Húc thả ra, chỉ có thể nói Hong Kong báo nhỏ nhóm thực có thể lái được não động, như vậy suy đoán đều có thể tiếp cận sự thật. Phương diện khác cũng đều làm từng bước tiến hành, cảng tỷ bên này, Từng Khánh Du đã ngừng công việc trong tay, chuẩn bị đi nước Mỹ đọc ảnh thị chuyên nghiệp, chủ công phương hướng là chụp ảnh, về sau vừa vặn làm điện ảnh nhiếp ảnh ra. Mà Trịnh Văn Nhã nha. Nga nga, tùy theo phấn khích âm thanh. Lý Húc tại treo ngược ở lơ lửng không trung Trịnh Văn Nhã huyệt bắn ra. Này rằng có tốt mấy giây, đợi rút ra thời điểm trực tiếp xì một tiếng, một cỗ tinh dịch liền từ nàng khe thịt bên trong phun ra đến, sau đó giống như tràn ra tiểu khê lưu, tích táp rơi ở trên mặt đất, hết sức dâm mỹ. Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, đi vòng qua bị phản hai tay hai chân buộc tại không trung Trịnh Văn Nhã trước mặt, đỡ lấy còn không có mềm xuống dương vật, tại kia trương gương mặt xinh đẹp đàn thượng quang quang. Ba để lại cái ẩm ướt núc ních quy đầu ấn ký. Cứ việc bịt mắt, nhưng Trịnh Văn Nhã vẫn là thứ nhất thời lè lưỡi, tại che kín trắng độc dịch thể côn thịt phía trên liếm láp đến, tất cả đều là đỏ ửng khuôn mặt phía trên, treo khoái hoạt lại mê ly nụ cười. Đồng thời, Lý Húc cầm lấy lập vỗ, đem nàng liếm dương vật bộ dáng, về sau chảy xuôi tinh dịch lỗ thịt đều vỗ xuống đến, mỗi nhấn một lần khoái môn, Trịnh Văn Nhã đều có khả năng run rẩy một chút, tại vỗ 10 đến chương sau đó. Nàng cơ hồ lại muốn cao trào. Thấy thế Lý Húc nhịn không được lại muốn đến một phát, nhưng đang nhìn lên ở giữa về sau, hắn vẫn là thở dài lắc đầu, đem huyền tại không trung càng tỉ thả xuống, phóng tới sofa phía trên, lại đem kia một chút chụp tốt dâm đãng ảnh chụp vứt xuống thân thể của nàng phía trên, chợt ly khai nhà này nhà trọ. Liền hôm nay loại tình huống này, nhiều nhất lại địch cái 5-6 lần, Trịnh Văn Nhã liền hoàn toàn khuất phục. Đi tới phía trên phố đi hai con đường. Lý Húc lên đã ngừng tại chỗ này chờ đợi xe, một câu cũng chưa nói, chỗ tài xế ngồi thượng quan Vịnh Hà liền phát động động cơ. Lợi Chí tuy rằng ngồi ở bên cạnh, nhưng không có bất kỳ cái gì mở miệng dò hỏi ý tứ, tại dâng ra chính mình lần thứ nhất bú liếm về sau, Lợi Mỹ Nhân đã thói quen không nên hỏi, không hỏi. Xe rất nhanh liền đến sân bay, cha kia cái ba âm 747 đã ra khỏi kho chứa máy bay, chính tại bên ngoài chờ. Lên phi cơ về sau. Đã tiến máy bay Đặng Lệ Quân, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối cùng Trần Thu Hà liền chạm, giống như vậy còn có Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi. Đương nhiên, tương đối ở tự nhiên hào phóng Đặng Lệ Quân, cùng với thuận theo tự nhiên Lữ Tú Lăng chúng nữ người, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi muốn khẩn trương đến nhiều. Dù sao, tại Hong Kong loại này hiện đại hóa thành thị ở đây như vậy đại nhà còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn có một cái máy bay, một trận như vậy đại tư nhân máy bay. Chương 505. Các người tại Nhật Bản học tập thời điểm liền ở nơi này, Đông Kinh Thế Điển Cốc khu dựa vào Tây Bắc trang viên bên trong, Lý Húc mang theo Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi đi thăm phòng ngủ của các nàng sau nói như thế nói, có gì cần, cùng Đặc Lôi Toa nói là được, như Đặc Lôi Toa không ở, tìm Trăm Huệ. Vâng, là, Lý Tiên Sinh, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi đều cúi đầu, một bộ thờ mạnh cũng không dám bộ dáng. Thì sao? Phía trước tại Hong Kong đều khá tốt, như thế nào đến đây Nhật Bản, ngược lại trở nên cẩn thận đi lên. Lý Húc trêu ghẹo hỏi. Không phải là... Chúng ta... Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi song song lộ ra khó xử, nào núng thần sắc. Quên đi, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lý Húc cũng không hỏi lại, chợt đi ra cửa. Đến lúc này, hai cái cô nương mới tính nhẹ nhàng thở ra, hai chân như nhũn ra ngồi xuống. Linh Ngọc, chúng ta bây giờ phải làm sao? Nào cuộc so tài Phi Lo Âu hỏi, đến phía sau, nàng cũng phản ứng. Ta không biết, cuộc so tài Phi, ta không biết. Lý Linh Ngọc đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài xa so Hong Kong bên kia biệt thự còn muốn rộng lớn hoa viên, cười khổ hồi đáp. Đầu tiên là tư nhân máy bay lớn, lại là trang viên vậy biệt thự, nam nhân kia đều dùng này cực ở trước mặt các nàng bày ra tài phú, ngực xùy cái dạng gì tâm tư, chỉ cần nhìn nhìn xoay quanh tại hắn bên người cái kia một chút nữ nhân sẽ biết. Liếc mắt nhìn có chút hoang mang lo sợ nào cuộc so tài Phi, Lý Linh Ngọc trong lòng thăng lên lo lắng cảm giác, có ý nghĩ nàng một mực cố gắng muốn không nhìn, có thể mỗi khi nào cuộc so tài Phi tại trước mặt lắc lư thời điểm sẽ luôn để cho nàng ký lên. Nếu như không phải là thủy chung cùng nào cuộc so tài Phi cùng một chỗ cuộc sống, nàng chỉ sợ. Nàng chỉ sợ không phải là bị nam nhân kia làm trên giường, chính là chính mình bỏ phía trên nam nhân kia giường. Tại kiến thức bên ngoài phồn hoa về sau, nàng không bao giờ nữa muốn trở về rồi, nhất là Lý Húc tại trước mặt nàng đầy đủ thể hiện rồi, một người có thể có tiền đến cái gì tình cảnh. Lại càng không nói đêm khuya tình mộng thời điểm, kia lúc nào cũng là ướt đẫm quần lót. Nàng đã không biết chính mình tại trong mộng ăn qua bao nhiêu lần nam nhân kia dương vật. Cố tình bên người còn có một cái nào cuộc so tài Phi, cố tình đối phương vẫn là một bộ cái gì cũng không hiểu bộ dáng, làm Lý Linh Ngọc không thể trực diện chính mình nội tâm chân chính dục vọng. Dù sao, nàng hy vọng mình có thể nở mày nở mặt trở về, mà không phải là bị người khác ở sau lưng nói cái gì ai nha, nghe Đại Sơn Việt kịch đoàn cái kia, cùng nàng cùng đi ra ngoài nào cuộc so tài Phi nói. Nàng tại bên ngoài như thế nào ta nhớ được, phía trước Lý Tiên Sinh nói, chúng ta đi ra sở hoa tiền, dùng đều là tính tại tương lai trả thù lao bên trong, Lý Linh Ngọc hít một hơi thật sâu sau nói như vậy nói, chúng ta chỉ phải cố gắng học tập, cố gắng phong phú chính mình, kiếm được nhiều tiền, còn thượng những cái này tiêu phí, liền không có việc gì. Nhưng là, nào cuộc so tài Phi còn có chút bận tâm? Không có nhưng là, cuộc so tài Phi... Chúng ta bây giờ chỉ có con đường này có thể đi. Lý Linh Ngọc đánh gãy chế tác. Nào cuộc so tài Phi cắn môi, bỗng nhiên tiến lên bắt được tay nàng ta đã biết. Linh Ngọc, vô luận kết quả như thế nào, ta đều có khả năng với ngươi cùng đi xuống đi. Lý Linh Ngọc sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nhất là ánh mắt của đối phương hết sức chân thành tha thiết cùng chân thành, làm nàng lại có một chút tự biết xấu hổ, thậm chí. Nàng một chút ôm lấy nào cuộc so tài Phi. Đem cằm phóng tại bả vai của đối phương phía trên, thân thể hình như tại hơi hơi run rẩy. Nào cuộc so tài Phi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cũng ôm lấy Lý Linh Ngọc, hưởng thụ lẫn nhau ở giữa thân thiết khăng khít cảm tình. Nhưng mà nàng không biết chính là, Lý Linh Ngọc trong nháy mắt, nhưng thật ra là muốn hôn nàng, chính là trên đường phản ứng, dẫn đến sự tình hướng đến tối lúng túng khó xử phương hướng phát triển. Ta đây là, làm sao vậy, trái tim thùng thùng nhảy Lý Linh Ngọc. Tràn đầy mê mang nghĩ. Nếu như Lý Húc biết lời nói, khẳng định nói cho nàng, đó là bởi vì ngươi đã bị khâm định cùng nào cuộc so tài Phi là một đôi. Tùy theo đối với tín ngưỡng lực xâm nhập khai phá, loại này tại hai cái thân thể nữ nhân khắc ấn, đặt lẫn nhau hấp dẫn tiểu pháp thuật, hắn đã dùng được phi thường thuần thục. Đáng tiếc hắn lúc này đem tinh lực đặt ở nơi khác, nếu không lời nói, khẳng định liền trực tiếp làm cho các nàng hôn lên, về phần hắn hiện tại đang làm cái gì. Đã hàng không hành đến vị trí này lên, trên đường cũng rất thuận lợi, từng có vài lần sóng gió, không có gặp được hải tặc. Mẫu thân đại nhân thư phòng bên trong, một cái huyền tại không trung hư cấu địa cầu đang tại chuyển động, sau đó có chiến thuyền tỷ lệ khá lớn thuyền nhỏ tại hải phía trên hàng không hành, Lý Húc liền chỉ lấy chiếc thuyền kia đối với mẫu thân đại nhân nói. Tiếp tục giữ vững lời nói, chúng ta mới có thể tại trước thời gian nội đuổi tới khách kéo kéo bang hải ngoại phụ cận. Hắn nói tiếp nói. Kia chiến thuyền tại thuyền đã ở hư cấu trên địa cầu, xuyên qua Ấn Độ cùng Tư Lý Lan tạp ở giữa bảo khắc eo biển, cuối cùng đi đến Ấn Độ tiểu lục địa góc Tây Nam. Người có thể bảo đảm ngừng tại hải phía trên thời điểm không bị người phát hiện. Bụng hơi hơi nâng lên mẫu thân đại nhân, ngồi ở trên ghế dựa nhiều hứng thú nhìn hắn cái này, sử dụng pháp thuật chế tạo ra đến toàn bộ tin tức đồ. Chỉ cần bọn hắn có thể tại một đêm phía trên thu phục, liền không có vấn đề, Lý Húc nhún vai nói. Đơn giản chính là tiêu hao tín ngưỡng lực, làm hàng luôn bảo chỉ bị người khác không nhìn trạng thái thôi. Ta tin tưởng giải phóng quân sức chiến đấu, đang thi hành kỷ luật này phía trên, cho dù là Liên bang Xô Viết nhân cũng không phía trên. Cho nên ngươi hồi Nhật Bản mục đích là, mẫu thân đại nhân kéo dài âm thanh. Giống như, ta cần phải, ân, càng nhiều tín ngưỡng lực. Nguyên bản còn đàng hoàng Lý Húc, lúc này cười hắc hắc lên. Như vậy, ngươi là muốn ngươi hai cái kia cô nương sao? Mẫu thân đại nhân thở dài, Tùng Điền Thánh Tử hiện tại danh khí đã tốt vô cùng nha. Vậy không được, Lý Húc lại lắc đầu cự tuyệt rồi, ta nói muốn nàng cùng Aina Naamori cùng một chỗ, hiện tại Minh đồ ăn còn không có khai hỏa nổi tiếng đâu. Aina Naamori đã xuất đạo, cùng một cái khác thời không không sai biệt lắm, tháng 5 sơ phát hành đơn khúc, bất quá vẫn là đi thanh thuần đáng yêu lộ tuyến. Cho nên Lý Húc trực tiếp đem thiếu nữ A giao cho nàng chỗ sự vụ sở, chuẩn bị tại tháng 7 trung tuần phát hành, hơi chút lăng xê một phen, ví dụ như giống một cái khác thời không như vậy làm NHK bởi vì lấy ca từ có tính ám chỉ mà cấm bá bài hát này, như vậy nàng tất nhiên hồng lên. Cho nên, dự định tốt 80 niên đại song bích, cũng không thể bị loại chuyện này ảnh hưởng, phản chính hợp thích còn có rất nhiều. Những cái này là được rồi, Lý Húc trực tiếp cho mẫu thân đại nhân một phần danh sách. Lương thực khẩu vị thật sự là đại, mẫu thân đại nhân lật ra sau khẽ cười, hơn nữa khẩu vị cũng thế. Vẫn như trước đây kỳ lạ. Nơi nào kỳ lạ, cho dù là tá lâu ở giữa lương tử, cũng mới 43 tuổi, vẫn như cũ phong vận vẫn còn. Lý Húc nhíu mày nói, ta có thể suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ mới sắp xếp ra phần danh sách này, mẫu thân đại nhân. Như vậy một cái đâu này, mẫu thân đại nhân chỉ lấy danh sách thượng một cái tên hỏi. Cái này à. Lý Húc cười, ta cảm thấy trí tuệ mỹ duyệt tử nữ tất sát quyền thực có ý tứ, ta cũng quá yêu thích nàng tại kia bộ phim tạo hình, ta đã có một cái rất thú vị điện tử trò chơi điểm tử, có lẽ có thể đem nàng tạo hình dùng tới. Trí tuệ mỹ duyệt tử nhan chị chỉ có thể nói giống như, nhưng nàng có không thể không thu nguyên nhân, thì phải là Xuân Lệ nguyên hình một trong những nhân vật. Phố bá bên trong Xuân Lệ nhân vật hình tượng đến từ nhiều cái nữ nhân, lúc ban đầu là phim võ thuật nữ diễn viên Mao Anh. Gia lúa sơ sáng tạo khi làm ra vai đào võ, từng tại Lý Tiểu Long long tranh hổ đấu chung khách mời quá, bị người khác xưng là nữ bản Lý Tiểu Long. Cứ việc tại 80 niên đại về sau, Mao Anh bị đánh cho rất dễ nhìn nữ diễn viên, ví dụ như Huệ Anh Hồng, Dương Tử Quỳnh linh tinh thay thế, nhưng vẫn là tại phim võ thuật phía trên để lại một khoản, vì thế tạp phổ không tại chế tác phố bá thời điểm liền lấy nàng tại phá giới chung búi tóc tạo hình thiết kế Xuân Lệ bao khăn trùm đầu, lại bởi vì Mao Anh biểu diễn nhân vật đều am hiểu thối công. Lại cấp Xuân Lệ thiết kế trăm liệt chân. Nhưng là như thế này lời nói, thực dễ dàng bị người khác khởi tố đạo văn tiếu giống quyền, nhất định phải tiến hành sửa chữa, nhân ra chân nhân mau đánh lúc đó chẳng phải đem Lưu Khang biến thành tóc tai bù xù. Vì thế tạp phổ không lại tham khảo trí tuệ mỹ duyệt tử tại nữ tất sát quyền trung tạo hình, nhất là mặc lấy màu trắng dày, dơ lên cao côn nhị khúc bìa mặt, lúc này mới đem Xuân Lệ tạo hình ổn định xuống. Có thể chỉ có tạo hình còn không được. Còn nhất định phải có người vật thiết lập, chẳng sợ đây chỉ là cái cận chiến trò chơi, vừa vặn khi đó đã là động tác nữ minh tinh Lý Tái Phượng, tại vài bộ phim võ thuật vai diễn cảnh sát hình sự quốc tế, so với mã tớ chọn Mỹ tiểu thư Dương Tử Quỳnh, Lý Tái Phượng loại này xinh đẹp cô nương hiển nhiên càng thụ người Nhật Bản yêu thích, vì thế Xuân Lệ liền có cảnh sát hình sự quốc tế cái này bối cảnh. Lý Húc đối với Mao Anh không ý tưởng gì, nếu như bây giờ là 80 năm, hắn hoặc là thi toàn quốc lo chơi đùa. Nhìn nhìn vai đào võ cùng bình thường công phu nữ minh tinh có cái gì khác biệt, vai đào võ cùng công phu nữ minh tinh vẫn có khác biệt, vai đào võ, vai diễn đao mã đều là tiếp nhận trường kỳ huấn luyện được đến, mà công phu nữ minh tinh chỉ cần tư thái mềm mại, có thể làm ra các loại động tác là được, dù sao kỹ thuật tại tiến bộ, Huệ Anh Hồng có thể xem như phim Hồng Kông vòng một cái cuối cùng vai diễn đao mã. Nhưng là khi đó còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, Mao Anh khi đó cũng đã xuống dốc đi xuống. Mà đợi cho 82 năm thời điểm hắn đã không hứng thú, dù sao đối phương nhan chị cũng không đáng hắn chuyên môn đi thu. Có thể trí tuệ mỹ duyệt tử liền tại bên cạnh miệng, há mồm liền có thể ăn luôn, tăng thêm Lý Tái Phượng đã là hắn tốt đồ nhi, vậy đơn giản nhận lấy, về sau lại làm đi làm cái cận vệ cái gì. Được rồi, ta đã biết, mẫu thân đại nhân dùng cưng chiều giọng điệu nói, thật giống như tại vì chính mình chưa trưởng thành đứa nhỏ lại muốn bắt đầu hùng mà nhức đầu. Bất quá, người chậm nhất hậu thiên liền muốn hồi Hong Kong à. Nàng bỗng nhiên hỏi như thế. Ta tại trên thuyền nhiều nhất chỉ có thể biến mất 2 ngày, Lý Húc có chút bất đắc dĩ mở ra tay, thật có lỗi, mẫu thân đại nhân. Vì sao không suy nghĩ tại Đông Kinh thiết chí một cái truyền tống trận đâu này? Mẫu thân đại nhân lại hỏi. Bởi vì thật thực phiền toái, vốn là tính toán năm nay thiết chí, Lý Húc nhún nhún bả vai, bất quá, dựa vào lần này thiết chí bán tạm thời truyền tống trận, ta ngược lại lại suy nghĩ ra một ít gì đó. Nếu như vận khí không tệ lời nói, đợi lần hành động này đã xong, ta có lẽ có thể đem cái kia bán tạm thời truyền tống trận an trí đến Đông Kinh đến, lại tiến hành cố hóa. Nói hắn cúi đầu, tiến đến mẫu thân trước mặt đại nhân, lại lần nữa lộ ra nụ cười đến khi đó, ta liền có thể kéo mẫu thân đại nhân ngang nhiên dạo thứ năm đại đảo. Mẫu thân đại nhân khẽ cười âm thanh, sờ sờ chính mình nâng lên cái bụng, sau đó một cái tát nhẹ nhàng đánh vào hắn trên mặt đầu óc chỉ biết những cái này. Giọng nói kia cũng là hết sức hờn dỗi. Chương 506. 333, xì xì xì, các loại dâm mỹ âm thanh tại gian phòng bên trong tiếng vọng, nhiều cái quần áo bán lộ xinh đẹp nữ nhân đang tại chóc đối với chém giết. Chỗ xa nhất là Trung Dã Lương Tử cùng Tùng Phản Khánh Tử, lấy hoàn toàn hướng ngược lại nằm bò trên đất, mông cùng mông không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều có thể nhìn thấy liên tiếp các nàng tiểu huyệt cùng cúc mắt hai cây song đầu long, dâm thủy không ngừng hướng đến thảm nền tatami thượng nhỏ giọt rơi. Hơi chút gần chính là tá lầu ở giữa Lương Tử cùng cổ tay xuyên hữu tử, kimono vạt áo thật to rộng mở, tứ chân giao nhau tại cùng một chỗ, đem nơi riêng tư chặt chẽ dán vào cọ sát. Cẩn thận một chút còn có thể nhìn thấy hai khỏa hạt đậu là như thế nào tại trong chen ép, trong chốc lát cái này tại thượng cái kia tại hạ, trong chốc lát cái này tại hạ cái kia tại phía trên, hơn nữa đều bị dâm thủy phao được sáng bóng sáng bóng. Gần thêm chút nữa chính là trí tuệ mỹ duyệt tử, cũng là nằm bò trên đất, thật to tách ra hai chân, đem kimono phía dưới cái gì cũng chưa che chắn huyệt lõa lộ ở bên ngoài. Mà Hạ Mục Nhã Tử quỳ gối tại nàng bên cạnh, một bàn tay nắm vú của nàng thưởng thức, một bàn tay thuận theo khe mông tụt xuống, tại khe thịt phía trên đào khoét, móc được quỳ trên đất xinh đẹp duyệt tử run run run run. Mà đang ở các nàng bên cạnh, Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp cùng Lật Nguyên Tiểu cuốn lấy 69 phương thức ôm tại cùng một chỗ, lẫn nhau liếm láp lẫn nhau lỗ thịt, dâm thủy cùng với lưỡi thơm văng tứ phía. Cách xa Lý Húc gần nhất, là Yamaguchi Momoe cùng Yasuko Sawaguchi, Trăm Huệ quỳ ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, đầu hơi hơi buông xuống, lộ trắng nõn cổ cùng kiên kiều vú. Tương đối nhỏ nhắn xinh xắn Tĩnh Tử, bán đứng dậy từ phía sau đưa tay đưa vào ngực của nàng, một bên hôn lấy nàng nga gáy, một bên vuốt ve vân vê vú của nàng. Khi nàng hôn đến nàng gáy, bắt đầu hướng mặt trước phát triển thời điểm, nàng mới quay đầu, lè lưỡi cùng nàng tại không trung triền miên. Lý Húc coi như hài lòng nhìn này dâm mỹ một màn. Nhìn thấy không, về sau các ngươi tìm muội cũng muốn giống các nàng như vậy, thật tốt hầu hạ thiếu gia. Hắn cắn trong ngực tiểu loli lỗ tai nói như thế nói. Vâng, giống như, thiếu gia, giống như, một thân trang phục nữ bộc Lý Gia Minh, cuộn mình tại trong ngực hắn không ngừng thở gấp, đôi mắt mê ly, thân thể kéo nhẹ, không kềm chế được. Áo cổ áo bị đại đà mở ra, hai cái còn tại phát dục tiểu vú mềm lộ ra, đầu vú trên ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng phía dưới, trướng phình phình, đã phi thường cứng rắn. Nhấc lên váy phía dưới, cao vút trong mây đại côn thịt, dán tại hai đầu tơ trắng chân đẹp ở giữa, đồng dạng non mềm tiểu huyệt phía trên cọ sát. Tuy rằng lực độ không phải rất lớn, tần suất cũng không cao lắm, nhưng Lý Gia Minh liền giống như điện giật không ngừng co giật, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tất cả đều là đỏ ửng chi sắc. Nhìn qua hình như phi thường khó chịu, lại phi thường hưng phấn. Bất quá khó chịu nhất vẫn là muội muội của nàng Lý Gia Hân, con này ít một chút loli, liền ngồi xổm tại Lý Húc bên cạnh, không chỉ có trang phục nữ bộc phi thường chỉnh tề, ngồi cũng thực quy phạm, lưng thẳng tắp. Chính là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ càng thêm lợi hại, đôi mắt cũng càng thêm mê ly, dưới làn váy mặt, tơ trắng dưới chân đẹp mặt, đã không biết tích lũy bao nhiêu chất lỏng, còn có ra bên ngoài lan tràn xu thế. Các nàng hai tỉ muội vốn là bị dạy dỗ rất khá, lại chỗ tại loại này dâm mỹ không khí bên trong, vì thế càng ngày càng mẫn cảm, Lý Gia Minh cũng may, còn bị Lý Húc trêu đùa, bao nhiêu có thể phát tiết một điểm nội tâm dục hỏa, mà bị bắt buộc muốn quy củ ngồi Lý Gia Hân liền nhịn được phi thường cực khổ. Nhất là Lý Húc còn vụng trộm gia tăng các nàng thân thể mẫn cảm trình độ, cho nên lại ma thẳng vài cái, trong ngực Lý Gia Minh liền ừ a a cao trào. Giả vờ ngoan ngoãn xào xào quỳ ngồi ở bên cạnh Lý Gia Hân, đã cao trào không chỉ một lần, mờ u bàn chân phía dưới thảm nền tatami đã ướt rồi một mảng lớn. Cũng may, Lý Húc cũng không có chơi như vậy làm các nàng quá lâu, Lý Gia Minh cao trào sau đó, đã đem nàng phóng tới một bên, sau đó vỗ nhẹ tay. Ngũ đôi với nữ lang lập tức cùng một chỗ dừng lại, theo lấy sột sột soạt soạt lấy tuổi tác lớn tiểu xếp thành một loạt, nằm bò trên đất nhếch lên mông, cũng đem hai chân kẹp quá chặt chẽ, mưu cầu đem chính mình hũ thịt đột hiển đi ra. Lý Húc đi đến tá lâu ở giữa lương tử phía sau, vỗ xuống nàng mông tròn, nàng chợt nâng được cao hơn. Xì một chút cắm vào kia kẹp chặt thực nhanh hũ thịt về sau, này thục phụ lúc này khoái hoạt rên rỉ, kia mất hồn lại phóng đãng âm thanh làm mặt khác chín cái nữ nhân đều không tự chủ được run rẩy lên. Vì thế Lý Húc tại ba ba va chạm tá lâu ở giữa lương tử mông thời điểm, lại duỗi tay móc ở bò tới nàng bên cạnh lật nguyên tiểu cuốn hũ thịt, ngón tay linh hoạt lúc này làm cái này lúc trước cùng tiểu bách hợp nổi danh nữ diễn viên, cũng bắt đầu ừ a a kêu đi ra. Lật nguyên tiểu cuốn cùng tá lâu ở giữa lương tử cùng với trí tuệ mỹ duyệt tử, mặc dù là lần thứ nhất quá tới hầu hạ, nhưng Lý Húc thủ pháp dùng thật sự nặng, cũng không quản các nàng trong lòng là kháng cự vẫn là nhận mệnh, trực tiếp làm này tiến vào nhục dục trạng thái. Hắn vốn là không có ý định nhận lấy lật nguyên tiểu cuốn cùng tá lâu ở giữa lương tử, 40 năm đại sinh ra nữ minh tinh có tiểu bách hợp như vậy đủ rồi, ai có thể làm lần này tín ngưỡng lực có chỗ hổng đâu. Lật nguyên tiểu cầm chắc xấu cùng tiểu bách hợp nổi danh, về phần tá lâu ở giữa lương tử, tại một cái khác thời 083 năm, Nhật Bản nổi tiếng tác gia Cốc Khi Nhuận Nhất Lang nổi danh tác phẩm Tuyết Mịn lại lần nữa bị cải biên thành điện ảnh, tiểu bách hợp tại trong này vai diễn lão tam thì cương hạt tuyết. Mà tá lâu ở giữa lương tử vai diễn lão nhị thì cương hành tử. Cho nên, Lý Húc dứt khoát đem Tuyết Mịn nữ diễn viên tổ nhất hoa đoan, đây là cổ tay xuyên hữu tử cũng ở đây nguyên nhân, cố nhiên là bởi vì nàng danh khí không nhỏ, cung cấp tín ngưỡng lực cũng không có khả năng thiếu, cũng là bởi vì nàng tại Tuyết Mịn chung vai diễn lão tứ thì cương diệu tử. Nếu như không phải là Ngạn Huệ tử tuổi quá lớn, lại không giống Grace Khải Lợi như vậy, có đầy đủ giá trị làm hắn lấy thấp hiệu suất phương thức khôi phục thanh xuân. Không đúng cũng sẽ bị thu vào trong phòng, dù sao nguyên bản nữ diễn viên đi ra diễn AV bản Tuyết Mịn cũng là làm người ta thực hưng phấn. Lý Húc cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao lần này một hơi ngoạn nhiều như vậy nữ nhân, chủ yếu vẫn là vì bổ sung năng lượng. Có chút tiếc nuối chính là, vốn là tính toán lần này ít nhất cấp Lý Gia Minh khai nụ, nhưng là bởi vì bổ sung năng lượng mà biến thành Nhật Bản nữ minh tinh dành riêng tụ hội, chỉ có thể tạm thời đẩy về sau đẩy rồi, dù sao. Có một số việc phải có nghi thức cảm giác. Bởi vì là bổ sung năng lượng, hắn không có ngoạn càng nhiều hoa chiêu, cứ như vậy từng dãy chơi qua đi, mỗi một cái đều làm được cao trào thay nhau nổi lên, hơn nữa vì khác biệt đối đãi, tiểu bách hợp các nàng làm đều là cúp mắt. Đáng tiếc vài cái mới gia nhập nữ nhân, không phải là sớm sớm đã bị hắn địt thành gì ra, chính là tại dưới năng lực của hắn rơi vào nhục dục vực sâu, đều là một bộ si thái, nếu không lời nói. Làm tiểu bách hợp các nàng tại cúc mắt bị làm thời điểm giả bộ thống khổ bộ dáng, những cái này mới gia nhập nữ nhân biểu cảm hẳn là thực dễ nhìn. Luân sau khi chảy khô xong, Lý Húc cũng không có lại tiếp tục, dù sao chính mình mã phía trên còn muốn hồi Hong Kong, bất qua mới gia nhập ba cái nữ nhân, còn muốn tại nước sạch loan bên này biệt thự ngây ngô thượng mấy ngày, mà tiểu bách hợp các nàng sẽ tiếp tục trêu đùa các nàng. Vậy cũng là một loại dạy dỗ, Lý Húc thêm tại các nàng trên người. Gia tăng các loại sinh lý kích thích pháp thuật sẽ từ từ hạ thấp, sau đó tại loại này trêu đùa chung dần dần thích ứng, không thể thích ứng liền một lần nữa. Ta còn có việc muốn trở về Hong Kong, các ngươi liền thật tốt ở chỗ này một bên, cố gắng học tập tiếng Anh cùng Nhật ngữ. Lý Húc cùng Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi như vậy lúc nói chuyện, đã là ngày hôm sau buổi chiều, cũng trở lại thế điền cốc khu trang viên. Sở dĩ không ở nơi này ngoạn lật nguyên tiểu cuốn các nàng, chủ yếu vẫn là lo lắng Lý Linh Ngọc. Nào cuộc so tài phi tam quan lọt vào xung kích. Cứ việc Đặng Lệ Quân, Trần Thu Hà, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối chúng nữ nhân tồn tại, đã để các nàng tam quan lung lay sắp đổ, nhưng là một lần ngoạn 10 nữ nhân, đối với các nàng mà nói vẫn là quá kích thích. Vâng, Lý Tiên Sinh, hai cái cô nương đều thành thành thật thật hồi đáp. Về phần ca hát kỹ xảo, có thể cùng Thu Hà, Lam Suối trao đổi, ta tính toán đem các nàng bồi dưỡng thành âm nhạc chế tác người, Lý Húc nói tiếp nói. Ta sẽ nhường nhân tại bên cạnh này biệt thự trang hoàng ra một gian trước mắt tốt nhất ghi hình lều. Các ngươi cũng có thể nếm thử chính mình thu âm nhạc, xem như ca sĩ, những cái này đều hẳn là muốn giải. Ta đối với kỳ vọng của các ngươi rất cao. Vâng, Lý Tiên Sinh, các nàng vẫn như cũ thành thật trả lời. Vậy cứ như vậy đi, ta đi trước. Lý Húc nói đứng lên, lúc ra cửa, một trái một phải đứng ở cửa, mặc lấy nữ hầu trang phục trang Lý Gia Minh, Lý Gia Hân chợt đuổi theo. Lần này hồi Nhật Bản, hắn thuận tiện đã đem Lý Gia tìm muội tiếp thu, xem như bên người nữ hầu, các nàng đã đủ tư cách, dù sao có hắn thêm vào Bắc Nha, học này nọ thật nhanh. Kỳ thật, Từ gia tỷ muội cũng có thể tiếp thu, nhưng tuổi của các nàng đều còn có chút hơi, nhất là Từ Nhược Tuyên, vẫn chưa tới 8 tuổi, tính là mang tại bên người cũng làm không là cái gì, Lý Húc không có khả năng ngày ngày làm nàng tảo an căn a. Dĩ nhiên, đối mặt Từ gia tỷ muội khóc, hắn có lẽ nặc, chậm nhất sang năm phía sau, liền đem các nàng mang tại bên người, đã dạy dỗ được đáng yêu như thế, phóng tại bên người dưỡng dưỡng mắt cũng không tệ. Thật sự không được, nhiều hơn nữa thêm một chút như là gia tăng khí lực bắp tốt lắm, chỉ cần nhìn không rõ ràng không không khỏe là được. Hai người bọn họ liền giao cho ngươi, thật tốt dạy dỗ một phen. Trước khi đi Lý Húc lại đối với Đặng Lệ Quân như thế dặn dò. Đã biết, lão gia. Đặng Lệ Quân lại u oán lại ủy khuất. Vốn là cho rằng lão gia mang theo chính mình hồi Nhật Bản, đã không có Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng sau đó, chính mình cuối cùng khả năng đa phần được một chút mưa móc. Ai biết mới đến hai ngày lại muốn đi, chính mình còn không có pháp theo lấy, như thế nào không cho nàng nóng lòng. Tuy rằng nàng biết lão gia không có khả năng ghét bỏ chính mình, tuy rằng Trần Thục Hoa chơi rất khá, khư ở đỉnh cái này nữ hầu cũng thực chi kỳ, nhưng nàng còn chính là yêu thích lão gia dương vật. Ngoan, nghe lời, Lý Húc nơi nào không biết tâm tư của nàng, lúc này nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Cứ việc hoàn mỹ sủng vật số lượng càng ngày càng nhiều. Đặng Lệ Quân đã không phải là duy nhất một cái, dung mạo của nàng cùng dáng người cũng không phải là hậu cung bên trong đánh cuối cùng, nhưng vẫn có thực địa vị đặc thù. Dù sao cũng là cái đầu cái hoàn mỹ sủng vật, Lý Húc cũng tại trên người của nàng chơi rất nhiều hoa chiêu, lại là này cái thời đại Đông Á tối có phân lượng ca cơ, vẫn rất có phân lượng. Về sau có rảnh rỗi, ta cho ngươi chọn người đệ tử, muốn bái sư cái loại này. Hắn nói như vậy nói, sau đó tiến đến nàng bên tai, sau đó a. Tại phòng thu âm bên trong ngoạn thầy trò song phi. Đặng Lệ Quân khuôn mặt lập tức lau lên hai luồng đỏ ửng, giữa hai hàng lông mày cũng hiện ra hưng phấn, hơi hơi kích động bộ dáng, giống như đã tại trong đầu nghĩ đến đó dâm mỹ cảnh tượng. Đa tạ lão gia ban thưởng, nàng lúc này quỳ gối ven áo thi lễ. Lý Húc ha ha cười, ôm Đặng Lệ Quân lại là một cái thật dài hôn nồng nhiệt, hôn nàng ngửa về phía sau đi, vòng eo đều phải chặt đứt, cơ hồ thở không nổi về sau. Mới mang theo lái xe, thư ký cùng nữ hầu nghênh ngang mà đi. Chương 507. Bất quá ly khai hai ngày, Hồng Kông bên này không có bất kỳ cái gì đại biến hóa, chính là Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền tải trong va va chạm chạm hơ khô thẻ tre. Ta biết ngươi muốn cái gì, đừng vội, Từ tiên sinh, Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự hoa viên bên trong, Lý Húc cười tủm tỉm đối với Từ Khắc nói, ta đã có phúc cảo. Xin lắng tai nghe, Từ Khắc khẩn trương phía dưới. Hắn cũng biết yêu cầu của mình khả năng có chút quá mức, nhưng là làm một cái đạo diễn, hắn vẫn là hy vọng có thể có được cắt nối biên tập quyền. Lão gia, một cái âm thanh lúc này truyền qua, sau đó kéo búi tóc, một bàn tay nâng lấy khay, một bàn tay lưng ở sau lưng Lý Uyển Chân, mang theo mặc lấy trang phục nữ bộc Lý Gia Minh, Lý Gia Hân chân thành đi đến. Nàng mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mang màu đen nơ, bên ngoài bao lấy màu đen mã giáp, phía dưới là màu đen quần dài. Nâng lấy khay tay tắc mang màu trắng bao tay, sau đó mũi trưng bày một bộ kính mắt gọng vàng, rất quản gia khí chất. Bất quá Từ Khắc lực chú ý cũng không tại Lý Uyển Chân nơi này, mà là thứ nhất thời phóng tới Lý Gia Hân trên người, ánh mắt lom lom nhìn nhìn, thẳng đến các nàng theo lấy mẫu thân ly khai mới kinh ngạc thấy thu hồi ánh mắt, cũng che giấu cúi đầu uống trà. Không hổ là Hong Kong tối chụp nữ nhân đạo diễn, cho dù Lý Gia Hân vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Dù cho các nàng hôm nay mặc trang phục nữ bộc là tương đối chính thức cái loại này, vẫn như cũ có thể cảm thấy được nàng kia còn thực ngây ngô phong tình cùng mỹ thái. Lý Húc cũng không có vạch trần, mà là liền phía trước cái đề tài kia nói trước làm hai cái phim âm bản đi ra, ý của ta là sở hữu chụp quá phim ảnh. Sau đó, người ấn suy nghĩ của người cắt nối biên tập, ta tìm người ấn ý nghĩ của ta cắt nối biên tập, đến lúc đó lại cầm đến cùng một chỗ, đối lập nhìn nhìn, cái nào bản cũ rất tốt. Từ Khắc không khỏi kéo ra khóe miệng, lời như vậy cũng chỉ có trước mặt vị này đại lão có thể nói, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói nhưng là. Trước nhìn cắt nối biên tập đi ra bản cũ, có tất yếu làm hậu kỳ đặc hiệu lại tương đối lời nói, ta cá nhân bỏ tiền làm hai cái bản cũ tốt lắm. Lý Húc hời hợt nói. Từ Khắc tự nhiên không lời nào để nói. Phi thường cảm tạ, Lý tiên sinh, hắn đứng lên bái một cái. Đừng làm cho ta thất vọng là được. Lý Húc gật gật đầu, sau đó bưng chén trà lên. Đợi Từ lão quái ly khai, hắn một thân một mình lại tại hoa viên bên trong tỏa chỉ chốc lát, mới trở về phòng khách, đi vào liền thấy Tĩnh Tử đang cùng Lý Uyển Chân phân phó sự tình. Nơi này nhớ rõ nhất định phải bảo trì sạch sẽ, một tia cho bụi ta đều không muốn nhìn thấy. Cứ việc nàng biểu cảm thực nghiêm túc, còn mặc lấy thực chính thức quản gia đồng phục, so Lý Uyển Chân muốn chính thức, bởi vì nàng là quản gia, mà Lý Uyển Chân chính là quản gia trợ lý. Lý Gia Minh cùng Lý Gia Hân nếu bắt đầu khải dụng, như vậy Lý Uyển Chân khẳng định cũng muốn cùng một chỗ, cứ việc Lý Gia mẹ con đều là nữ hầu, hơn nữa còn là bên người nữ hầu, nhưng là muốn cho Lý Uyển Chân cũng giống hai đứa con gái giống nhau xuyên trang phục nữ bộc không khỏi có chút cổ quái. Hắn cho các nàng thiết kế, chính thức truyền đi ra trang phục nữ bộc, cùng chân chính, Âu Mỹ lưu truyền xuống trang phục nữ bộc không là một chuyện, là yêu hóa qua, xác thực nói là, gợi cảm hóa, cùng tình thú trang còn cách một đoạn, nhưng lại không như vậy bảo thủ. Ví dụ như váy chỉ tới đầu gối, càng nhiều viền ren hoa, cùng với màu đen đầu tròn dày da vân vân. Dù sao đối với trang phục nữ bộc tới nói, quan trọng nhất liền hai dạng đồ vật, màu trắng tạp dề cùng đồ trang sức, chỉ cần có hai thứ đồ này, những phương diện khác tùy tiện sửa cũng không có vấn đề gì. Cho nên Lý Húc cầm rất nhiều loại về sau mới phải xuất hiện trang phục nữ bộc thiết kế đồ đi ra, anh thức, cách thức tiêu chuẩn, nhật thức cái gì cần có đều có thể cho Lý gia tỉ muội thay phiên xuyên. Nhưng là nơi này có một vấn đề, những cái này thiết kế phần lớn đều là nhằm vào thanh xuân mỹ thiếu nữ đến, tuy rằng thục nữ cũng có thể xuyên, cũng có thuộc về chính mình cám dỗ, nhưng là cùng các thiếu nữ xinh đẹp đứng chung một chỗ liền khó tránh khỏi sẽ có điểm chẳng ra cái gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể làm nàng hướng đến quản gia phương diện phân loại rồi, dù sao quản gia phía dưới trừ bỏ các loại nữ hầu bên ngoài, cũng không thiếu trợ lý, xem như quản gia trợ lý dẫn dắt hai cái nữ hầu lại không quá bình thường. Đã như vậy, nàng đồng phục tự nhiên cùng quản gia gần sát, mà không còn là nữ hầu thức. Vì thế những vấn đề mới liền sinh ra, mặc dù quản gia trợ lý cùng quản gia đồng phục là có nghiêm khắc phân chia, nhưng Yasuko Sawaguchi cũng xác thực thon nhỏ, 160cm cũng chưa tới, mà Lý Uyển Chân như thế nào cũng có cái 170cm, nếu không cũng không sinh được đến 172cm cao thấp Lý gia tỉ muội, cho nên đứng chung một chỗ thời điểm nàng người quản gia này như thế nào cũng không như là có thể đè ép được Lý Uyển Chân. Cứ việc Tĩnh Tử không cần bày ra uy nghiêm của mình, dạy dỗ được dễ bảo Lý Uyển Chân cũng tuyệt đối sẽ không đi khiêu chiến địa vị của nàng, nhưng tương phản vẫn là quá rõ ràng. Lý Húc từng đề nghị Tĩnh Tử không mặc quản gia đồng phục, như vậy đối lập vốn không có mãnh liệt như vậy, hơn nữa tính là không mặc đồng phục, nàng vẫn là nội quản gia, điểm ấy không tha nghi ngờ chất vấn. Nhưng mà Tĩnh Tử cự tuyệt. Tuy rằng chúng ta đều phải vì thiếu gia cung cấp tính phục vụ, nhưng vô luận ta vẫn là các nàng, bản chức công tác vẫn là quản gia cùng nữ hầu. Trước kia nữ hầu không có vào chỗ, cho nên hết thảy đều có thể tùy thiếu gia ý, hiện tại các nàng đều vào chỗ rồi. Như vậy ta cũng phải gánh vác khởi chức trách của mình. Nàng là nói như vậy, hơn nữa biểu cảm rất là nghiêm túc. Một khi đã như vậy, Lý Húc cũng sẽ không lắm mồm, kỳ thật tương phản mãnh liệt như vậy, cũng là có manh điểm. Cực khổ, hắn đi tới, sờ sờ Tĩnh Tử đầu. Thiếu gia, Tĩnh Tử cùng Lý Uyển Chân cùng một chỗ hạ thấp người vấn an. Lý Húc cười cười, sau đó đi lên lầu, thay phiên bên người trực ban Lý Gia Minh chợt đuổi theo. Cũng canh giữ ở hắn tiến ngoài phòng, bởi vì bên trong có khác người. Lại đang bận rộn à? Nhìn tại thấu viết trên đài viết viết vẽ vẽ Lý Xây Đàn, Lý Húc cười hỏi. Tổng phải nắm chặt mỗi phân mỗi giây, nàng cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Nhưng là, lao giật kết hợp mới có thể có rất tốt hiệu suất à? Lý Húc hai tay đặt ở bả vai của nàng phía trên, phó phát minh tám người giúp việc theo giờ làm chế. Không phải là bởi vì hắn cỡ nào có lương tâm, mà là như thế này khả năng nâng cao công nhân công tác hiệu suất cùng mua sắm năng lực. Cho nên, ngươi thừa nhận ngươi làm như vậy là vì rất tốt bóc lột ta. Lý Xây Đàn dừng lại bút trong tay, ngẩng đầu đến nhìn hắn hỏi. Đương nhiên, Lý Húc gật gật đầu, dù sao, bóc lột sáng tạo văn minh nha. Nơi nào đến chuyện lạ quái luật, Lý Xây Đàn một chút nhíu lên đôi mi thanh tú. Luôn có một chút người. Xuất phát từ các loại mục đích, ví dụ như mông, ví dụ như biểu hiện cảm giác yêu Việt, mà lời thề son sắt nói như vậy lời nói, Lý Húc nhún nhún bả vai, bình thường không phải là ngu xuẩn, chính là phá hư, hoặc là lại ngu xuẩn lại phá hư. Dạng người này lúc nào cũng có, chẳng qua 30 năm sau có Internet, có thể cho bọn hắn tùy ý lên tiếng thôi. Lý Xây Đàn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, Mặc dù ở chung trong đó nàng đã hiểu Mông là có ý gì, nhưng vẫn cảm thấy có chút thô tục. Tóm lại, hiện tại để ta bóc lột một chút. Lý Húc ha ha vừa cười, ngươi cũng coi như cùng Từ Khắc hợp tác qua, ngươi cảm thấy hắn cái này nhân như thế nào đây? Ân, Lý Xây Đàn nghiêng đầu qua cẩn thận nghĩ nghĩ, rất tài hoa, cũng rất sức tưởng tượng, nhưng là thực bá đạo. Hắn đối với ta ngược lại khách khí, nhưng đối với người khác, hơi chút không hợp tâm ý liền nghiêm khắc quát lớn. Nói đến đây nàng nhịn không được nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, hiển nhiên biết Từ Khắc đối với chính mình khách khí nguyên nhân. Như vậy à, Lý Húc từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cấp Lý Xây Đàn bóp bả vai, như vậy, nếu như bộ phim này thành công, ta chuẩn bị một bộ Tuần Lan Anh làm chủ giác điện ảnh, người có nguyện ý hay không đi diễn? À, Lý Xây Đàn có chút ngoài ý muốn, tốt một lát cũng không nói ra lời. Không vội vàng, người có thể chậm rãi suy nghĩ. Dù sao một chốc còn không làm cái này, bất quá chậm nhất muốn tại Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền chiếu phim thời điểm cho ta đáp án. Lý Húc nói như vậy, bóp bả vai tay chậm rãi nhu thượng cổ của nàng hạng. Đã biết, Lý Xây Đàn hoàn toàn không có ý thức đến điểm ấy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Lý Húc gợi lên cằm của nàng, cúi đầu một cách tự nhiên hôn lên môi của nàng cánh hoa, nàng cũng một cách tự nhiên đáp lại. Như thế 2 giây về sau, Lý Xây Đàn mới phản ứng mở to hai mắt. Nhưng nàng không hề động đậy, chính là căng thẳng thân thể cũng cắn răng quan. Lý Húc cũng không có làm nhiều lắm, hơi chút mút hút dưới, mới ha ha cười ly khai. Lý Xây Đàn mặt đỏ lên đàn, khí phình phình, hình như có chút tức giận, nhưng ánh mắt ở giữa lại mang theo không hiểu mừng thầm, chính là sau một lúc lâu, những cái này toàn bộ đều hóa thành buồn bã. Có chút vấn đề chính là vấn đề thời gian. Sau định chuyện này, Lý Húc chợt ngồi xe đến mặt khác một chỗ biệt thự. An trí hài lòng thiếu nữ tổ biệt thự. Hắn vừa về tới Hong Kong liền truyền tống đến trên thuyền lộ cái mặt, Trương Hiền còn dư tải, sau đó lại truyền tống về đến xử lý bên này sự tình, cho nên dừng lại thời gian có thể hơi chút lâu một chút, chính là như vậy liên tiếp truyền tống hơi mệt chút người. Bách tiểu thư tại nơi này ở được còn thói quen à. Lý Húc như vậy lúc nói, ánh mắt cũng không có đặt ở hài lòng thiếu nữ tổ cái thứ 3 thành viên Bách Annie trên người, mà là nhìn cố ý quan sát tình huống cha của nàng. Bách Vĩ Văn bảo trì nghiêm túc, không có mở miệng nói chuyện, ngồi ở Lý Lệ Chân, là Mỹ Vi bên cạnh Bách Annie, lúc này gương mặt hài lòng nụ cười ta tốt vừa, cảm ơn Lý Sinh, ta cùng Lệ Chân, Mỹ Vi chung đụng được cũng tốt lắm. Vậy là tốt rồi, các ngươi trước huấn luyện a, điện ảnh rất nhanh liền muốn khai mạc. Lý Húc gật gật đầu. Tốt, Bách Annie lúc này đứng dậy cùng Thủy Chung có vẻ biết vâng lời Lý Lệ Chân, là Mỹ Vi, theo lấy lão sư đi làm đơn giản huấn luyện. Sau đó Bách Vĩ Văn mới mở miệng hỏi ta, nhìn giống như không thành vấn đề, nhưng ta muốn biết, Lý Tiên Sinh, người lớn như vậy nhân vật, làm sao có khả năng muốn làm cái này, thiếu nữ tổ hợp đâu này? Bởi vì thú vị a. Lý Húc cười tủm tỉm hồi đáp, ta là người Mỹ, cũng là người Nhật Bản, đối với Nhật Bản bên kia làm cho tổ hợp hình thức rất có hứng thú, nước Mỹ bên kia phục chế không được, cho nên muốn tại Hong Kong cùng Đài Loan thử xem. Hong Kong bên này tương đối nhỏ, dân cư lại tương đối trong này, chọn lựa thực dễ dàng, lại vừa vặn gặp được thích hợp điện ảnh, cho nên trước Đài Loan bên kia làm tổ hợp. Tiếp lấy hắn lại đang Bách Vĩ Văn mở miệng phía trước dựng lên tay đến yên tâm, Bách tiên sinh, chỉ cần Bách tiểu thư tự nguyện muốn rời khỏi, ta là không có khả năng ngăn trở, nhiều lắm chính là hy vọng nàng hơi chút chờ một chút, đợi có hậu bị chọn người lại chính thức rời khỏi. Ta cũng không thèm để ý hài lòng thiếu nữ tổ có thể hay không kiếm tiền. Ta chỉ chính là yêu thích nếm thử tân đồ vật, bất kể là cái nào ngành nghề, tài chính, thực nghiệp, giải trí, chỉ cần là có thể dẫn phát ta hứng thú đồ vật, đều không ngại xem thử, nhân sinh vội vàng trăm năm, có nhiều lắm đồ vật có thể nếm thử. Chương 508. Lý Húc kỳ thật cũng không cần cấp Bách Vĩ Văn giải thích, cứ việc đối phương khả năng nhìn ra cái gì, dù sao cũng là tâm lý y sư, mà Lý Lệ Chân, là Mỹ Vi cẩn thận một chút lại biểu hiện quá rõ ràng. Trước không nói Bách Annie bản thân chính là cái phản nghịch tính tình, nếu không coi nàng trung sản nhà sinh ra, một cái khác thời không cũng không có khả năng bởi vì trượt băng khi bị tinh tham nhìn chúng liền tiến giới giải trí, sau còn chụp quá ẩm ướt thân phần diễn, chừng mực lớn đến không thua cấp quan chi lâm. Nhiều lần cuối cùng chìm nổi, lại không có thể đỏ tía, lúc này mới tránh bóng cũng nhận phụ thân y bát, làm lên tâm lý y sư. Nói đến đây cái, Lý Húc liền không nhịn được muốn suy nghĩ. Chính mình tư nhân nữ đầu bếp, tư nhân bác sĩ, tư nhân hoa tượng linh tinh, chọn ai đến tương đối thích hợp, chẳng sợ hắn sẽ không xảy ra bệnh. Liền tình huống trước mắt đến nhìn, Bạch Annie vẫn là cái có chút phản nghịch, không có gì tâm cơ cô nương, hơi chút ám chỉ một chút, nàng liền vô cùng cao hứng đáp ứng đóng phim. Lại sau đó nha, là mê luyến lão bản Dương Vật, vẫn là mê luyến cùng phòng cái khác hai cái cô nương tiểu huyệt, vậy nhìn Lý Húc tâm tình. Đến khi đó, tính là cha nàng lại như thế nào phản đối, nàng cũng không có khả năng nghe. Hơn nữa, thật sự không được, Lý Húc còn có thủ đoạn cuối cùng, đối với Bạch Annie loại này không quan trọng gì cô nương, hắn tự nhiên là không có khả năng hoa nhiều lắm tâm tư. Liền Trần Đức Dung cái này 8 tuổi tiểu loli đều đã bị dạy dỗ được ăn tinh dịch của hắn rồi, càng huống chi Bạch Annie đâu này. Cũng liền xem như thủ phê hài lòng thiếu nữ tổ thành viên có như vậy điểm phân lượng. Bạch Vĩ Văn mặc dù biết hắn là cái đại nhân vật, nhưng không biết hắn cái này đại nhân vật, có thể lớn đến cái gì tình cảnh. Kỳ thật, hài lòng thiếu nữ tổ trừ bỏ Lý Lệ Chân, là Mỹ Vi bên ngoài, cái thứ ba nhân Lý Húc hướng vào nhất chính là Viên Khiết Oánh, xinh đẹp không nói, có thể thanh thuần có thể gợi cảm, khả nhu yếu có thể anh khí, tóc ngắn tóc dài đều hát âu được, có thể ai bảo nàng trước mắt mới 12 tuổi đâu. Khác mấy người dự khuyết cũng không sai biệt lắm là cái này tuổi, làm Khiết Anh, Ôn Bích Hà lại phân biệt làm Hồng Côn cùng Quạt Giấy Trắng, chọn tới chọn lui cuối cùng, rơi xuống Bạch Annie trên đầu. Lý Húc cũng không có phát hiện tại liền ăn luôn hài lòng thiếu nữ tổ tính toán, tuy rằng ba cái cô nương người người xinh đẹp như hoa, lại thanh xuân động lòng người, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Phải biết, hắn liền hai cái đã bắt đầu dùng bên người nữ hầu đều còn chưa mở túi sách đâu. Phía trước trêu đùa tá lâu ở giữa lương tử các nàng thời điểm hắn đã thực muốn Dương Vật nhét vào Lý Gia Minh kia non nớt huyệt trong đó, làm trong ngực tiểu loli thật tốt khóc một phen. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, dù sao cũng là người bên cạnh, được có tương đối chính thức, có thể làm cho các nàng vĩnh viễn nhớ kỹ nghi thức mới được, cho nên tại bảo tàng lấy ra đến cũng vận đến trạm giang phía trước, hay là thôi đi. Trước mắt con thuyền đã vòng qua Ấn Độ tiểu lục địa Tiêm Bưng, ít ngày nữa sắp đạt tới chỗ cần đến. Hơn nữa vẫn như cũ không xảy ra vấn đề gì. Nga, vẫn có, tại trải qua Ấn Độ cùng Tư Lý Lan tạp ở giữa bảo khắc eo biển thời điểm, từng bị Ấn Độ hải cảnh ngăn lại yêu cầu tiếp nhận kiểm tra. Có đúng lúc chạy về Lý Húc, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, được đến hối lộ Ấn Độ hải cảnh hơi làm kiểm tra đã đi xuống thuyền rời đi, làm thủy đoàn cũng chưa có thể bày ra học được Nhật ngữ. Giống như, tại giả tạo thân phận trong đó, thủy đoàn đều là người Nhật Bản. Xem như nước Mỹ cùng Nhật Bản địa đầu xà, Lý Húc muốn làm vài cái nhìn qua không có vấn đề thân phận thật sự quá dễ dàng. Mà làm phối hợp, thủy đoàn tự nhiên cũng đều học vài câu Nhật ngữ, họ Tề cái kia thuyền trưởng còn có thể chúc chắc cùng Vũ cùng run sợ nói thượng 10 đến câu đối thoại. Các chiến sĩ liền không cần, bọn hắn ở phía dưới khoang thuyền bên trong giấu kỹ, còn lại sự tình Lý Húc tự nhiên bãi bình. Không sách cái này, vòng qua Ấn Độ tiểu lục địa Tiêm Bưng về sau. Lý Húc thừa dịp đến khách kéo kéo bang hải ngoại còn có vài ngày thời gian, lại lần nữa trở lại Hong Kong, sau đó mang theo bên người thư ký, quản gia cùng các người làm ngồi máy bay trở lại nước Mỹ Tây Hải Ngạn, tốt tham gia E.T. buổi ra mắt. So sánh với một cái khác thời không, E.T. chiếu phim thời gian duyên đến muộn tháng 7, bởi vì Lý Húc nhúng tay, làm Spielberg tài chính càng thêm sung túc, đối phương tự nhiên hy vọng có thể làm được càng thêm hoàn mỹ. Dù sao tháng 7 phân vẫn như cũ tại nghỉ hè bên trong, còn có tháng 7 ngày 4 độc lập ngày, lại là một đợt ngày nghỉ, phi thường thích hợp xem phim. Gần nhất đều nhìn không tới ngươi, nghe nói luôn luôn tại Hong Kong. Trung Quốc rạp hát bên trong, Spielberg cùng Lý Húc hàn huyên, thuận tiện liếc mắt nhìn kéo hắn cánh tay Diana. Australia từ thiện hoạt động đã kết thúc, nàng trước mắt tại Canada, biết Lý Húc hồi California về sau, lúc này xin nghỉ chạy. Vì thế theo lấy trang phục tham dự buổi ra mắt. Đúng vậy à, cùng lúc, ông nội của ta cùng cha ta, đều là từ xa đông rèn luyện đi ra, cho nên ta không thể làm trái truyền thống. Lý Húc cười nhún nhún bả vai, về phương diện khác, Hong Kong điện ảnh thủ công xưởng nhỏ, tuy rằng không thể cùng Hollywood so sánh với, nhưng thắng tại tiện nghi, rất nhiều ý nghĩ đều có thể trước tại bên cạnh đó nếm thử. Nga, Spielberg rất là tò mò. Ta tại bên cạnh đó đầu tư một bộ, để ta nghĩ nghĩ muốn dùng cái nào từ ngữ, được rồi, đại khái xem như kỳ huyễn kịch A, muốn nếm thử một loại tân đặc hiệu phương thức. Lý Húc nghĩ nghĩ sau nói như vậy nói. Đến lúc đó ta có thể nhìn nhìn sao? Spielberg lúc này hỏi. Không thành vấn đề, Lý Húc một ngụm đáp ứng xuống, sau đó tại trong lòng hắc hắc cười không ngừng. Không biết Spielberg đến lúc đó nhìn, cằm có khả năng hay không rơi xuống, đặc hiệu đều là hắn dùng năng lực muốn làm đi ra. Nhưng là như vậy vừa đến lời nói, đặc hiệu phòng làm việc liền muốn sách chuẩn bị trước rồi, ít nhất phải có thể xác, làm Spielberg tin tưởng chính là như vậy làm đi ra. Cho nên, còn phải tìm kiểu bố tư cùng cái tì, xem thử có thể lắp ráp mấy đài siêu tính năng máy tính, cùng với làm lập trình nhân viên chế tác một cái thấy qua đi đặc hiệu phần mềm. Nghĩ vậy, Lý Húc nhịn không được lại muốn thở dài, tuy rằng bên người đã có một người bí thư rồi, hơn nữa làm được cũng không tệ lắm, nhưng lợi Mỹ nhân ở xử lý Đông Á bên này sự tình vụ coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng là nước Mỹ bên này liền có một chút lực có chưa đến. Được rồi, vốn chính là đem nàng hướng đến phương diện này bồi dưỡng, nước Mỹ bên này sự tình vụ vẫn là Kathleen Turner tại phụ trách. Kathleen mặc dù là nửa con rối, hoàn toàn công cụ người, nhưng là tính năng động chủ quan vẫn có, cũng không phải là đặc biệt cứng nhắc, quan trọng nhất vẫn là cái bạch người. Ẩn hình kỳ thị nơi nào đều có, một cái khác thời không bên trong, Mã Đinh Lỗ Đức Kim vì người da đen bình quyền kêu nhiều năm như vậy, nếu như không phải là 92 năm La Đức Ni Kim dẫn tới bạo động, tăng thêm liên bang Xô Viết xong đời về sau, tự bản phát hiện chính trị chính xác có lợi cho toàn cầu hóa, người da đen đợi số ít quần thể mới đưa cái đuôi vểnh lên. Dù vậy, tại rất nhiều chuyện phía trên, vẫn không có người da đen phân, chẳng qua truyền thông thượng nhìn không tới thôi. Cho nên trước mắt Lý Húc cần phải một cái tân bạch nhân thư ký, nhưng mà cha tuy rằng thuận tâm ý của hắn, đem hắn muốn cái kia Will cô nương làm đi tiếp nhận huấn luyện, nhưng là ít nhất cũng phải 85 năm mới có thể sử dụng. Nước xa không cứu được lửa gần, hắn phải lập tức liền tìm, chẳng sợ chính là tạm thời quá độ dùng. Hani, người đang suy nghĩ gì? Diana âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Một chút sinh ý thượng sự tình, Lý Húc mỉm cười, tốt lắm, chúng ta vào đi thôi, điện ảnh thực dễ nhìn. Điện ảnh thật sự tốt nhìn, đặc hiệu ở niên đại này cũng đủ hố làm ở rất nhiều người, tình tiết là Spielberg sở trường nhất phương diện. Cho nên sau khi chấm dứt Diana hưng hăng đối với hắn nói đây thật là quá tuyệt vời. Đúng vậy à đúng vậy, Lý Húc hơi chút có lệ. Tình tiết mặc dù không tệ, cũng đáng giá trở về chỗ cũ một phen, nhưng là rõ ràng độ so với vài thập niên sau vẫn là kém không ít, chớ nói chi là làm hiện tại người xem kinh ngạc thán phục người ngoài hành tinh mô hình, tại hắn trong mắt cũng là rối gỗ búp bê cảm 10 phần. Duy nhất có thể để cho hắn hơi chút chừa chút ý, cũng chỉ có Drew Barrymore rồi. Cứ việc tại bên trong, hình dạng của nàng chỉ có thể coi là đáng yêu, không có Âu Mỹ tiểu cô nương cái loại này tinh xảo dương búp bê cảm giác, nhưng là trưởng thành tuyệt đối là cái mỹ nhân. Nói thật, một cái khác thời không, nếu như nàng không phải vì phản kháng trong nhà đem mình làm thành cây ra tiền, không ngừng nghỉ áp bức chính mình, 14 tuổi mà bắt đầu hít thuốc phiện, say rượu, muốn làm cuối cùng hỏng thân thể, biến thành dịch béo thể chất, nếu không bảo đảm chất lượng kỳ tuyệt đối không có khả năng ngắn như vậy. Dù vậy, tại 90 niên đại đến thiên hy năm thời điểm vẫn là nàng nhan trị đỉnh phong, xét đánh thiếu nữ xinh đẹp cũng là rất nhiều người thơ ấu nhớ lại. Như vậy chất lượng tốt tiểu loli, Lý Húc tự nhiên muốn băng thượng một phen, bất quá như thế nào xuống tay thích hợp đâu này. Mang theo loại này tâm tư, Lý Húc tham gia buổi ra mắt sau party, sau đó. 333, party yên lặng xó xỉnh, Lý Húc bóp trần sung vòng eo, va chạm kia tròn trịa mông. Thô to dương vật mang theo dâm thủy tại huyệt bên trong không ngừng ra vào. Hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên trần sung, đầy mặt khoái hoạt đồng thời, còn đứt quãng nói chuyện ta tìm đến. Tìm đến vài cái, khả năng nguyện ý mại dâm. Đại lục cô nương, lão bản cần phải nói. Hút hết xem một chút đi. Tốt lắm, Lý Húc ha ha cười, tại nàng mông thượng rút hai bàn tay, đánh cho sóng mông quay cuồng, giòn vang liên tục. Sau đó hữu ý vô ý ngắm không xa chỗ rẽ liếc nhìn một cái. Tiếp lấy hắn liền đụng vài lần, đem nha nha dâm đãng kêu la trần sung đưa lên cao phong về sau, mở ra tinh quan một trận nổ bắn ra, kích thích nàng chân đều điểm, mới xì nhất hạ bạt đi ra. Theo lấy lại là xì một tiếng, tinh dịch theo trần sung khe thịt bên trong tiểu tiểu phun phía dưới, văng nàng đùi bên trong khắp nơi, áo váy cũng dính không ít, nhìn qua tương đương dâm mỹ. Lý Húc buông lỏng tay ra. Cao trào được gần như ngất, ánh mắt lật, khóe miệng còn treo cười ngớ ngẩn trần sung, chợt mềm mềm trượt xuống đến trên mặt đất. Đợi lát nữa đi lên, nhớ rõ chính mình trở về. Lý Húc thờ ơ không quan tâm nói. Hắn cũng không lo lắng nàng bộ dạng này bị chơi hỏng bộ dáng dẫn đến đường ánh mắt của con người, nếu hắn có thể để cho nàng tham gia e. Tê buổi ra mắt, giống như, lần đầu thời điểm nàng an vị tại phía sau hắn 5-6 sắp xếp chỗ, còn có thể làm nàng trước tới tham gia Barrymore ra party, tự nhiên sẽ không để cho nhân phát hiện bị địch thích nàng. Xem như tư nhân cao cấp kỹ nữ, Trần Sung địa vị cũng liền so thịt tiện khí hơi chút cao một chút, mà vài lần khẩu vị nặng ngoạn phía dưới đến, nàng cũng sớm đã bị dạy dỗ thuận theo, đừng lo tâm lý xảy ra vấn đề gì. Thật đến khi đó, cùng lắm thì trực tiếp thịt tiện khí hóa được, loại này đồ chơi còn nhiều rất nhiều. Sau đó, hắn ném căn kia lõa lộ ở bên ngoài, dính đầy chất lỏng côn thịt đi đến chuyển biến địa phương, đối với tảng ở phía sau, nhìn qua e dè tiểu loli, lộ ra tựa như cá vàng lão nụ cười thân ái đô, ngươi ở đây làm gì? Chương 509. Thượng đế a, ngươi đi nơi nào, Drew? Đường Lý Húc ôm lấy tiểu loli xuyên qua đám người đi đến phòng khách, Drew mẫu thân SD khoa cắt đứt liền phát ra một tiếng thét kinh hãi, hoảng hốt chạy. Chính là, kia vẻ gượng ép bộ dáng thật sự làm người ta khó có thể sinh ra hảo cảm, hơn nữa Lý Húc quá trước khi tới, nàng đang theo một người trung niên bạch nhân nóng bỏng nói gì đó, nơi nào giống tìm không thấy nữ nhi. Cảm ơn ngươi, Ái Đức Hoa, cảm ơn ngươi. Đem Drew bế sau khi trở về, SD khoa nói cảm ơn liên tục, nhưng này nhiệt liệt ánh mắt căn bản không ở nhà mình nữ nhi trên người. Hiển nhiên, nàng hẳn là theo Spielberg, hay hoặc là người khác chỗ đó, đã biết Lý Húc thân phận. Không cần khách khí, ta nhìn thấy tiểu gia hỏa trốn ở hoa viên bên kia xó xỉnh bên trong, có chút buồn bực không vui, cho nên tiến lên an ủi vài câu. Lý Húc cười cười, không nhìn rít lỗ đầu khẩn cầu ánh mắt. Vì thế tiểu loli có chút tức giận, không chỉ có nâng lên quai hàm, còn bay nhanh le lưỡi, đầu lưỡi ở giữa màu trắng đồ vật chợt lóe lên. Lý Húc lúc này híp hạ ánh mắt, mà cảm nhận đến sát khí tiểu loli lập tức co lên cổ, vùi đầu tại mẹ trên vai. Thật sự là thật có lỗi, Drew có chút thẹn thùng. Eddie khoa nhanh chóng xin lỗi, một lòng một dạ muốn lấy lòng Lý Húc, hoàn toàn không biết con gái của mình đã trải qua cái gì. Ta quá yêu thích nàng, về sau đầu tư điện ảnh phải có thích hợp sừng của nàng sắc, hy vọng ngươi sẽ không keo kiệt sắc, nữ sĩ. Lý Húc lúc này lại nói như vậy nói. Đương nhiên, Lý tiên sinh, đương nhiên, Eddie khoa hỉ thượng mi sao liên thanh đáp ứng. Mẹ, hắn rất lợi hại phải không? Đợi Lý Húc sau khi rời đi, bị ôm tại trong ngực tiểu loli thấp giọng hỏi nói. Nga, thân ái, người nhất định phải cùng vị tiên sinh kia thật tốt ở chung. Eddie khoa đem Drew sau khi để xuống, dùng một loại ngọt ngấy âm thanh nói, nếu như người có thể cùng hắn đánh tốt quan hệ, chúng ta có thể càng thêm phát đạt. Nhưng là, tiểu loli trong mắt lóe lên một tia chán ghét, mỗi lần mẹ dùng loại này tiếng nói cùng nàng lúc nói chuyện, sẽ luôn để cho nàng làm một chút không muốn làm sự tình. Nhưng là Steven đã là ta giáo phụ nữa à? Không phải là, thân ái, không phải là cho ngươi đổi giáo phụ, ta là nói. Ta là nói, Eddie khoa suy nghĩ hồi lâu đều không có ta là nói đi ra, chỉ có thể cuối cùng dưới hông mặt. Tóm lại, ta cho ngươi cùng hắn thật tốt ở chung, ngươi liền muốn cùng hắn thật tốt ở chung. Nàng không nhịn được cuối cùng nói. Đã biết, Drew co lên cổ. Nếu đổi thành lúc, nàng tính là đáp ứng. Trong lòng cũng sẽ phi thường phản cảm, nhưng là hiện tại nàng lại thực nhẹ nhàng, nếu như là nam nhân kia lời nói, cũng là không thành vấn đề. Căn kia thịt núc ních gậy gộc còn thật là tốt ăn, tuy rằng thứ nhất miệng có chút ghê tởm, ăn ăn liền thoải mái đi lên, thân thể cũng ấm áp, làm nàng phi thường hài lòng. Bất qua phía trước nhìn trộm, không biết hắn đối với cái kia nữ nhân làm cái gì, giống như dùng căn kia thịt núc ních gậy gộc cắm vào đến trong thân thể nữ nhân, hình như thực vất vả bộ dạng. Về sau chính mình có khả năng hay không cũng phải như vậy làm đâu này. Tam quan thượng không hoàn chỉnh tiểu loli nhíu mi nghĩ, không biết vì sao, luôn cảm thấy chính mình quên mất cái gì, nhưng là lại cũng không giống như trọng yếu. Nghĩ vậy, Drew Barrymore không tự chủ được dùng đầu lưỡi liếm một cái khóe miệng, có chút hoài niệm khởi căn kia côn thịt phía trước nấm giống nhau ngoạn ý, bỏ vào tại miệng mình bên trong cảm giác, còn có kia một chút ẩm ướt núc ních đồ vật thuận theo cổ họng mình hướng xuống trượt cảm giác. Những cảm giác này làm nàng thỏa mãn cùng hạnh phúc, chỉ cần làm như vậy, nàng liền không cần sợ hãi cô độc, không có khả năng cảm thấy bất lực. Cứ việc Lý Húc chính là đối với tiểu loli làm phi thường rất nhỏ ám chỉ, được đến hiệu quả vẫn là thật lớn, bởi vậy có thể thấy được, Drew khuyết thiếu cảm giác an toàn đến trình độ nào. Thật muốn nàng trực tiếp ăn luôn a. Nhớ lại đem quy đầu nhét vào tiểu loli miệng cảm giác, ngồi ở trở về xe chung Lý Húc không khỏi hắc cười đi ra. Eddie. Diana lúc này tại bên cạnh thăm dò kêu tiếng. Không có việc gì, thân ái, nghĩ đến một chút thú vị sự tình. Lý Húc nhún nhún bả vai. Cái gì thú vị sự tình à? Diana truy vấn. Lý Húc nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười xấu xa tiến đến nàng bên tai, đương nhiên là màng trinh của ngươi. Diana lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng ngồi không yên, lại mang theo một tia không hiểu hưng phấn, ngược lại càng ngày càng phù hợp Lý Húc cho nàng quy hoạch bộ dáng. Ngày hôm qua nàng theo Canada đuổi về sau, buổi tối Lý Húc đem nàng thật tốt trêu đùa một phen, cốc mắt làm cái hình tròn không nói, còn bắn hai lần, mông dơ cao, nồng đậm tinh dịch chậm rãi theo viên động giữa dòng chảy đi ra, tình hình thật sự dâm mỹ. Sau hắn lại để cho nàng đẩy ra chính mình khe thịt, đem màng trinh lộ ra, làm hắn thật tốt thưởng thức một phen, còn răng rắc vỗ mấy tờ chiếu, cũng không vào hành thích kích, nàng ở nơi này thị gian chung lại nhỏ nhỏ tiểu nhân cao trào một lần. Lúc này nhắc tới, kia mãnh liệt xấu hổ cảm giác lại làm sao có khả năng không cho nàng rung động lại. Hướng tới đâu này? Lý Húc nhìn Diana này ngượng ngùng bộ dáng, lại lần nữa cười hắc hắc, duỗi tay ôm lấy eo của nàng, lại thuận theo lưng hướng đến khe mông trượt. Nha, Diana kêu một tiếng, ưỡn hẹo thân thể trốn tránh, đừng như vậy, Eddie. Tại xe bên trong, nàng còn cố gắng muốn đổi chủ đề ngươi, trước ngươi tại party phía trên, chơi ai? Lý Húc tại party phía trên ăn món điểm tâm ngọt phía trước, là cố ý cùng Diana chào hỏi qua, chính công nha, nhất định phải rộng lượng cùng bao dung, bất quá ngoạn chính là ai liền không có nói. Ngươi đoán a? Lý Húc tay đã đưa vào bờ mông bên trong. Ta như thế nào, biết, nhiều người như vậy, Diana kiệt lực ngăn cản, nên không phải là, cái tiểu cô nương kia a. Lý Húc nghe nói như thế có chút kinh ngạc, nàng cư nhiên sẽ có như vậy liên tưởng, còn chưa bắt đầu phương diện này dẫn đường à. Cho nên hắn không có thừa nhận, mà là chậm lại hoạt động bàn tay, An Lộc Sơn nói lên cái này, người về sau có cơ hội, có thể nhiều hơn chiếu cố một chút đâu cái tiểu cô nương kia. Vì sao à, Diana không hiểu. Thực đáng thương tiểu cô nương, Lý Húc giải thích, thực cô độc, thực không có cảm giác an toàn, ta ít nhất hơi chút mở hiểu phía dưới, nàng liền núp ở ta trong lòng không để. Ta nghe nói nàng mới 11 tháng đại thời điểm mà bắt đầu nhận lấy chụp quảng cáo, ta còn nghe nói nàng vừa sinh ra, phụ thân của nàng liền vứt bỏ mẫu thân chạy, hiển nhiên, nàng mẫu thân hoàn toàn đem nàng coi như kiếm tiền máy móc. Đã nghe được nhập thần Diana, hoàn toàn không có cảm thấy được, Lý Húc tay đã tại bờ mông trung ương. Ta yêu thích cái này tiểu gia hỏa, nhưng ta không tiện ra mặt làm chút gì, cho nên ta cần phải ngươi giúp đỡ, mang na. Hắn thực nghiêm túc nói. Ta, Diana gật gật đầu, một giây sau liền căng thẳng thân thể nha lại lần nữa kêu đi ra, bởi vì Lý Húc tay nhân cơ hội từ phía sau, thật sâu móc vào hai chân của nàng ở giữa. Ngươi thật sự là, nàng tức giận khổ kêu lên, lại là một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng, rất nhanh liền tại hắn điều khiển phía dưới, hoa mắt thần mê thở gấp lên. Cuối cùng, khó có thể chống cự Diana quỳ gối tại toa xe sau tòa chỗ ngồi phía trên, nhếch lên mông làm vị hôn phu của mình tận tình đào khoét, đồng thời tiến đến trước mặt hắn một phen hôn nồng nhiệt, lại nằm xuống đi, rớt ra hắn đũng quần khóa kéo, lấy ra dương vật nuốt ăn lên. Lái xe phía trước Quan Vịnh Hà, lúc này bắt đầu ở trong thành đâu lên vòng tròn, làm chủ nhân có thể thật tốt hưởng thụ nữ chủ nhân khẩu kỹ. Tại Los Angeles nghiêng ngán hai ngày sau, tuy rằng vạn phần không muốn, Diana vẫn là trở về Canada, từ thiện hoạt động vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Nàng là thừa dịp khe hở. Lý Húc đồng dạng chuẩn bị lại lần nữa hồi trên thuyền, lập tức liền muốn tới khách kéo kéo bang, hắn phải tự mình tỏa chấn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trần Sung cung cấp danh sách hắn đã nhìn, đều là theo quốc nội đi ra cô nương, nhưng không một cái vừa, nhớ rõ Ô Quân Mai giống như là 84 năm xuất ngoại, cho nên chỉ có thể chờ một chút. Về phần tạm thời thư ký, hắn cũng tìm được cái không sai nhân tuyển, tại đi Paramount bên kia. Cùng vài cái cao quản thảo luận mẹ con tình thâm quay chụp khi thuận tiện nhìn thử sức băng ghi hình, vì thế liền tìm được, hơn nữa còn là hai cái. Đừng từ chối, các ngươi rất nhanh liền yêu thích, Lý Húc nhiều hứng thú nhìn treo tại trước mặt hai cỗ trần trụi thân thể cười hì hì nói. Ô ô ô, song tay bị trói ở sau người, hai chân hiện lên M hình mở ra, bị dựng thẳng treo lên, bịt mắt mang miệng cầu tóc vàng nữ nhân, lúc này dãy dụa phát ra ô ô âm thanh. Bất quá được đến đáp lại cũng là 3-1 roi, tuy rằng lực đạo không lớn, lại phi thường tinh chuẩn đánh vào khe huyệt nàng nhi hạt đậu phía trên, trực tiếp đau đến nàng ô ô thét chói tai, cả người run rẩy, hơn nữa không khống chế xỉ biểu bắn ra nước tiểu. Lý Húc cười hắc hắc âm thanh, lại đi đến một cái khác trước mặt nữ nhân, đem cứng rắn tiên sử ở tại nàng khe thịt phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng đâm. Ô ô, đồng dạng bịt mắt mang miệng cầu, nhìn hấp hối mái tóc xù nữ nhân, lúc này cũng gọi là. Cùng tóc vàng nữ nhân khác biệt, này một là nằm ngang chói lại đến, tứ chi sau này, huyền tại không trung, tựa như một tấm hoành phóng cũng mở ra cung. Yên tâm, các ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện, thống khổ mới là các ngươi sung sướng nguồn suối. Lý Húc hắc hắc cười, tại mái tóc xù nữ nhân huyệt phía trên lại là trước hết, cũng chuẩn xác đánh vào hạt đậu phía trên. Mái tóc xù nữ nhân lúc này thống khổ thét chói tai, cả người đều tại giật giật, đồng dạng không khống chế loạn biểu nước tiểu. Nàng kêu An Địch Mạch khắc đạo ngươi, vừa mới 24 tuổi, sinh ra ở Nam Tạp La Lai Nạp Châu, trước mắt là người mẫu thân phận, thường xuyên chụp một chút TV quảng cáo. Tại nguyên bổn quỹ đạo bên trong, nàng tại dưới năm nay nửa năm, ở Thái Sơn Vương Tử bên trong vai diễn một cái nhân vật, bởi vậy tiến vào điện ảnh vòng, sau đó tại 89 năm biểu diễn Steven Tác Đức Bá cách đạo diễn tính, nói dối, băng ghi hình mà bị nhân biết rõ, bởi vậy có thể cùng Bỉ Nhĩ Mạc Thụy đi ra diễn chuột chuỗi đất ngày. Cũng chính là trộm thiên tình duyên. Lý Húc vừa mới khuôn vác trộm thiên tình duyên, tự nhiên đối với nguyên bản nam nữ nhân vật chính ấn tượng đều phi thường khắc sâu, cho nên tại nhìn thử sức băng ghi hình thời điểm liếc nhìn một cái đã đem cao gầy nàng nhận đi ra. Nghĩ nghĩ đã đem trộm thiên tình duyên biến thành Hong Kong, mà nàng một khác bộ thành danh làm bốn cái hôn lễ một cái lễ tăng tuy rằng không tốt khuôn vác, nhưng là trước tiên làm ra đến, trở thành Trương Hạo Hiên tại Hollywood nước cờ đầu cũng có khả năng lấy. Lý An lúc trước không phải là dựa vào lý trí cùng cảm tình tiến vào Hollywood sao? Cho nên, An Địch Mạch khắc đạo ngươi tương lai nếu đã không có, Lý Húc khẳng định có tất yếu cho nàng ngón tay một đầu đường mới. Về phần treo tại nơi này một cái khác tóc vàng nữ nhân, nàng tương lai danh khí liền lớn hơn nữa, nước Mỹ điểm tâm Mike Lyon. Chương 510. Tuy rằng Thiên Hy năm lúc ấy, nhắc tới nước Mỹ điểm tâm hơn phân nửa nghĩ đến đều là lão hữu Trung Chiêm Ni Phất An Ni Tư Đốn. Nhưng ở nàng phía trước, Mike Lyon mới là chân chính nước Mỹ điểm tâm. Cứ việc cái danh hiệu này bị rất nhiều Hollywood nữ minh tinh đều dùng qua, ví dụ như Julia Roberts, hay hoặc là tạp Mai Long Địch Á Tì, nhưng công nhận trừ bỏ Chiêm Ni Phất An Ni Tư Đốn, chính là Mike Lyon. Theo 1990 năm đương cáp lý chạm vào thượng series bắt đầu, trên cơ bản cách mỗi 2 năm đều sẽ có một bộ xuất sắc tác phẩm, Tây Nhã Đồ Đêm Chưa Ngủ, Thiên Sứ Chi Thành, Điện Tử Thư Tình vân vân. Mà khi đó An Ni Tư Đốn chính là một cái TV diễn viên, chẳng sợ lão hữu phi thường được hoan nghênh. Có thể cùng phía sau Mách so bà vai, chỉ có đồng dạng dựa vào tình yêu điện ảnh đại hỏa Julia Roberts, nhưng tại nhan trị phía trên, Julia kém Mách ít nhất một bậc, cho nên nàng là 90 niên đại không hơn không kém nước Mỹ điểm tâm. Nhưng mà đồng nhân khác biệt mệnh chính là, Julia Roberts tại Thiên Hy năm sau truyền hình, dựa vào Vĩnh Không Thỏa Hiệp bắt lại áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính. Lại làm chế tác nhân mở ảnh thị công ty, cứ việc nhân khí khó tránh khỏi dần dần hạ trượt, lại phi thường ổn định, thẳng đến 16 năm vẫn như cũ có thể tiến Hollywood kiếm lợi nhiều nhất nữ minh tinh bảng top 10. Mà Mike cũng rất xui xẻo, 91 năm gả cho Danny Tư Khuê Đức, 01 năm bởi vì xuất quỹ mà ly hôn, thanh thuần ngọc nữ hình tượng bị phá hư hậu nhân khí đại điệt, tăng thêm truyền hình tác phẩm lõa thể cắt rời danh tiếng, phòng vé đều xong đời, vì thế bị triệt để đánh rất bụi bẩm. Chỉ có thể ở một chút cấp độ B phiến không lý tưởng. Có câu đem nàng tại 10 năm sau tình cảnh nói vô cùng rõ ràng, 10 năm trước nàng tại điện ảnh bên trong cùng Tom Hán Khắc Tư yêu đương, 10 năm sau nàng tại điện ảnh bên trong cùng Tom Hán Khắc Tư còn yêu đương. Cho nên, Lý Húc nhất định phải cho nàng cũng ngón tay một đầu đường mới, cùng với leo đến chỗ cao lại ngã xuống đến, tuổi già quá thê thê thảm thảm, không bằng làm chính mình bán con rối, vĩnh viễn đều không cần lo lắng cái gì. Nhìn thử sức cơ chế cần phải giữ lại, kỳ thật mẹ con tình thâm nữ nhi cái kia nhân vật đã định hắn đồ chơi giản Tây Ma Nhĩ, nhưng vì ứng phó Paramount bên kia, vẫn để cho nhân lấy thử sức, không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn. Suy nghĩ đến 6 tháng cuối năm chính mình khả năng cắt dâu mỗ bộ phim, mà kia bộ phim còn có một chỉ biết danh Loli, như vậy giữ lại thử sức cũng là có tất yếu, dù sao. Sofa thử sức vẫn rất có thú. 333 Lại là vài roi tử quất nộn huyệt của các nàng phía trên, tại năng lực kích thích phía dưới, trực tiếp đem các nàng quất cao trào, huyền tại không trung không ngừng co giật cùng giật giật về sau, Lý Húc mới đi tới cửa, mở cửa sau đối với thủ tại bên ngoài quan Vịnh Hà vẫy vẫy tay. Vịnh Hà, nơi này liền giao cho ngươi, lúc ta không có mặt, ngươi tốt tốt huấn luyện các nàng. Hắn nói như vậy nói. Vâng, chủ nhân, một thân lái xe trang phục quan Vịnh Hà gật gật đầu. Lý Húc là tự thân xuất mã đem các nàng làm đến, trên cơ bản xem như bắt cóc, bất quá hắn tại các nàng thuê nhà trọ bên trong cố ý chế tạo các nàng nhắn lại, nói là biết bạn mới, muốn kết bạn đi ra ngoài đi dạo. Xem như trưởng thành liền độc lập nước Mỹ người, lại là giới giải trí tân đinh, vô luận chủ cho thuê nhà vẫn là người đại diện, hay hoặc là đến Hollywood nhận thức bằng hữu, cũng không có khả năng quá nhiều quan tâm. Hai lần bắt cóc đều mang theo quan Vịnh Hà, tăng thêm nàng cũng là dạy dỗ thêm tẩy não đi ra sản phẩm, đương nhiên hẳn là tại chính mình đi đông bán cầu thời điểm phụ trách nhìn tiếp nhận tẩy não an địch cùng mách. Dù sao cũng bất qua 3-4 ngày, tại các loại cao trào xâm nhập phía dưới, các nàng căn bản không có đấu tranh năng lực, càng huống chi Lý Húc thông qua đối với Kathleen Turner, Ngô Gia Lệ, quan Vịnh Hà tẩy não, đã có thể vận dụng phi thường thuần thục. Bất quá nhân thủ vẫn là quá ít điểm, Vũ cùng run sợ muốn ở lại trên thuyền, Yêu cùng đồng muốn tại Đông Kinh bảo hộ mẫu thân đại nhân, đến cư nhiên cuối cùng tự mình bắt cóc, thật sự có chút lâu a. Nếu đều một lần tẩy não hai cái bán con rối đảm nhiệm thư ký, để ngừa chỉ tái xuất hiện hôm nay loại tình huống này, dứt khoát lại tẩy não 4 cái A tát tân đi ra. Đương nhiên, đây đều là mặt sau sự tình, trước mắt quan trọng nhất, vẫn là truyền tống về trên thuyền chủ trì lần này cướp lấy bảo tàng công tác. Đêm này ánh trăng không sai a. Tại màn đêm buông xuống về sau, đã thay đổi quân Mỹ dùng đồ dằn di Lý Húc, nâng lấy kính viễn vọng thiếu nhìn nơi xa đường chân trời nói như vậy nói. Không rất thích hợp hành động, Lưu Kiến Quân lại bên cạnh nhíu mày nói. Kia cũng không nhất định, muốn tại chiến thuật phía trên coi trọng đối phương, cũng muốn tại chiến lược phía trên coi rẻ đối phương. Lý Húc cười cười, người Ấn Độ cái gì đức hạnh, ta so ngươi muốn rõ ràng, Lưu đội dài. Lưu Kiến Quân không có tiếp lời. Đoạn thời gian này ở chung đi xuống, hắn đã thói quen đối phương miệng thường thường muốn nhảy ra đến chủ tịch trích lời, chính là phần lớn thời gian ngữ khí đều rất nhẹ điêu, làm hắn không biết phải hắn đặt tới một cái dạng gì vị trí. Rất nhanh tùy theo cúi đầu nổ vang âm thanh, phía trước buông xuống thuyền bé mở trở về, hơn nữa thật xa liền tránh tam phía dưới ngọn đèn. Một hào đã tại ngạn thượng chuẩn bị xong, thuận theo thang dây leo lên đến tiểu chiến sĩ như thế báo cáo. Xuất phát. Lưu Kiến Quân lúc này hạ lệnh. Sau đó càng nhiều thuyền bé bị thả xuống, trăm mười mấy nhân cứ như vậy lặng lẽ ngồi thuyền bé, đi đến mục tiêu nhỏ trấn ngoại ô một chỗ giản dị bến tàu. Không phải không thừa nhận, quân Mỹ ở phía sau chuyên cần phương diện này thật làm được trình độ cực cao, năm đó van ống nước kiều bị tạc đoạn 3 lượt còn có thể chữa trị. Tất nhiên có quân tình nguyện hỏa lực không đủ nhân tố, quân Mỹ độ cao công nghiệp hóa hậu cần cũng là một trong những nguyên nhân. Nếu không đỏ thấm nhất sư khả năng thật liền ở lại trường Tân Hồ. Kỳ thật nghĩ nghĩ cũng rất đơn giản, bất kỳ cái gì ngành nghề, hậu cần đều là chất béo lớn nhất một khối, mà buôn bán lập quốc Mỹ quốc, tự nhiên là phải trong này lợi nhuận tối đại hóa, vì thế khách quan thượng thúc đẩy quân Mỹ hậu cần cực kỳ phát đạt sự thật. Tóm lại, trước một bước lên bờ Kathleen mang theo vài người, dùng quân Mỹ trang bị đáp lên một cái đơn giản, có thể cho nhân lên bờ tiểu bến tàu, sau đó nghênh tiếp đại bộ đội đến. Toàn bộ cũng rất thuận lợi, Kathleen thuận lợi đáp thành lập xong được giản dị tiểu bến tàu, đoạt bảo đội ngũ cũng thuận lợi lên bờ. Sau đó nha, trang bị dường như mình, ấn phân phối xong nhiệm vụ, bắt đầu hướng đến tiểu trấn tiến quân. Có Kathleen vài lần hiểu rõ, mà phía trước một bước sau khi lên bờ, nàng lại lần nữa âm thầm vào đi điều tra một phen, cùng sử dụng thủ pháp làm một chút vị trí then chốt thượng người, ví dụ như thần miếu tăng lữ, hay hoặc là xung quanh mấy nhà ở. Đều biến thành mù chết. Có ý tứ chính là, nàng cũng không có tại nơi này tìm được, một cái khác thời không phát hiện cái này bảo tàng Ấn Độ cơ quan tình báo về hưu nhân viên tăng đạt kéo kéo giang, có lẽ là hắn còn không có về hưu, cũng là hắn về hưu còn không có chuyển đến trong này. Đây chính là chuyện tốt, ít nhất hắn sẽ không tiếp tục chết vào áp lực quá lớn. Như thế, lại tăng thêm một đoàn người trang bị đều là tốt nhất, kính nhìn ban đêm cơ hồ là nhân thủ một khối, vì cái này trăm ức bảo tàng. Cha cũng coi như hạ không ít tiền vốn, tại trên thuyền cũng tiến hành cũng đủ huấn luyện, vì thế đoạt bảo đội ngũ thực dễ dàng liền từ bên ngoài vòng hơn phân nửa cái thôn trấn, tiến vào khăn nước mã nạp ba sử ngõa mễ thần miếu trong đó. Tiến vào mật thất về sau, cứ việc không thể bật đèn, mỗi một cái đều cầm lấy ánh huỳnh quang bổng, nhưng nhìn đến kia tràn đầy một phòng hoàng kim chế phẩm còn có các loại bảo thạch, vẫn như cũ hung hăng rung động xuống. Bọn hắn tại đến khách kéo kéo băng hải ngoại thời điểm liền đã được cho biết bảo tàng rốt cuộc là cái gì, vì phòng ngừa ra tình trạng, chỉ có tề thuyền trưởng biết bảo tàng cụ thể giá trị, Lưu Kiến Quân, Từ Chí Quốc biết cũng không so bình thường chiến sĩ nhiều hơn bao nhiêu. Hơn nữa mặc dù là tề thuyền trưởng, cũng chỉ biết là bảo tàng giá trị 100 ức, về phần là 100 ức đô la vẫn là 100 ức nhân dân tệ, liền không rõ ràng lắm. Có thể chuẩn bị tâm lý lại đầy đủ, trực diện nhiều như vậy hoàng kim bảo thạch, vẫn có một chút phản ứng bất quá đến, cho nên mỗi một cái đều có vẻ có chút đờ dẫn, thẳng đến Kathleen âm thanh vang lên nhanh chút động thủ. Những cái này các chiến sĩ lúc này mới như vừa tỉnh mộng, đem lưng tại lưng phía trên hợp kim đầu khối gỡ xuống, lắp ráp thành dương, hướng bên trong trang lên những cái này bảo tàng. Chỉ là bao nhiêu đều còn có một chút mất hồn mất vía, thường thường truyền ra ầm, không cầm chắc này nọ rơi ở trên mặt đất âm thanh. Tập trung tinh thần, chúng ta chỉ có mấy giờ. Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta là cách mạng quân nhân. Từ Chí Quốc cùng Lưu Kiến Quân trước sau quát lớn, Lý Húc cũng trong bóng tối làm cái chấn tĩnh thuật, lại thi triển cái ủng hộ thuật, mới làm bọn hắn tạm thời quên mất mấy thứ này, bắt đầu hiệu suất cao hành chuyển động. Nói thật, nhìn đến những người này phản ứng, hắn hơi chút có chút hối hận, đến quá nhiều người, có hai cái sắp xếp như vậy đủ rồi. Lại cực hạn một điểm, 20 mọi người là có thể, bất quá như vậy liền cần muốn chiếc xe đến vận chuyển, hơn nữa tiềm nhập phương thức cũng muốn đổi. Nhiều người chỗ tốt là rõ ràng, lấy pla phụ trọng năng lực cùng hành quân năng lực, hoàn toàn có thể bằng nhân lực đem này phê bảo tàng vận chuyển đi ra. Mà chỗ hỏng lúc này cũng lộ ra, nhân càng nhiều rồi, nếu có nhân lên một ít tâm tư, thực dễ dàng dùng chúng ta nhiều người như vậy làm lý do nói động những người khác. Lý Húc cũng không lo lắng bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, có hắn và Kathleen, cạn thương vũ cùng chiều cương run sợ, không sử dụng pháp thuật đều có thể giết sạch này một thuyền người. Nhưng là, nếu như đến lúc đó thật tại hải phía trên bạo phát nội loạn, tính là áp chế xuống, bảo vệ này phê tài bảo, chỉ sợ về sau cùng đại lục hợp tác vẫn như cũ muốn phủ lên một tầng bóng ma. Được rồi, trước hết để cho trình ủy Từ Chí Quốc cho hắn nhóm làm tư tưởng công tác, không được nói lại cho bọn hắn gây rơi chậm lại cảm xúc pháp thuật. Hắn tại trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Chính là, vốn là San Francisco bên kia tại tẩy não hai cái bắt cóc trở về cô nương. Liền phi thường tiêu hao tín ngưỡng lực, còn muốn tiến hành như vậy phòng bị, cảm giác phía trước tại Nhật Bản thu hoạch một đợt lại muốn không đủ dùng. Như vậy là đi New York nhìn Mero, Cát Nhã các nàng, hay hoặc là thân ái do đi có thể cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng lực, vẫn là đem Hong Kong dự lưu lại mấy mai thượng vị động tới pin cũng sử dụng. Hoặc là dứt khoát chính là hai bút cùng vẽ. Được rồi, hiện tại không phải là tự hỏi vấn đề này thời điểm. Lý Húc không chỉ có muốn một bên giúp đỡ chứa đồ vật, một bên còn muốn xem xét tình huống hiện trường, phòng ngừa xuất hiện quên hay hoặc là có người tàng tư. Như thế tốn mấy canh giờ, đoạt bảo đội ngũ cuối cùng tại trước hừng đông sáng, nâng hơn 10 miệng lắp ráp đại dương, đi tới phía trước Liễu Chi tạm thời bến tàu. Làm Lý Húc ngoài ý muốn chính là, cư nhiên một người cũng chưa tụt lại phía sau, phải biết, nếu như thực sự có nhân lên một ít tâm tư, rút lui như vậy đường lui thượng là dễ dàng nhất trốn chạy thời điểm. Tại ngực bên trong xủy hơn mấy bao hoàng kim cùng bảo thạch, sau đó hướng đến rừng rậm vừa chui, đoạt bảo đội ngũ chẳng lẽ còn có thể phân ra nhân thủ đuổi bắt không thành. Như thế nhìn đến, chọn lựa này phê người, thật là chính trị vượt qua thử thách a. Chương 511. Ta ở đây, đối với trở xuống nhân viên, tiến hành toàn bộ đội thông báo phê bình, danh sách như sau: Trịnh Quân, canh vệ quốc, Hứa 81. To như vậy khoang thuyền bên trong, Lưu Kiến Quân mặt đen lại lớn tiếng tuyên đọc đến, 7-8 người chiến sĩ đạp kéo lấy đầu tại một bên xếp thành một hàng đứng lấy, những người khác tại một bên khác chính khâm nguy ngồi ở trên ghế. Về phần nguyên nhân, nhìn đoạt lại đi lên bộ phận hoàng kim tiểu vật phẩm trang sức sẽ biết. Tuy rằng bọn hắn chính trị đều thực vượt qua thử thách, có thể chung quy không phải là mọi người đều là thánh nhân, vẫn là xuất hiện có người tư tàng tình huống, dù sao nhiều như vậy hoàng kim, thật sự quá chói mắt. Dù vậy, vẫn như cũng nhìn ra được cái này niên đại người Trung Quốc thuần phác, bọn hắn trong đó phần lớn đều chọn đều là hoàng kim tiểu trang sức, cũng không biết là chọn cấp lão bà, vẫn là chọn cấp mẹ. Số ít vài cái biết hàng, cầm lấy mấy viên bảo thạch, đáng giá tiền nhất cũng liền mấy trăm đô la mà thôi. Nếu không có người lại lên thuyền phía trước trốn chạy, kia sao phía trên thuyền sau đó, muốn tra tàng tư người vậy đơn giản trả lời nhiều, vì thế đang nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát về sau, liền có hiện tại một màn. Ta đến giảng hai câu a. Đợi Lưu Kiến Quân mắng xong rồi, Từ Chí Quốc lại tiến lên trấn an một phen về sau, Lý Húc bỗng nhiên lên tiếng nói. Từ Chí Quốc tuy rằng kinh ngạc, cũng không có phản đối, vì thế Lý Húc đi đến giữa sân. Đầu tiên, ta không đồng ý Lưu đội trưởng đã nói, cái này cũng không là nghiêm trọng sự kiện chính trị. Hắn khúc dạo đầu liền đến như vậy câu, lập tức làm rất nhiều người đều đem ánh mắt đầu, bao gồm Lưu Kiến Quân. Đó là một sai lầm, nhưng không phải là phạm tội, dù sao, này mười đến vị đồng chí, đều vẫn là đem này nọ nộp lên trên rồi, cũng không có cùng tổ chức tiến hành đối kháng. Lý Húc nói tiếp nói, nếu ta nói, theo bản năng tàng tư là chuyện rất bình thường, đối mặt với cái này sao một số lớn tài bảo, không động tâm thị phi bình thường nan. Vô luận ngồi chiến sĩ vẫn là đứng lấy chiến sĩ, nghe được câu này cũng không khỏi ngẩng đầu lên, Lưu Kiến Quân, Từ Chí Quốc song song nhíu mi, lại đều không nói gì. Nhưng là, cổ nhân nói, biết sai có thể thay đổi, pro mấy hồi, chủ tịch cũng nói, răn trước ngừa sau, chữa bệnh cứu người. Lý Húc nói tiếp nói, phạm sai lầm không đáng sợ, nhân nha, đều có khả năng phạm sai lầm, chủ tịch cũng phạm qua sai lầm, không đáng sai đều là thánh nhân. Nhưng là, mấu chốt ở chỗ có thể hay không nhận thức đến sai lầm của mình, có thể hay không tại nhận thức sau tiến hành sửa lại, chỉ cần có thể, kia vẫn như cũ vẫn là đồng chí tốt, tổ chức cũng có khả năng cấp như vậy đồng chí tân cơ hội. Các chiến sĩ ngược lại nghe được nhập thần, Lưu Kiến Quân cùng Từ Chí Quốc liền có một chút hai mặt nhìn nhau. Ta thế nào cảm giác, hắn so với ngươi còn giống chỉnh ủy, Lưu Kiến Quân nửa đùa nhỏ giọng nói câu, Từ Chí Quốc kéo kéo khóe miệng, không có tiếp lời. Mới vừa nói, lớn như vậy một khoản tài bảo, là một mọi người động tâm, đều có khả năng muốn làm của riêng, ta cũng không ngoại lệ a. Nhưng là, các đồng chí a, chúng ta không ngại khách quan suy nghĩ một chút. Lý Húc vung vẩy cánh tay, đích xác rất có trình ủy phạm, nơi này trước không sách khoản này tài bảo có thể để cho quốc gia được đến như thế nào phát triển, có thể để cho bao nhiêu người ăn no mặc ấm, kia một chút đều thái hư, chúng ta hãy nói một chút trước mắt, hiện thực đồ vật, tính là ngươi tàng tư rồi, không có bị phát hiện, thì tính sao đâu này. Tính là ngươi trở về, vẫn không có bị lãnh đạo phát hiện, thì như thế nào đâu này. Tốt, ngươi cầm lấy về nhà, có thể ngươi tìm ai đổi thành tiền. Hàng xóm láng giềng đều là nhận thức mười mấy năm, thôn ủy, cư ủy cũng đều là người quen. Tính là ngươi cẩn thận đổi thành tiền, ngươi có thể mua cái gì à? Lương cần lương phiếu, dù muốn du phiếu, hữu nghị cửa hàng cũng chỉ thu ngoại hối khoán a. Các chiến sĩ nhịn không được phát ra cười nhẹ. Được rồi, cho dù có nhân sâu chuỗi, muốn đem toàn bộ chiếc thuyền ép buộc, đương nhiên, đây chỉ là giả thiết, vấn đề là, có thể lái được đi nơi nào. Tùy tiện tìm bến cảng, giải quyết như thế nào thân phận, vấn đề ngôn ngữ đâu này, như thế nào đem hoàng kim đổi thành tiền gì, như thế nào phòng ngừa đen ăn đen, như thế nào phòng ngừa tin tức khuếch tán, kia một chút người được mùi máu tươi trước đến các quốc gia cá mập muốn như thế nào đối phó. Lý Húc bay nhanh nói, dù sao, chúng ta là lén lút đi ra, chúng ta là vì quốc gia tương lai mới đến chấp hành nhiệm vụ này. Các chiến sĩ thu hồi nụ cười, trong này có vài cái thoáng có chút bất an, Lưu Kiến Quân vốn là muốn nói điều gì, nhưng là Từ Chí Quốc vụng trộm kéo hắn lại. Mấy vấn đề này đều là nhất định phải suy nghĩ, nếu như gần bởi vì tham lam, ý nghĩ nóng lên, làm ra chuyện ngu xuẩn, như vậy cuối cùng không hay ho vẫn là chính mình. Lý Húc dùng sức phất, cùng với phiền não loại chuyện này, còn không bằng giao cho quốc gia, chẳng lẽ quốc gia mệt đợi chúng ta sao? Tính là không thể công khai khen ngợi, lén lút ký cái nhất đẳng công đó là tất nhiên sự tình. Còn có a, ta không biết quốc gia còn có khả năng chuẩn bị cái dạng gì khen thưởng, nhưng ta có thể nói cho các vị đồng chí, nhiệm vụ lần này về sau, các ngươi mỗi cá nhân đều phải nhận được giá trị ít nhất 5 vạn nguyên đồ vật. Không đợi các chiến sĩ kinh ngạc thán phục, hắn lúc này lại nói nơi này cường điệu một chút, không phải nói giá trị 5 vạn nguyên hoàng kim, đồ chơi kia nhi ký không có thể ăn lại không thể uống, còn không bằng đồ dùng hàng ngày tới thật sự. Ta nơi này nói đúng, các ngươi có thể chọn lựa muốn đồ vật, ví dụ như tivi, radio, ví dụ như đồng hồ, xe đạp, thậm chí phân hóa học, nông cụ vân vân, chỉ cần giá trị không vượt quá 5 vạn là được rồi. Ta nghĩ, đối với các ngươi mà nói, như vậy khen thưởng càng thêm lợi ích thực tế. Trừ lần đó ra, ta sẽ cùng quốc gia đề nghị, theo kia một chút hoàng kim chế phẩm chung chọn lựa ra bộ phận luyện rồi, chế tác thành đặc biệt vàng dòng huân chương, xem như tối đặc thù khen thưởng. Nghe thế dạng lời nói, các chiến sĩ ít nhiều đều tao động phía dưới, đứng ở đó một bên nghĩ lại cái kia một chút, cũng đều sáng lên ánh mắt, dù sao, tới tay lợi ích thực tế mới là lợi ích thực tế. Cuối cùng, ta muốn nói đúng, đại gia nhiệm vụ lần này là công tại đương đại, lợi tại thiên thu, Lý Húc bắt đầu tiến hành làm cuối cùng trần thuật. Ta tin tưởng, đi xa như vậy đường, cơ hồ tha 1/3 cái địa cầu, các đồng chí tâm lý hơi có chút nghi hoặc, khi nào thì quốc gia của chúng ta cũng có thể có mã ni rồi, có Singapore, cùng với điện ảnh Trung Hong Kong cuộc sống tiêu chuẩn, quốc gia của chúng ta chẳng lẽ thật như vậy bần cùng sao? Ta có thể tại nơi này nói cho đại gia, không phải là chuyện như vậy, quốc gia của chúng ta tuyệt đối không bần cùng, trải qua 30 năm kiến thiết, quốc gia của chúng ta đã tích lũy đại lượng tài phú. Chính là, như thế nào đem những tài phú này hóa thành nhân dân ăn, mặc ở, đi lại, còn cần dùng ngoại lực đến bày được, ví dụ như tiến cử những quốc gia khác kỹ thuật. Quốc gia tại quốc tế phía trên mua đồ, hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là dùng ngoại hối, đây là quốc tế thông dụng quy tắc. Cho nên, khoản này thật lớn tài bảo giao cho quốc gia đổi thành ngoại hối về sau, đưa đến tác dụng vượt quá xa các ngươi tưởng tượng, Trung Quốc bay lên chắc chắn thành lập tại đây bút tài phú trụ cột phía trên, chắc chắn thành lập tại các ngươi trả giá phía trên. Nói đến đây hắn cuối cùng dừng lại, sau đó từ Chí Quốc dẫn đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vì thế các chiến sĩ cũng nhiệt liệt nâng lên tay, cả kiện việc cũng liền cáo một giai đoạn, một đoạn. Thật đúng là lợi hại a, vị này Trương tiên sinh. Sau đó Lưu Kiến Quân như vậy cùng từ Chí Quốc nói. Hắn làm sao không biết Trương Hạo Hiên lần này tuyên truyền giảng giải là cái gì mục đích, đầu tiên là nhẹ nhàng bâng cua đem phạm sai lầm người hái đi ra, sau đó từ nhỏ đến lớn cấp toàn bộ mọi người lên bài học, nói cho bọn hắn tính là đoạt lấy khoản này tài phú cũng không có cách nào tốn ra, tiếp lấy lại cho ra giày khen thưởng, cùng với cao tầng thứ khen ngợi bọn hắn, rất lợi hại a. Người có hay không cảm thấy, từ Chí Quốc thần sắc đã có một chút ngưng trọng, cái này Trương Hạo Hiên, có hay không có thể là chúng ta? Nửa câu sau tuy rằng không nói ra, nhưng Lưu Kiến Quân lại như thế nào lại không biết ý tứ, lúc này muốn đầu không nên hỏi không hỏi, giữ bí mật thủ tục ta vẫn nhớ. Cũng thế, Từ Chí Quốc gật gật đầu, không lại tiếp tục cái đề tài này, bất quá, hắn lần này tuyên truyền giảng giải thật ra khiến công tác của ta dễ dàng rất nhiều, hồi trình trên đường hẳn là không có vấn đề gì lớn, có ít thứ nhảy ra đến nói rõ ràng, so che giấu rất tốt. Hồi trình khẳng định không thành vấn đề a. Lý Húc tại tuyên truyền giảng giải thời điểm cũng là thêm hơi có chút tinh thần ám chỉ, tăng thêm những cái này chiến sĩ tâm tư đều vẫn còn so sánh góc thuần phát, chính trị cũng đều tương đối vượt qua thử thách, chỉ cần mở ra giảng rõ ràng, lại có lợi ích thực tế vật chất khen thưởng, tự nhiên là duy trì công tác. Đương nhiên, hắn sở dĩ như vậy biểu hiện một phen, cũng là nội tâm biểu diễn dục tại quấy phá, cầm quyền ủy cho người khác làm tư tưởng công tác, cũng thực có ý tứ thôi, này thuộc về điển hình Diệp Công thích dùng biểu hiện. Bất quá có ít thứ vẫn là không có hoàn toàn nhảy ra đến, ví dụ như tuy rằng toàn bộ mọi người khen thưởng đều là giá trị 5 vạn thực vật, nhưng là binh lính cùng quan quân còn chưa phải cùng. Binh lính bình thường là giá trị 5 vạn nhân dân tệ thực vật, mà Lưu Kiến Quân, Từ Chí Quốc, Tề Thuyền Trưởng cùng với tài công bậc 3, tứ phó, là giá trị 5 vạn đô la thực vật. Cũng không phải là Lý Húc không nghĩ quan binh ngang hàng cùng với cấp càng nhiều đồ vật. Ban đầu ở thăm dò thời điểm cấp đại lục phương diện đề nghị thời điểm vốn không có sách tiền mặt đơn vị, vì thế bên kia cuối cùng thảo luận sau đi ra như vậy cái quyết nghị, hắn liền khẳng định không thể nói chuyện nữa à, dù sao cũng là nhân gia quân đội sự tình. Bảo tàng đã lên thuyền, lòng người cũng trấn an xuống, hiện tại có thể hơi chút thở phào rồi, chỉ cần thuận lợi trở lại trạm giang, trên cơ bản liền không cần lo lắng. Tại trên thuyền lại lắc lư 2 ngày, mắt nhìn Từ Chí Quốc tư tưởng công tác làm ngon lắm. Hắn thường thường kéo lấy các chiến sĩ xương nghĩ tương lai, có thảo luận cá nhân tương lai, cũng có thảo luận tổ quốc tương lai. Bản thân cổ tay cũng không tệ, rất được các chiến sĩ tín nhiệm, lại như vậy hòa mình, thật ra khiến nhân đối với hồi trình càng có tin tưởng. Vì thế đương con thuyền chuẩn bị một lần nữa vòng qua Ấn Độ bán đảo thời điểm Lý Húc lúc này truyền tống về San Francisco. Ta nhận được tin tức, ba, bọn hắn đã thành công. Thừa dịp cha tại San Francisco. Lý Húc thứ nhất thời khoe thành tích. Phải không, lão ái Đức Hoa từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, Lý Húc nhún nhún bả vai, hiện tại có thể suy nghĩ một bước đi động. Bọn hắn đã đưa ra yêu cầu, lão ái Đức Hoa hơi có chút tò mò. Không có, nhưng là dùng đầu gối nghĩ cũng biết, thứ nhất bút 20 ức đô la, không phải là dầu mỏ hóa chất chính là sắt thép. Lý Húc cười, Đỗ Bang, Rockefeller cùng với Đức Khắc Tát Thư tập đoàn. Đều hẳn là thực cảm thấy hứng thú. Một cái khác thời không bên trong, Trung Quốc 90 niên đại tại hóa đá, sắt thép, đường sắt, điện lực, lấy quặng đợi lĩnh vực bùng nổ thức tăng trưởng, mới là tương lai kinh tế quật khởi cam đoan. Có người từng nói qua, đối với một quốc gia mà nói, hóa đá là máu, sắt thép là gân cốt, đường sắt là mạch máu, điện lực là thần kinh, lấy quặng là cơ bắp, có những cái này mới có hoàn chỉnh công nghiệp thể hệ, quốc gia mới có thể chân chính có thể, băng ghế không có khả năng nhìn không tới điểm ấy. Vô luận vài thập niên sau như thế nào trào phúng cái này vóc dáng thấp, xem như người thống trị, hắn cơ bản tố chất vẫn có. Chương 512. Một cái đủ tư cách người thống trị, tất nhiên có tam điểm theo đuổi, đầu tiên là theo đuổi ổn định, thứ nhì là theo đuổi quốc gia phú cường, đệ tam là theo đuổi chính mình phong công vĩ nghiệp. Trở lên tam điểm, điểm thứ nhất là căn bản, điểm thứ ba là thứ hai đầu điểm trước sách, mà khi thứ hai điểm thứ ba cùng điểm thứ nhất sinh ra mâu thuẫn, như vậy ưu tiên cam đoan thứ nhất đầu. Cho nên, băng ghế một ít hành động cũng sẽ không nan hiểu, mà trưởng giả bắt dương ra tướng, cũng chưa hẳn không có hắn mở một mắt nhắm một mắt nhân tố. Lại tăng thêm trừ bỏ Diệp ra cái này thực phong vương ra, khác kia có chút lớn ngọn núi nhỏ cuối cùng đều bị nhất nhất bãi bình, Thiên Hy năm sau Diệp ra cũng suy sụp, muốn nói băng ghế là cái sự tình gì cũng sẽ không làm, một lòng một dạ chỉ biết tính kế vương bát đàn, đó cũng là không phù hợp sự thật. Một cái khác thời không, băng ghế vì ngồi vững vàng vị trí, chỉ có thể thu mua các đỉnh núi, cái kia lại muốn đổi ngoại hối tại quốc tế phía trên mua đồ, tại khai nguyên gian nan, nhưng chi lại một chút cũng không thể thiếu dưới tình huống, chỉ có thể đại khảm các loại dự toán. Hiện tại, Lý Húc trông rỗng cho hắn lấy 100 ức đô la ngoại hối, hơn nữa trên thực tế thực khả năng không chỉ số này, cuộc sống của hắn tự nhiên muốn dễ dàng nhiều. Phía trước nói qua, 80 niên đại Trung Quốc quốc nội nhưng thật ra là không thiếu tiền, vật tư thực phong phú, chính là không có thể lưu chuyển động, hơn nữa cùng quốc tế thượng tiếp xúc cực nhỏ, ký không có thể phát triển ra lấy vật đổi vật hình thức, cũng không có bao nhiêu ngoại hối dự trữ, lại tăng thêm băng ghế những tâm tư đó, vì thế rõ ràng là một tay vương tạc thêm 4 cái nhị bài tốt, lại cố tình sách thành một tấm đánh ra. Cũng may mặt bài cũng đủ tốt, cái khác bài tay cũng là các loại hôn chiêu, nếu không Lộc Tử Thủy Thủ còn rất khó chịu. Tóm lại, một khi tùng buộc, sẽ phát sinh cái gì, thật sự thực làm người ta mong chờ. Bất quá cũng chỉ là mở trói mà thôi, máu, gân cốt, mạch máu, thần kinh, cơ bắp, không có khả năng cùng một chỗ đều phía trên, chỉ có thể trạch này thiện mà theo hắn. Mạch máu trước mắt vận doanh coi như lương hảo, Thiết Lão Đại từ trước đến nay đều là chất lượng tốt tài sản, cơ bắp tại rất dài một đoạn thời gian cũng đủ dùng, Thiên Hy năm sau vẫn như cũ khi có quảng nan phát sinh. Còn có mù tỉnh làm như vậy phẩm. Về phần thần kinh, đại lục tại này phía trên, cùng Pháp Quốc là có truyền thống hữu nghị, dù sao trao đổi quá một ít kỹ thuật. Cho nên, đầu tư 40 ức Đại Á Loan hạch điện trạm, cuối cùng giao cho Pháp Quốc công ty đến vận hành. Đáng tiếc, đoạn này hữu nghị cuối cùng vẫn là tại 08 năm sau chậm rãi đi đến phần cuối, cùng lúc cố nhiên là bởi vì Pháp Quốc luôn yêu thích tại Đài Hải vấn đề thượng nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy, ví dụ như kéo Pháp Diệp quân mua sắm án. Về phương diện khác đây là bởi vì đại lục tại các phương diện cũng bắt đầu cùng Pháp Quốc công ty tiến hành cạnh tranh, có thể nói TG phát triển là hoàng áo lót vận động ngòi nổ một trong. Như vậy một vòng nhìn xuống, băng ghế biết làm nào tuyển chọn cũng liền không cần nói cũng biết. Được rồi, hy vọng ngươi là đúng, lão ái Đức Hoa rất là khoan dung, ta trước tiên làm chuẩn bị, nhưng cũng chỉ là làm chuẩn bị, ngươi có biết, nhị thế. Không thành vấn đề, ngươi liền xem xong chưa? Lý Húc cười ha ha một tiếng. Kỳ thật, hắn không cần thiết sớm như vậy tranh công, bất quá suy nghĩ đến giả cha cũng là khó được tín nhiệm hắn một hồi, không có giống lúc trước làm chỗ trống ngân như vậy phái người trong bóng tối quan sát. Đương nhiên, quan trọng hơn là chuyện này phải cực kỳ giữ bí mật, lại là Lý Húc một tay chủ tính hạng mục, dứt khoát thuận nước đầy thuyền làm hắn đi làm. Dù như thế nào, cha khẳng làm Lý Húc buông tay sở vì là chuyện tốt, dù sao cũng là kiếp này phụ thân, trả lại cho hắn cung cấp rất nhiều địa phương liền. Càng huống chi. Ta đây liền đi trước, Lý Húc gật gật đầu, liền muốn đứng dậy rời đi, cũng không dưỡng giả cha gọi hắn lại. Trước ngươi đi Nhật Bản a, mẹ ngươi thế nào? Lão ái Đức Hoa hỏi như vậy nói. Cái gì như thế nào đây? Hắn nhất thời cư nhiên không phản ứng. Nàng trạng thái, lão ái Đức Hoa thở dài, mang thai trạng thái. Cái kia a, Lý Húc không khỏi cười khan âm thanh, không khỏi có loại bị nắm bao tâm hư cảm giác. Cùng bình thường giống nhau, vẫn như cũ yêu thích, ân, tại ngôn ngữ phía trên gõ ta. Nghĩ nghĩ sau hắn nói như vậy nói. Phải không, lão ái Đức Hoa sờ lên cằm, lúc trước nàng mang thai ngươi thời điểm tính tình cũng không quá. Nga, Lý Húc có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại từ trước đến nay chưa từng hỏi thăm những cái này, mẫu thân đại người ngẫu nhiên nói với hắn, lúc trước mang thai hắn thời điểm cỡ nào vất vả, nhưng trên cơ bản cũng là vì đùa giỡn hắn. Ta chỉ biết là, nghe nói Nhật Bản bên kia, có chút nhân từng bởi vì mẹ mang thai không thể xử lý công việc, muốn làm chút gì. Hắn nghĩ đến cái gì lại hỏi. Giống như, bất quá mẹ ngươi một người liền bãi bình bọn hắn, nhiều lắm chính là tại sinh nở thời điểm để ta đi qua sân ga, lão ái Đức Hoa nhún vai nói, đây là mẹ ngươi mị lực chỗ. Đương nhiên, Lý Húc gật gật đầu, mẫu thân đại nhân là trên thế giới có mị lực nhất nữ nhân. Ân, cha lúc này nháy mắt một cái. Phản xạ có điều kiện, hắn nhanh chóng ho khan âm thanh, đem chính mình thiếu chút nữa bại lộ tâm tư che lấp trở về. Phải biết, đang cùng cha nói tới mẫu thân đại nhân thời điểm hắn bình thường phải không sự xưng hô này. Được rồi, lão ái Đức Hoa thở dài, hình như còn muốn nói điều gì, Lý Húc không thể không nhanh chóng nhấp dưới miệng. Cha trong mắt lóe lên một tia mê mang, sau đó phất phất tay quên đi, cứ như vậy đi. Lý Húc nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Sau khi ra ngoài thở phào một hơi dài, lại ở lại lời nói, chính xác là muốn lúng túng khó xử chết. Liền hướng mặt trước nói qua cái kia dạng, dù sao sinh ra ở cái gia đình này, cha đối với hắn cũng rất tốt, chính là. Mẫu thân đại nhân là khẳng định không có khả năng buông tay, cho nên. Lý Húc liếc mắt nhìn thư ký cách vách, vẫn là tóc vàng mắt xanh Mary, cha lần này hình như hơi dài tình, phải biết, nữ bí thư bình thường đều là 2 năm nhất đổi. Bất quá như vậy lời nói, có lẽ có thể cho cha có thư sinh tử, lão ái Đức Hoa ở phương diện này, thật so tuyệt đại đa số phú hào đều làm tốt lắm, chơi thì chơi, vài thập niên xuống lại một cái thư sinh tử đều không có. Lý Húc kiếp này cũng đã gặp qua không ít cao nhất phú hào gây ra quá thư sinh tử vấn đề, bao gồm cái kia vị hát giáo phụ nhất người ca ca, chẳng qua truyền thông chưa bao giờ đưa tin, hơn nữa cũng nháo không lớn, Âu Mỹ bên này thư sinh tử văn hóa có thể nói bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Cho nên, tại cha không biết chuyện dưới tình huống, cho hắn làm cái tư sinh tử, nếu như đem đến từ mình thật siêu thoát đi qua, không đến mức làm hắn huyết mạch đoạn tuyệt, coi như là báo đáp. Tóm lại chính là như vậy. Chủ nhân, đây là Victoria Secret thu chi báo biểu. Chủ nhân, đây là Elite cổ đông tình huống. Đi đến trước sân khấu về sau, chờ tại nơi này hai tên nữ bí thư song song đứng lên, đem trong tay đồ vật đưa tới. Lý Húc tiếp nhận lật một cái. Sau đó vỗ đầu một cái, bởi vì cùng cha lúng túng khó xử đề tài, không thể không trước tiên lối ra, thế cho nên đã quên còn có chuyện. Nhưng cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu, hắn chợt quét liếc nhìn một cái trước mặt hai cái nữ nhân, An Địch cùng Mách lúc này ưỡn ngực thang, lộ ra thần sắc mong đợi. Ân, so sánh với nghiêm liếc nhìn một cái Kathleen Turner, các nàng tẩy não chung gia nhập một điểm cuồng nhiệt nhân tố, tuy rằng điều này cần tiêu phí càng nhiều tín ngưỡng lực. Làm vốn là bởi vì tiêu phí thật lớn bán con rối tẩy não lại dự trữ căng thẳng Lý Húc càng thêm túng quẫn, nhưng là nếu có thể thăm dò phân loại tẩy não phương thức vẫn là đáng giá. Hơn nữa, đoạt bảo hành động bên kia lớn nhất chướng ngại đã từng khen đi, mà Hong Kong bên kia còn lưu hữu mấy mai pin làm hậu bị, nhìn như túng quẫn, kỳ thực còn có quay về đường sống. An Địch phụ trách cùng cha ta can thiệp thu mua Elite sự tình. Lý Húc nói như vậy nói. Giống như, chủ nhân. An Địch mạch khác đạo ngươi đôi mắt tỏa sáng, Mách tắc gương mặt uể oải. Được rồi, vẫn có một chút thất bại, tại dưới loại cuồng nhiệt mầm mống về sau, các nàng hình như không hiểu tại chủ nhân trước mặt che giấu tâm tình của mình. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. An Địch phía trước là làm người mẫu, thân cao có 5'8", phi thường cao gầy, mặc vào đồng phục sau càng lộ vẻ đều đặn, khí chất cùng dáng vẻ đều thực xuất sắc. Khó trách 30 năm sau vẫn như cũ có thể cuộc đấu một chút toàn cầu tình cảm nhất nữ minh tinh bảng danh sách. Đem so với lúc, Mách khí chất cùng dáng vẻ liền còn kém hơn rất nhiều, dù sao nhỏ 3 tuổi, lùn mấy tấc, còn có một chút ánh nắng mặt trời thiếu nữ tính trẻ con, còn phải thật tốt ma sát. Cũng đang theo như thế, làm An Địch đi phụ trách người mẫu công ty thu mua công việc thích hợp hơn, Elite chính là tinh anh người mẫu công ty, tương lai sẽ là trên thế giới lớn nhất người mẫu công ty một trong. Bây giờ là tốt nhất xuống tay cơ hội, qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Sự thật phía trên, cùng giải trí, thời thượng, truyền thông có liên quan sản nghiệp, đại đa số xuống tay cơ hội đều tại khoảng thời gian này, đến 90 niên đại mới hạ thủ lời nói, vậy thì phải dùng số tiền lớn. Đương nhiên, thu mua sau phải như thế nào quản lý, như thế nào cam đoan công ty có thể phát triển đến một cái khác thời không tiêu chuẩn. Còn lại nghĩ nghĩ, Lý Húc phía trước muốn cùng cha thảo luận đúng là cái này. Mang theo các nàng theo bên trong đại hạ đi ra, Lý Húc ngồi xe trở về nhà mình trang viên, hai cái tiểu nữ phó đã tại mẹ dẫn dắt phía dưới chờ ở cửa. Thiếu gia, mẹ con ba người cùng một chỗ cúi đầu. Ân, Lý Húc gật gật đầu, A Quỳnh đâu này? Hà tiểu thư, vẫn chưa rời giường, Lý Uyển Chân cúi đầu hồi đáp. Còn không có rời giường, Lý Húc nhíu mày, đều đã giữa trưa. Lời tuy như thế, lòng hắn lại không có quá nhiều kinh ngạc. Tối hôm qua đem Hà Siêu Quỳnh làm một đêm phía trên không nói, hôm nay buổi sáng sau khi đứng lên đột nhiên nhớ tới tối hôm qua không ngoạn nàng cúp mắt. Ở là bất kể nàng vẫn là sụi lơ như bùn trạng thái, vừa ngoan ngoan địch hai lần, đem nàng biến thành khóc sướt mướt, hiện tại không cũng rất bình thường. Vì thế, lại để cho hai cái thư ký đi theo lợi mỹ nhân đưa tin sau đó, Lý Húc một mình đi đến một lần nữa Hà Siêu Quỳnh phòng ngủ. Vào cửa liền thấy Đỗ Vương Chi nữ chính mặc lấy đồ ngủ nghiêng thân thể dựa vào đầu giường phía trên, mệt mỏi lật thư. Nhìn đến hắn tiến đến, nàng không nói hai lời, trực tiếp nắm lên quyển sách trên tay đập tới, nhìn đến hắn nhẹ nhàng tránh ra về sau, còn muốn đi bắt đặt ở đầu giường những vật khác, cũng không phương mông ở trên giường đè ép phía dưới, lập tức đau đến run run một cái. Tốt lắm, Lý Húc vài bước tiến lên, đem Hà Siêu Quỳnh ôm tại trong ngực an ủi lên. Hà Siêu Quỳnh còn có một chút không phục, há mồm đi cắn hắn, bị hắn né tránh về sau, một cái tát vỗ nhẹ nhẹ tại mông phía trên nghe lời. Cảm giác đau đớn lúc này làm nàng lại là run run, hốc mắt lập tức hồng, hình như phi thường ủy khuất. Lý Húc cũng không nói chuyện, đem nàng ôm tại trong ngực không ngừng vỗ về, thường thường còn tại khuôn mặt nàng cùng trán thượng hôn môi một chút, năng lực cũng chưa dùng khiến cho nàng bình yên tĩnh xuống. Hiển nhiên, cứ việc lẫn nhau gặp mặt số lần không nhiều. Nhưng là dạy dỗ được vẫn là thực thành công, mỗi lần đi cửa sau thời điểm Lý Húc đều không hữu dụng năng lực giảm bớt nổi thống khổ của nàng, cao trào cũng là dùng kỹ xảo làm được. Chương 513. Mỗi lần liền đem nhân ra biến thành cái bộ dạng này. Hà Siêu Quỳnh như vậy làm nũng thời điểm còn có một chút hai mắt đẫm lệ. Không có biện pháp a, ngươi xin khoan dung bộ dáng thực đáng yêu. Lý Húc vuốt phẳng cằm của nàng. Các ngươi nam nhân liền yêu thích như vậy chinh phục nữ nhân. Hà Siêu Quỳnh hừ một tiếng. Đương nhiên, ta đối với ngươi lớn nhất ý tưởng chính là, ký đánh cho ta công, cho ta lo liệu xí nghiệp, lại làm ta tình nhân, để ta tùy ý trêu đùa. Lý Húc cười hắc hắc nói. Tưởng đẹp, Hà Siêu Quỳnh hận hận mắng. Vô dụng, A Quỳnh, Lý Húc tại nàng trong suốt lóng lánh tiểu thủy tai thượng cắn một cái. Ngươi đã yêu thích loại cảm giác này, tuy rằng mỗi lần làm ngươi lỗ đít thời điểm ngươi đều có khả năng kêu đau, nhưng qua đi cũng đều cao trào thay nhau nổi lên. Ngươi hỗn đản, Hà Siêu Quỳnh khuôn mặt lúc này hồng, há mồm tại bả vai hắn phía trên cắn xuống. Lý Húc không né không tránh, đợi nàng cắn qua sau đó, mới lại vùi đầu đi xuống, tại cổ trắng của nàng phía trên hôn môi liếm láp. Lại tăng thêm hai tay cũng bắt đầu hoạt động, bất quá vài cái công phu, khiến cho hô hấp của nàng trở nên ồ ồ lên. Đừng, đừng, Hà Siêu Quỳnh hoảng loạn kêu lên, còn đưa tay đẩy hắn, nhưng thủy chung nhuyễn thủ nhuyễn chân, không làm gì được. Mà mông thỉnh thoảng nhẹ đụng giường trải sở mang đến đau đớn, cũng để cho sự chống cự của nàng chỉ có thể dừng lại tại miệng phía trên. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lý Húc không thể không tạm dừng chính mình thưởng thức, cất giọng nói tiến đến. Thực xin lỗi, lão bản, người đã nói, về dầu mỏ kỳ hạn giao hàng tin tức nhất định phải thứ nhất thời nói cho ngươi. Mặc lấy OL đồng phục lợi trí xuất hiện ở cửa. Được rồi, ta liền đến. Lý Húc gật gật đầu. Đợi lợi mỹ nhân đi ra ngoài, mới lại hôn một chút Hà Siêu Quỳnh, tạm thời buông tha ngươi, đêm nay chúng ta lại tiếp tục. Vốn là muốn nói vài lời cứng rắn nói Hà Siêu Quỳnh, nghe thấy cái lúc này co lên cổ, chờ hắn đi ra ngoài mới lại hung hăng hướng đến gối đầu thượng đập một quyền, sau đó lại bởi vì ép đến mông mà đau đến quất thẳng tới lãnh khí. Hỗn đản, nàng như vậy mắng, lại không có nhiều sinh khí hương vị, ngược lại có loại. Làm nũng cảm giác. Nói thật. Hà Siêu Quỳnh cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, nàng có thể tinh tường cảm nhận đến thân thể của chính mình tùy theo nam nhân kia thưởng thức, mà chậm rãi trở nên mẫn cảm, khát cầu cùng sung sướng. Tựa như gia hỏa kia nói như vậy, cho dù mỗi lần làm cúp mắt đều thống khổ không chịu nổi, có thể đau đớn qua sau cái loại này khoái hoạt lại làm cho không người nào so mất hồn cùng quyến luyến. Hơn nữa chỉ có Lý Húc chơi như vậy làm có thứ hiệu quả này, đổi thành nam nhân khác, nàng nhìn nhiều liếc nhìn một cái ý nghĩ đều không có. Kỳ lạ nhất một điểm ở chỗ, chỉ cần không ở trên giường, Hà Siêu Quỳnh có thể hoàn toàn theo góc độ khách quan, đi lý trí đối đãi mình bị trêu đùa quá trình, rõ ràng minh bạch hiểu biết thân thể của chính mình là như thế nào biến hóa. Sau đó, mặc dù nàng biết mình là như thế nào bị trêu đùa, vẫn là không để được bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ, hình như chính mình trời sinh nên trở thành này cái đồ chơi của nam nhân. Không đúng, là bởi vì nơi này không có trói buộc, nơi này càng tự do, nơi này có thể làm ta muốn làm sự tình. Hà Siêu Quỳnh lắc lắc đầu, đối với chính mình nói như vậy nói, ngữ khí còn có chút kiên quyết. Đừng nói nữ nhân, bất luận kẻ nào đối mặt không thể đấu tranh sự tình thời điểm, chỉ cần có thể tìm được một cái có thể tin tưởng lý do, liền chút nào không lay được tin tưởng phía dưới đi. Càng huống chi, Hà Siêu Quỳnh xem như đổ vương nữ nhi, tự nhiên bị các loại quản giáo, cũng nhìn quen đại gia đình nội bộ ngươi lừa ta gạt, Lý Húc tuy rằng muốn nàng khâm phục người, nhưng là hứa hẹn quá làm nàng xông ra một phen sự nghiệp. Lại tăng thêm chính mình tại Ma Cao, Hong Kong không người dám chọc phụ thân, đối mặt người nam nhân này cũng muốn lễ phép cung kính, cưỡng bức nữ nhi của hắn không chỉ có không tức giận, lén lút còn dặn dò tốt tốt bắt hắn lại, làm Hà Siêu Quỳnh thật sự thực thất vọng. Cho nên, mặc dù không xác định Lý Húc thật thực hiện lời hứa, nàng cũng nguyện ý đi thử đổ lần trước. Hà Siêu Quỳnh đương nhiên không có khả năng biết, đây đúng là Lý Húc đối với nàng dạy dỗ phương thức, xem như có thiên phú, nhan chị cũng không kém, một cái khác thời không lại rất nổi danh nữ nhân, đãi ngộ tự nhiên không có khả năng cùng An Địch, Mách giống nhau. Phi thường tốt, đây chính là ta muốn, ngươi làm ngon lắm, những cái này xác thực hẳn là thứ nhất thời nói cho ta. Thư phòng bên trong, Lý Húc chạm tại làm việc bàn nhìn tài liệu trong tay, hài lòng nói. Đồng thời, một cái tay của hắn đặt ở lợi mỹ nhân mông cong phía trên, đại lực vuốt ve. Đây là ta phải làm, Lợi Chí Vi cười nói, cho dù chính mình mông tròn tại lão bản trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, nàng vẫn như cũ dùng tiêu chuẩn thư ký tư thế đứng ở đó, hơn nữa đem phình phình ngực đi phía trước nâng lấy. Không chỉ có như thế, kia thân màu xám âu eo đồng phục so sánh với trước kia cũng càng thêm chặt, đem chính mình kia như ma quỷ đường cong bày ra được tinh tế. Muốn cái gì khen thưởng, Lý Húc buông xuống tư liệu, cười hì hì nhìn nàng. Xoa lấy mông thịt cái tay kia cũng theo lấy thượng rời, bắt lấy hảo nhũ của nàng bóp. Ta, lợi mỹ nhân ít nhất hơi chút do dự một chút, ta nghĩ hôm nay dùng. Dùng vú để hoàn thành ăn dương vật công tác, có thể chứ, lão bản. Nàng nói cúi đầu, một bộ ngượng ngùng vạn phần bộ dáng, xinh đẹp khuôn mặt phía trên cũng nổi lên đỏ ửng. Nga, Lý Húc lại giống như nghe không hiểu, dùng như thế nào vú để hoàn thành ăn dương vật công tác. Ta. Lợi mỹ nhân càng ngày càng ngượng ngùng, cả người đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Cứ việc nội tâm của nàng kia phóng đãng cùng bảo thủ hai loại cảm xúc xung đột, là bị Lý Húc nhân vì chế tạo ra đến, nhưng là tạo thành ảnh hưởng cũng là thật. Càng huống chi nàng còn có cảm giác nguy cơ. Dù sao, Lý Húc tân tìm thư ký, hơn nữa một lần còn tìm hai cái, chẳng sợ chính là phụ trách nước Mỹ bên này sự vật, vẫn như cũ làm Lợi Chí cảm nhận được uy hiếp. Nhất là nàng muốn đi kéo quan hệ thời điểm, vô luận An Địch vẫn là Mách, đều đối với nàng xem thường không thèm nhìn, trên thực tế chính là tẩy não di chứng, tại ý thức của các nàng bên trong, không cần phải đối với chủ nhân bên ngoài dòng người lộ cảm tình, trừ phi chủ nhân phân phó. Đây là vì sao, nàng âu eo đồng phục bỗng nhiên trở nên càng thêm bó sát người, bị trêu đùa thời điểm cũng càng thêm thân thể thẳng tắp, cùng với hiện tại còn đưa ra yêu cầu như vậy. Ta hy vọng, đang hoàn thành. Hoàn thành ăn dương vật công tác thời điểm, dùng vú của ta phối hợp. Lợi mỹ nhân hít một hơi thật sâu về sau, vẫn là nói ra, đúng đấy, đem lão bản dương vật kẹp tại trong vú của ta lúc, một bên cọ sát một bên dùng đầu lưỡi liếm. Vừa mới bắt đầu còn có một chút lắp bắp, đến mặt sau liền phi thường thông thuận rồi, phối hợp kia đỏ bừng khuôn mặt, cùng với trốn tránh không dám cùng hắn đối diện như tơ mị nhãn, ngược lại có khác một phen tình thú. Ta đối với lần này tỏ vẻ hoài nghi. Lý Húc vẫn là bộ kia nghiêm túc biểu cảm, giống như thật không tin, cho nên lần này hay dùng vú của ngươi cho ta làm xuất hiện đi. Lợi Chí sừng sốt một chút, lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu, theo lấy lão bản đi đến một người trước ghế salon. Đợi Lý Húc sau khi ngồi xuống, nàng mới quỳ xuống, theo hắn đũng quần bên trong móc ra nhuyễn đát đát côn thịt. Trước dùng hai ngón tay bóp côn thịt cao thấp vỗ về chơi đùa hai phía dưới, đợi hơi chút cương lên về sau. Mới lại nắm ở trong tay khuấy lên. Như thế mấy cái, đợi dương vật đỉnh đi lên, muốn bắt đầu biểu hiện ra phải có giữ tợn bộ mặt rồi, nàng mới lại điều khiển Hạ Thái Dương sợi tóc, cúi đầu há mồm đem ngậm. Cô tư, lợi mỹ nhân cao thấp di chuyển đầu, đem côn thịt nuốt ăn sổ phía dưới, mới hoàn toàn nhổ ra, màu tím quy đầu đã bị nước bọt phao được tỏa sáng. Sau đó, hơi hơi thở gấp, khuôn mặt hiện lên đỏ bừng lợi trí, liền muốn đi giải chính mình áo khoác cùng quần áo trong nút áo. Nhưng ở cởi bỏ áo khoác viên thứ nhất nút thắt thời điểm, nàng nghĩ đến cái gì dừng lại, hàm răng tại bờ môi thượng hoa làm mấy phía dưới về sau, nàng cũng không có cởi bỏ áo khoác viên thứ hai nút thắt, mà là hơi chút ra bên ngoài kéo lại, sắp bị quần áo trong bao bọc cặp kia vĩ ngạn hoàn toàn đột hiển đi ra. Kế tiếp, lợi mỹ nhân cởi bỏ quần áo trong viên thứ hai nút thắt, làm bị màu trắng ren áo ngực theo tách ra lỗ hổng lộ ra một góc, lại duỗi tay đi vào, đem áo ngực đẩy lên thôi, lộ ra bọc lấy vú, mới lại bật người dậy, đỡ lấy trước mặt dương vật, cẩn thận theo quần áo trong tách ra lỗ hổng bỏ vào. Cảm nhận dương vật của mình bị hai đống thịt mềm sờ bao bọc, Lý Húc thật bất ngờ nhướng nhướng mày, đây là vô sự tự thông a. Nhũ dao kỳ thật cùng bú liếm giống nhau, càng nhiều là trên tâm lý khoái cảm, chỉ nói ma sát dương vật tạo thành thích độ, không có gì so bắn súng ngắn thủ dâm cao hơn, hai ngón tay liền có thể tại đầu óc chỉ huy phía dưới linh hoạt kích thích mẫn cảm bộ vị. Thậm chí, nhũ dao tâm lý khoái cảm so với bú liếm càng nhiều, dù sao, nữ nhân căn kia lưỡi thơm đồng dạng thực linh hoạt, kinh nghiệm phong phú dưới tình huống một chút cũng không thua cấp ngón tay. Mà nhũ dao sao, trên cao nhìn xuống nhìn xinh đẹp nữ nhân nâng vú của mình, kẹp chặt dương vật của mình xấu hổ mài đến cọ đi, cái loại này tràn ngập chinh phục khoái cảm cũng không thua cấp bú liếm, nhất là ngực hình, đầu vú, quầng vú đều rất xinh đẹp nữ nhân, so như lúc này lợi mỹ nhân. Nhưng là, theo phía trên tâm lý tôi nói, chân trụi biểu đạt vĩnh xa không bằng nửa chắn nửa che, đồng dạng tựa như hiện tại, trực tiếp dùng lộ ra cặp vú kẹp chặt dương vật cọ sát tuy rằng rất lực đánh vào, nhưng là đem dương vật che giấu tại quần áo trong phía dưới, làm căn cứ quần áo trong phía dưới phập phồng cùng với thường thường tại cổ áo thoáng hiện một chút quy đầu, không nghi ngờ có thể làm người ta cũng có sức tưởng tượng. Như vậy nhìn đến, lợi mỹ nhân vì lấy lòng hắn, thật sự là phi thường có tính năng động chủ quan đâu. Bị thỏa mãn đến Lý Húc, tự nhiên là muốn cấp khen thưởng, vì thế tại nhìn nâng bị quần áo trong cùng áo ngực bao bọc vú, cố gắng kẹp lấy dương vật cọ sát lợi mỹ nhân, thẳng đến nàng không kềm chế được tiểu tiểu cao trào phía dưới, huyệt phun ra dâm thủy làm ướt quần lót, thậm chí liền váy ôm mông đều ngâm nhuộm không ít về sau, mới mở ra tinh quan, phun nàng mãn vú đều là. Cứ như vậy xuyên qua, không nên đi thanh lý, đem dính đầy nóng rực tinh dịch dương vật, theo quần áo trong mở miệng chỗ rút ra về sau, Lý Húc đối với dùng miệng nhỏ cấp mình làm công việc vệ sinh lợi trí nói như thế nói. Lúc này có vẻ xinh đẹp lại dâm mỹ nữ bí thư, hơi chút sừng sốt 2 giây, lập tức một bên tiếp tục liếm một bên phát ra hàm hồ đáp ứng tiếng. Lại sau đó, nàng ấn lão bản phân phó hơi chút sửa sang lại quần áo, tuy rằng nhìn dáng vẻ coi như đoan trang, chính là hơi chút đi vào một chút, có thể ngửi được nồng đậm ẩm ướt hạt rẻ vị. Không chỉ có như thế, mông phía trên váy cũng mang theo mảng lớn vết ướt, mặc dù dâm thủy làm, vẫn như cũ lưu hữu dấu vết. Tăng thêm kia đỏ ửng không có cách nào tiêu tán khuôn mặt, còn có đùi bên trong ẩn ẩn có thể thấy được hướng xuống lan tràn, làm màu đen trong suốt tất chân thay đổi sâu dấu vết. Mặc dù lợi mỹ nhân dáng vẻ lại đoan trang, nhìn đến người vẫn như cũ biết nàng làm qua cái gì. Lão bản, xinh đẹp thư ký không tự chủ được nức nở, nhưng thân thể lại hưng phấn hơi hơi run rẩy, giống như đã minh bạch chính mình tương lai tình cảnh. Chương 514. Người đại lục kia đến thư ký thật đúng là thảm a. Buổi tối tại thư phòng thảo luận một sự tình thời điểm tại lợi trí đưa tư liệu qua đi, Hà Siêu Quỳnh nhịn không được như vậy trêu nói. Thảm. Làm sao lại như vậy? Lý Húc nhíu mày, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Lợi mỹ nhân một buổi chiều đều là cái loại này đoan trang đồng thời lại tỏa ra dâm mỹ khí tức trang điểm. Trên cơ bản, theo bên trong trang viên bất kỳ cái gì một cái trước mặt nữ nhân đi qua, các nàng đều có khả năng cầm lấy kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, trừ bỏ lạnh lùng bản khắc, chỉ biết đối với chủ nhân lộ ra cuồng nhiệt biểu cảm hai cái tân nhậm nữ bí thư. Những ánh mắt này nhiều mặt. Ví dụ như Lý Uyển Chân chính là khinh thường, mà nàng hai đứa con gái là hâm mộ, tuy rằng đã từng ăn rất nhiều lần thiếu gia dương vật, nhưng dù sao còn chưa mở bao. Yasuko Sawaguchi ngược lại rất bình thường, nhưng là lúc nói chuyện khó tránh khỏi toát ra một tia căm tức, giống như tại vì thiếu gia chơi đùa này nọ sau lại không thu thập, hơn nữa còn không làm người khác thu thập mà buồn bực. Hà Siêu Quỳnh liền hoàn toàn là ý vị thâm trường, ánh mắt kia chính là tại nhìn một kiện, bị chơi được có chút phá hư đồ vật. Những cái này đều mãnh liệt kích thích Lợi Mỹ Nhân, mặc dù không có Lý Húc theo bên trong làm khó dễ, nàng đều tiểu cao chiều ít nhất 2 lần, đều còn không có tính trốn rửa tay ở giữa tự an ủi trừ hỏa. Cho nên đều buổi tối, nàng vẫn là bộ kia mặc lấy đoan trang, nhưng lại thời thời khắc khắc tỏa ra dâm dục bộ dáng, khuôn mặt thượng đỏ ửng liền chưa từng biến mất, khe mông phía dưới váy cũng đồng dạng chưa từng làm. Nhìn thật cẩn thận một điểm, còn có thể chú ý tới, nàng đùi bên trong tất chân, vẫn như cũng ngẫu nhiên sẽ có màu sẫm dấu vết xẹt qua. Bất quá như vậy trả giá cũng là có hồi báo, An Địch cũng tốt, Mách cũng tốt, hiện tại có chuyện gì đều vẫn là cùng Lợi Mỹ Nhân hội báo, sau đó Lợi Mỹ Nhân lại cùng lão bản hội báo. Cứ việc đây là lỗi của nàng thấy, chân chính có thể cùng nàng địa vị ngang nhau, phụ trách Âu Mỹ bên này sự vụ nữ bí thư còn tại huấn luyện trong đó, nhưng là ít nhất làm nàng cảm thấy an ủi, không phải sao. Ít nhất ta còn ca này, biết như vậy không vui. Hà Siêu Quỳnh lúc này phản bác. Ngươi xác định, Lý Húc lúc này nheo lại ánh mắt. Hà Siêu Quỳnh rất rõ ràng rung rung phía dưới, ánh mắt lộ ra cảnh giác, nhanh chóng nói sang chuyện khác ân, phía trước nói tới chỗ nào. Thành thị phục vụ công ty tìm vịnh dầu mỏ công ty làm bạch y kỵ sĩ. Đúng vậy, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Lý Húc cũng không dây dưa nữa, trở lại phía trước đề tài phía trên. Để ta nghĩ nghĩ, Hà Siêu Quỳnh nghiêm túc tự hỏi, như vậy có thể suy nghĩ thu tay lại rồi, dù sao, phản thác lạp tư pháp sẽ ở, vịnh dầu mỏ công ty không có khả năng thật thu mua thành thị phục vụ công ty, nếu như bọn hắn rời khỏi lời nói, thành thị phục vụ công ty cổ giá trị khẳng định sau đó ngã. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, lộ ra vừa lòng, chẳng sợ trên thực tế còn có rất nhiều địa phương có thể thao tác. Hắn cùng nàng thảo luận, là gần nhất dầu mỏ ngành nghề phát sinh đại sự, nổi tiếng cũng mua sắm tay súng bắn tỉa tê bố ân ra khẳng tư, tại mua vào thành thị phục vụ công ty cổ phiếu về sau, lợi dụng đòn bẩy phát động ác ý thu mua, vội vã làm cho đối phương tìm vịnh dầu mỏ công ty làm bạch y kỵ sĩ giúp đỡ kéo cao cổ giá trị. Thành thị phục vụ công ty chỉ nghe tên lời nói, còn có khả năng tưởng rằng làm giao thông công cộng hoặc là thành thị vệ sinh linh tinh xí nghiệp, nhưng trên thực tế là một nhà dầu mỏ công ty. Mà tê bố ân ra khẳng tư thích nhất nhằm vào dầu mỏ công ty, bởi vì cha mẹ hắn công tác đều cùng dầu mỏ có liên quan, hắn phi thường rõ ràng trong này môn đạo, lợi dụng ác ý thu mua xảo trá cũng dễ dàng hơn. Một cái khác thời không, thành thị phục vụ công ty tìm vịnh dầu mỏ công ty làm bạch y kỵ sĩ, cổ giá trị một lần kéo duỗi đến $55. Sau đó nha, tựa như Hà Siêu Quỳnh phán đoán như vậy, vịnh dầu mỏ công ty bởi vì lo lắng phản thác lạp tư dự luật, không thể không cuối cùng tuyên bố rời khỏi, dẫn đến thành thị phục vụ công ty cổ giá trị lại cuồng rơi xuống $30. Cho nên, Lý Húc hoàn toàn trước tiên có thể đi theo ra khẳng tư phía sau, thừa dịp vịnh công ty kéo cao cổ giá trị lại bộ hiện, sau đó trở tay làm tiếp không một đợt thành thị phục vụ công ty. Không chỉ có như thế, cái này thời đại cùng mễ ngươi khẳng nổi danh kẻ đầu cơ Ivan Bố Tư Cơ, cũng từng thêm vào này bên trong, muốn theo thành thị phục vụ công ty cổ giá trị chung chia một chén súp. Có thể ra hỏa kia đoán sai tình thế, cuối cùng túi chữ nhật tù. Nhưng này đều còn không tính xui xẻo nhất, Bố Tư Cơ khó khăn đem thành thị phục vụ công ty cổ phiếu rời tay, bán cho bằng hữu sau đó, phương Tây dầu mỏ công ty lại tuyên bố tham gia thu mua, vì thế thành thị phục vụ công ty cổ phiếu theo $30 lại một lộ tăng tới $58. Lý Húc hoàn toàn có thể đang làm không một đợt về sau, đem Bố Tư Cơ trong tay cổ phiếu mua về đến, đợi cổ giá trị phòng sau khi trở về lại rời tay. Thuận tiện lại có thể làm một đợt nhiều. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy, ít nhất có thể kiếm thượng tứ, $500 vạn, chỉ phải biết các công ty ra tay cùng thu tay lại thời gian điểm là được. Như vậy tin tức cũng không khó làm được, mặc dù không có cha duy trì, có nữ nhẫn nhóm cũng vậy là đủ rồi. Càng huống chi, thành thị phục vụ công ty lúc ban đầu là tập đoàn Morgan dưới cờ dầu mỏ công ty, lấy ra gia niệm nghĩ, còn có cha mục tiêu chiến lược. Nếu như có thể lợi dụng thành thị phục vụ công ty cầm đến phương Tây dầu mỏ cổ phần, đó là tất nhiên sẽ ra tay. Cho nên, như vậy một phen thao tác, tiền kiếm được xa so tại thành thị phục vụ công ty cổ giá trị ngã xuống trước rời tay phải nhiều. Nhưng hắn không có ý định cùng Hà Siêu Quỳnh nói những cái này, dù sao, bất kể là hắn đối với nàng định vị, vẫn là nàng bản thân thiên phú, đều thích hợp hơn làm tài sản người quản lý, mà không phải là tài chính kẻ đầu cơ. Nói lên cái này, Lý Húc liền không nhịn được muốn cười nhạo nào hồng thân, nếu như không phải là Lam Quỳnh Anh thủ đoạn đủ cao, cầm giữ ở Hà Gia đại bộ phận quyền sở hữu tài sản, Đỗ Vương không nhất định ôm lấy xem thử tâm tư làm Hà Siêu Quỳnh phụ trách gia tộc xí nghiệp, sau đó hắn những con kia liền giống Hứa Tấn Hử như vậy lộ ra kẻ bất lực nguyên hình. Hong Kong những cái này nhị đại, chỉ cần hơi chút có chút năng lực, kiếm tiền đều là thực dễ dàng. Nhất là Anh Quốc nhân tại đi công nghiệp hóa sau đó, đại muốn làm tài chính cùng dịch vụ, đem tài nguyên toàn bộ giao cho mấy đại gia tộc, hoàn toàn cô hóa giai cấp, bọn hắn chỉ cần lẫn nhau dẫn lẫn nhau thổi phồng, có thể dễ dàng tóm đến lông dê, ví dụ như cái gọi là tiểu siêu nhân, cho nên mặc dù là thực bình thường người, chỉ cần không lên chết, vẫn là có thể gánh vác gia tộc kéo dài. Dưới loại tình huống này, Hứa Tấn Hử cư nhiên bị Hứa gia tộc bài trừ tại quyết sách tầng bên ngoài. Hứa Thế Huân tình nguyện đem tài sản giao cho tin cậy quỹ, cũng không làm hắn phụ trách, chính là hàng tháng cấp 200 vạn sinh hoạt phí, nói hắn là kẻ bất lực đều nhẹ. Nếu như không phải là có Hà Siêu Quỳnh cấp Đỗ Vương chống đỡ mặt mũi, chỉ sợ vụng trộm cười nhạo Hà gia người, tuyệt đối không có khả năng so cười nhạo Hứa gia người thiếu. Người cưới mấy phòng gì thái thái vợ bé thì như thế nào? Người đa tử nhiều nữ thì như thế nào? Còn không phải là một cái kham dùng đều không có. Đáng tiếc Hà Siêu Quỳnh không sai thiên phú, cứ như vậy phí thời gian tại Hong Kong cái này tiểu phá đảo, cùng với hào môn nội bộ ân oán trong đó đi. Không phải là mỗi cá nhân đều có thể theo Lý Húc cấp tư liệu bên trong, ý thức được vịnh dầu mỏ công ty khả năng xúc phạm phản thác lạp tư pháp, ít nhất ném đằng tin cái gọi là tiểu siêu nhân, là khẳng định không được. Không chỉ có như thế, mỗi lần hắn cầm lấy chính đang phát sinh ví dụ thực tế cho nàng giải thích thời điểm nàng đều có thể kết hợp sách giáo khoa thượng nội dung suy một ra ba, tuy rằng điều này cũng mới lần thứ hai. Cho nên, Lý Húc là do chung hy vọng Hà Siêu Quỳnh có thể trở nên càng thêm xuất sắc. Tham lam là nguyên động lực, nhưng vừa phải tham lam, mới sẽ không để cho này nguyên động lực, đem ngươi đẩy vào vách núi. Hắn dùng những lời này đã xong hôm nay giải thích. Được rồi, Hà Siêu Quỳnh nhìn thời gian, ta cần nghỉ ngơi rồi. Ngươi cũng không còn. Nhất là ngươi như vậy quá mức sao? Nếu như này là suy nghĩ của ngươi, ta hoàn toàn không có vấn đề. Lý Húc cười hắc hắc nói. Hà Siêu Quỳnh híp mắt hừ một tiếng, lúc này đứng dậy muốn đi, cũng không phương hắn lên tiếng nói đợi một chút. Nàng quay đầu đến không nói gì, chính là ôm lên cánh tay nhìn hắn, giống như đang hỏi ngươi đổi ý rồi hả? Còn có chuyện, Lý Húc cười cười, ngươi khẳng định cũng muốn xứng tiến áp sát người nữ hầu. Có cái gì muốn loại hình sao? Tựa như, Trương Nghệ gia các nàng như vậy. Hà Siêu Quỳnh nhớ lại xuống. Đúng vậy, Lý Húc gật đầu nói, đừng nói cái gì ngươi đặc thù, ngươi không muốn lời nói, của ta nữ nhân, phải đều phải phối trí. Hà Siêu Quỳnh hừ âm thanh, đi lòng vòng ánh mắt sau ta đây muốn hai cái. Nga, Lý Húc kinh ngạc nhíu mày. Ngươi đã coi trọng như vậy ta đương nhiên hẳn là đặc biệt một điểm A. Hà Siêu Quỳnh ưỡn ngực ngẩng đầu, chúng ta trước kia cũng thảo luận qua, vật lấy hy vì quý đạo lý. Lý Húc yên lặng bật cười, cũng là lắc lắc đầu cái này không được, từng cái nữ nhân chỉ có thể có tiến áp sát người nữ hầu. Hắn kéo dài âm thanh, nhưng Hà Siêu Quỳnh không hề tỏ vẻ, vẫn như cũ ôm lấy cánh tay nhìn hắn. Nhưng là đặc thù nhân tài, có thể có bên người trợ lý. Lý Húc đem nói cho hết lời trình. Có cái gì khác biệt sao? Hà Siêu Quỳnh giọng mang khiêu khích. Đương nhiên là có, Lý Húc ha ha cười, nữ hầu công tác là chiếu cố cuộc sống của ngươi, phụ trách ăn mặc ngủ nghỉ, lúc cần thiết còn có khả năng ấm giường. Hắn đem ấm giường hai chữ tầng tầng lớp lớp cắn xuống, đáng tiếc Hà Siêu Quỳnh cũng không có nghe được đến, dù sao nàng cùng Trương Nghệ gia các nàng ở chung thời gian cũng không nhiều, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua các nàng cùng nhà mình bên người nữ hầu vành tai và tóc mai chạm vào nhau bộ dáng. Mà trợ lý đây là ngươi xử lý công tác phó thủ, cho ngươi an bài hành trình, xử lý việc vặt, tra lậu bổ khuyết. Lý Húc cũng không có để ý nói tiếp nói, tất nhiên thời điểm cũng có thể ấm giường. Lần này Hà Siêu Quỳnh cuối cùng lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng nàng không có hỏi tới, mà là hừ tiếng cũng không gặp ngươi cái kia gợi cảm thư ký, như thế nào tra lậu bổ khuyết. Đó là bởi vì lợi mỹ nhân là thư ký của ta, mà không phải là bí thư của ngươi. Lời nói không khách khí lời nói. Nếu như ngươi tại nàng cái vị trí kia phía trên, chỉ là học sẽ đem tin tức phân loại cất xong, ngươi như thế nào cũng muốn hoa gấp hai thời gian. Lý Húc khẽ cười nói, vừa nghĩ đến lợi trí một cái khác thời không thiếu chút nữa làm Hà Siêu Quỳnh tiểu mụ, đột nhiên có loại vi diệu cảm giác hưng phấn. Mà vừa nghĩ đến cho nàng chuẩn bị nữ hầu cùng trợ lý chọn người, cái loại này vi diệu cảm giác hưng phấn liền càng mạnh. Lý Húc phía trước đã có nữ hầu chọn người, chính là thích hợp không chỉ một cái. Hơi chút có chút khó có thể lựa chọn, hiện tại Hà Siêu Quỳnh đưa ra muốn hai cái, kia có thể liền đẹp cả đôi đường. Cho nên ta vẫn là hai cái. Hà Siêu Quỳnh cũng không nhiều lời. Đúng vậy, bất quá ngươi đã sách yêu cầu, kia thì không thể can thiệp nữa chọn người, vô luận ta chọn ai làm ngươi nữ hầu cùng trợ lý, ngươi đều chỉ có thể tiếp nhận. Lý Húc cười nói. Hà Siêu Quỳnh bản năng cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không biết nơi nào có vấn đề, cho nên nhíu mi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý có thể. Nói nàng xoay người liền muốn lại lần nữa rời đi, nhưng mà Lý Húc cũng lại lần nữa gọi lại nàng chờ một chút. Chương 515. Thì thế nào, Hà Siêu Quỳnh tức giận trở lại, 5 lần 7 lượt bị gọi lại, xác thực có chút phiền, càng huống chi nàng tâm lý đối với cúc mắt khai phá còn có điểm bóng ma. Lý Húc cũng không có hồi nhất thời đáp, mà là chậm rãi đi đến mặt của nàng phía trước, duỗi tay đem cằm của nàng nhẹ nhàng gợi lên. A Quỳnh, ngươi là một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài rũa, ta cao hứng vô cùng có thể khai quật đến ngươi, ngươi nhất định hào phóng sáng giỏi, thành lập thuộc về sự nghiệp của mình, thành là nữ tính trong đó thần tượng. Hắn nghiêm túc nói, cho nên, ngươi phải cố gắng lên, ngươi muốn không nhận thua, trên cái thế giới này, còn có rất nhiều phong cảnh chờ đợi ngươi khai quật, chờ đợi ngươi đi xem xét. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không đơn thuần là nào hồng thân nữ nhi, cũng không đơn thuần là ta ái đức hoa lý nữ nhân, ngươi là độc nhất vô nhị Hà Siêu Quỳnh. Hà Siêu Quỳnh ngơ ngác nhìn hắn, nói cái gì đều nói không ra, hình như mất đi ngôn ngữ năng lực, chính là tại Lý Húc cúi người xuống đến hôn nàng, nhưng cách xa môi của nàng cánh hoa còn có mấy centimet mễ địa phương thời điểm nàng chủ động nhón chân lên hôn lên. Nụ hôn này cũng không nhiệt liệt, lại hết sức kéo dài. Hôn nàng sau nâng bắp chân cơ hồ muốn đánh đến cái mông. Thật lâu, Hà Siêu Quỳnh mới thở dốc phì phò cùng Lý Húc tách ra, hoảng vội vàng lui về phía sau vài bước. Tính là nói chuyện với ngươi dễ nghe. Nàng đỏ mặt nói, đêm nay cũng không hứa đến ta nơi nào đây. Mặc dù như thế, mở cửa đi nhân thời điểm, nàng cũng là một bộ sóng mắt lưu truyền thẹn thùng bộ dáng. Nếu Lý Húc giả tập lời nói, nàng chỉ sợ cũng không có khả năng quá mức phản kháng. Đáng tiếc, đêm nay Lý Húc đã có an bài khác. Thiếu gia, đường phần phó Lý Uyển Chân tĩnh tử, bị Lý Húc một phen hoành ôm lên, không khỏi kinh hoàng kêu đi ra ngoài. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, còn lại ngày mai nói sau. Lý Húc trực tiếp đối với Lý Uyển Chân nói như vậy nói. Vâng, thiếu gia, Lý Uyển Chân lúc này hành lễ nói, sau đó có chút hâm mộ nhìn hắn trong ngực tĩnh tử liếc nhìn một cái. Tĩnh tử tuy rằng không dám dãy dụa, nhưng vẫn là đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu gia. Ngươi như vậy, quá thất lễ. Lý Húc cười ha ha một tiếng, cũng không nói chuyện, cứ như vậy dùng công chúa ôm phương thức, ôm lấy tĩnh tử trở lại phòng ngủ chính, đem nhỏ nhắn xinh xắn cô nương hướng đến trên giường ném một cái, sau đó hung ác nhìn nàng nói đi, muốn tiếp nhận cái dạng gì trừng phạt. Yasuko Sawaguchi nhấp dưới miệng ba tĩnh tử xem như thiếu gia nội quản gia. Lời còn chưa nói hết. Đã bị Lý Húc lật, một cái tát đánh tại mông phía trên còn nói. Tĩnh tử thông hừ đi ra, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nhưng còn chưa phải khuất không phục nói tĩnh tử là thiếu gia nội quản gia, tĩnh tử có tất phải nhắc nhở thiếu gia, phải giữ vững chính mình dáng vẻ. Ba, lá gan thật lớn thôi. Ô, thiếu gia nhất định phải có uy nghiêm của mình. Ba, người có phải hay không không dừng lại được. Tĩnh tử là thiếu gia nội quản gia. Tĩnh tử có nghĩa vụ. Ba ba. Ngươi là thiếu gia, hay ta là thiếu gia? Tĩnh tử là thiếu gia nội quản gia, tĩnh tử có nghĩa vụ. A ha ha, thiếu gia. Xì xì, xì xì. Thiếu gia a, thiếu gia, ta, cái kia. Hiện tại biết sai lầm rồi sao? Ô, tĩnh tử là thiếu gia nội quản gia. Ấy ra ra, thiếu gia đầu lưỡi. Ô ô. Cô tư. Nếu không nhận sai lời nói, kế tiếp chính là lớn hơn nữa trừng phạt. Ân, không, tĩnh tử là, ấy ra ra. Cứ việc Lý Húc trải qua khiêu khích, bị đè ở dưới người nhỏ nhắn xinh xắn nữ quản gia chính là không chịu nhả ra, lại không thể hạ nặng tay, bằng vào nàng này được bảo dưỡng tốt lắm, ăn lên đến rất mùi vị tiểu huyệt, cũng đã đầy đủ làm hắn vài phần kính trọng. Ai nha, ngươi thật sự là, dùng ngón tay đem tĩnh tử làm được đến sau cao trào. Lý Húc đem nàng ôm tại trong ngực oán giận thở dài. Thiếu gia tức giận sao? Một chút khôi phục về sau, tiểu cô nương sợ hãi hỏi. Đúng vậy, Lý Húc nửa thật nửa giả nói, cho nên a, ngươi đêm nay muốn nếm thử 10 lần, mau cao trào lại không đến được mùi vị, trừ phi ngươi nhận sai. Đầy mặt đỏ bừng Tĩnh Tử, thẹn thùng đáng yêu rụt một cái cổ, sau đó thấp giọng nói thực xin lỗi nha. Cư nhiên cãi lại cứng rắn, nhìn bộ dạng, vân vân, ngươi nhận lầm, Lý Húc tương đương ngoài ý muốn. Tĩnh Tử xem như thiếu gia nội quản gia, là không nên như vậy đối với thiếu gia nói chuyện. Tiểu cô nương xấu hổ nói, tính là muốn cấp thiếu gia đề nghị, cũng cần phải lén lút tiến hành, mà không phải là như vậy thẳng thắn, tổn hại thiếu gia uy tín, ta quả nhiên. Còn không phải là một cái đủ tư cách nội quản gia. Nói đến đây nàng lộ ra uể oải thần sắc, nhưng hai giây sau lại khôi phục thành nghiêm túc nhưng là, thiếu gia, ta chẳng phải là vì chính mình nói những lời này xin lỗi, ta vẫn như cũ cho rằng, ngài không nên nhẹ như vậy điêu, vậy cũng tổn hại ngài uy tín. Được rồi, ta đã biết, người không hổ là mẫu thân ta đại nhân phân phó bồi dưỡng được đến. Lý Húc đầu tiên là cười khổ, sau đó biến thành cười ha ha, bất quá, ngươi nói ngươi, ta làm ta đấy. Thiếu gia, Tĩnh Tử có chút cấp bách. Nhưng là Lý Húc lại lần nữa đem nàng đặt tại dưới người, bắt đầu các loại giở trò hắc hắc, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng, đừng quên, ngươi nhưng là của ta nội quản gia. Lần này hắn không tiếp tục nhường. Tiểu cô nương lập tức bắt đầu thở gấp, sau đó biến thành nũng nịu rên rỉ, cuối cùng nga nga vài lần cao trào, bất tỉnh nhân sự. Đây là việc nhỏ xen giữa, nhưng Lý Húc yêu thích này việc nhỏ xen giữa, ít nhất chứng minh hắn tiểu Tĩnh Tử hiện tại vẫn như cũ còn có thuộc về tính tình của mình cùng kiên trì. Mặc dù hắn dạy dỗ cùng tẩy não rất nhiều bán con rối, thịt tiện khí, đồ chơi tình dục, nhưng đối với coi trọng nữ nhân, bất kể là Tĩnh Tử vẫn là Hà Siêu Quỳnh. Hay hoặc là lợi mỹ nhân, vẫn là hy vọng các nàng có thể có chỗ bất đồng. Lướt qua cái này, cũng không sách ngày hôm sau thời điểm, Hà Siêu Quỳnh trong mắt thất vọng, đem sự tình cơ bản xử lý tốt Lý Húc, hơi chút an bài hạ sau sự tình, liền một thân một mình đi ra ngoài, theo khắc pháp trận biệt thự truyền tống về trên thuyền. Đến thời điểm tương đối thông thuận, hành động thời điểm cũng tương đối thông thuận, trở về tự nhiên càng thêm thông thuận, theo bảo khắc eo biển đi qua thời điểm người Ấn Độ cư nhiên chưa từng có đến làm khó dễ. Trên thuyền không khí tuy rằng khó tránh khỏi có chút sao động, đại bộ phận nhân đều đã hiểu lần hành động này bảo tàng là cái gì, nhưng trên tổng thể coi như ổn định, vài cái công tác chính trị nhân viên đều làm ngon lắm, chính là ngẫu nhiên sẽ có một chút bận rộn bất quá đến, cho nên Lý Húc vẫn như cũ thường thường nói đùa một chút trình ủy. Đại chiến thế giới lần 2 sau đó, toàn bộ thế giới 200 nhiều quốc gia, chỉ có một quốc gia thực hiện hoàn chỉnh công nghiệp hóa, thì phải là Trung Quốc, đây chính là ta nói Trung Quốc ngoại lệ luận. Lý Húc tại phòng họp nhỏ nội nước miếng tung bay, mà đến nghe giảng chiến sĩ, người người nghe được nhập thần. Lý Húc kiếp trước tiếp thụ qua nhiều như vậy tin tức oanh tạc, kiếp này lại được đến nhiều như vậy dị giới tri thức cùng với các loại rèn luyện cơ hội, muốn dùng tối dễ hiểu, bình thường chiến sĩ có thể nghe hiểu lời nói, đem những tin tức kia nói ra đến cũng không khó khăn. Cứ việc không thiếu được phải thêm một chút hàng lậu, hơn nữa nói người miệng là có ý gì, nghe người lỗ tai khả năng không phải là ý tứ này. Nhưng các chiến sĩ thích nghe à? Các người biết không, tại nước Mỹ pháp luật trong đó, cảnh sát đối với cam đoan nhân dân tài sản cùng sinh mệnh an toàn, là không có nghĩa vụ. Đúng, Trung Quốc bây giờ là thực lạc hậu, có thể vấn đề ở chỗ, Trung Quốc là từ một nghèo hai trắng trụ cột phía trên phát triển công nghiệp. Bất quá 30 năm thời gian, liền cơ bản có Anh Quốc tại 50 niên đại tiêu chuẩn, phải biết, Anh Quốc nhân đi đến bước này nhưng là tốn không sai biệt lắm 100 năm thời gian. Muốn phát triển công nghiệp, nhất là đi sau quốc gia, minh bạch đi sau quốc gia ý tứ A. Là phải bỏ ra đại giới, vô cùng lớn đại giới. Hiện đang Liên Hiệp Quốc năm lâu dài xử lý công việc quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Tô, bên trong, từng cái tại công nghiệp hóa quá trình bên trong, đều trả giá vô số huyết lệ. Đối với đại đa số chiến sĩ tới nói, bọn hắn đều có một loại mộc mạc ái quốc tình cảm, cho nên khi Lý Húc có lý có cứ nói cho bọn hắn, khó khăn là tạm thời. Tiền đồ là quang minh, bọn hắn tự nhiên cũng liền phát ra từ nội tâm yêu thích. Thậm chí liền từ trí quốc cái này chỉnh ủy, đều do chung bội phục, bởi vì Lý Húc trừ bỏ có lý có cứ bên ngoài, còn nghĩ những tài liệu này nơi phát ra đều viết xuống dưới, thậm chí ghi chú rõ dẫn dắt dùng chính là tại quyển sách kia nhiều ít bao nhiêu trang. Phương thức này sức thuyết phục, không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, người Trung Quốc đối với tri thức, cùng với nắm giữ tri thức người kính sợ, là khắc tại xương cốt bên trong. Chủ tịch nói qua, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, Đặng Công cũng nói, muốn thực sự cầu thị. Cho nên các ngươi đang nghe ta nói những cái này sau đó, cũng cần tiến hành chính mình tự hỏi, cũng cần tiến hành chứng thực, như vậy các ngươi mới có khắc sâu hơn lý giải. Lý Húc như vậy lúc nói hắn còn đi đầu vỗ tay, không phải là mỗi cá nhân cũng sẽ ở tuyên truyền giảng giải sau đó, còn làm người nghe chính mình đi tự hỏi. Đương nhiên, có chút thời điểm Từ Chí Quốc vẫn là bóp mồ hôi lạnh, ví dụ như. Cho nên nói, quan liêu có đôi khi là thực không có hạn cuối, vì thăng quan cái gì đều làm được đi ra, Tô Cộng Trung ương minh làm muốn cấp Ukraine nông dân trừ lại đồ ăn, bọn hắn vẫn như cũ dám chế tạo ra một hồi nhân vì nạn đói. Lý Húc đang nói Liên bang Xô Viết tại công nghiệp hóa đường thượng trả giá đại giới thời điểm, từng nói như vậy một đoạn như vậy nói. Sau khi kết thúc Từ Chí Quốc lập mã tìm được hắn, tỏ vẻ hơi chút lần này luận đề hơi chút có chút quá, xem như bên trên chọn lựa ra đến, chính trị vượt qua thử thách, phụ trách lần hành động này chỉnh ủy, hắn mẫn cảm tính cùng với tin tức con đường, đều là bình thường chiến sĩ không thể bằng được. Ta biết ý tứ của ngươi, Lý Húc cười hồi đáp, yên tâm, về Trung Quốc đoạn này, ta về sau không nói là được, làm như là khóa sau bài tập, làm bọn hắn chính mình đi cầu chứng. Thật sự rất xin lỗi. Từ Chí Quốc nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao. Lý Húc biểu cảm ý vị thâm trường, bọn họ đều là lính của ngươi, ngươi muốn đối với bọn hắn phụ trách. Từ Chí Quốc sửng sốt tốt mấy giây, mới lại nói câu thật có lỗi, sau đó theo Lý Húc trước mặt rời đi. Hiển nhiên, lấy thông minh của hắn, đã minh bạch hắn đang nói cái gì. Bình thường thuyền viên chỉ biết là lấy một cái đại bảo tàng. Bình thường chiến sĩ cũng chỉ biết là khoản này bảo tàng đại khái thượng ức, thậm chí vài ức, nhưng là Từ Chí Quốc rõ ràng, mấy cái chữ này ít nhất còn muốn phồng cái thập bội, hơn nữa đơn vị có khả năng là đô la. Tại nghĩ rõ điểm ấy về sau, mặc dù ý hắn chí đủ kiên định, vẫn như cũ hai chân có chút như nhũn ra. Cho nên, đợi trở về quốc sau đó, công lao nhất định là có, nhưng hắn nhóm chỉ sợ cũng sẽ bị quốc gia theo dõi sử dụng, hơn nữa thực có khả năng là lấy 10 năm trong khi hạn. Đây cũng không phải là bằng đại ác ý đi suy đoán quốc gia, mà là bình thường địch làm, mỗi quốc gia đều sẽ như thế, thậm chí có khả năng. Nhưng là như thế này cũng phi không có chỗ tốt, có ít nhất một điểm có thể xác định, bọn họ đều là cùng hắn đứng chung một chỗ. Chương 516. Lý Húc cũng không có càng nhiều ý tưởng, điểm Từ Chí Quốc một câu, cũng chỉ là điểm một câu thôi, không có càng thâm nhập ý tưởng. Cái này giống cùng các chiến sĩ nói kia một chút chuyện xưa. Chính là tùy tiện tát một chút mầm mống đi xuống, có thể hay không nảy mầm sau lớn lên hình dáng ra sao tử, cũng không quan hắn sự tình. Nếu không lời nói, hắn sẽ không gọi băng ghế lời hay, cũng không có khả năng tại Từ Chí Quốc ám chỉ sau như vậy biểu thái. Nói cho cùng, Trương Hạo Hiên thủy chung là cái ngoại nhân, mà hắn tại trên thuyền mỗi một cử động, sau khi trở về đều có khả năng bị báo cáo cấp phía trên. Hắn có thể biểu hiện ra thân cận đại lục tư thái. Có thể nhận thức có thể đại lục cả nước cơ chế, lại không thể tại trung tâm vấn đề thượng ra bại lộ. Hắn có thể là Trần Gia Canh, có thể là Tư Đồ Mỹ Đường, nhưng không thể là Tống Gia Nhị Tỷ. Cho nên cứ như vậy tùy tay vẩy một chút mầm mống, có thể nảy mầm có thể dài thành tất nhiên tốt lắm, không có thể như thế cũng không sao cả. Trừ bỏ cấp các chiến sĩ kể chuyện xưa, trên thuyền còn có nhu phải chú ý sự tình, chính là kiểm kê tài bảo. Cái này cũng là phía trước liền xác định tốt. Theo lấy cùng một chỗ lên thuyền, trừ bỏ thủy thủ, chiến sĩ cùng với đám thuyền trưởng bọn họ, còn có bốn cái chuyên nghiệp kế toán. Từ tài bảo đến tay, bắt đầu trở về vận thời điểm kiểm kê công tác lại bắt đầu, dù sao quan hệ trên trăm ước đô la, vạn nhất kiểm kê trễ, bị người khác qua tay thời điểm khe hở hơi lớn hơi có chút, mặc dù lọt mấy triệu đi ra ngoài, cũng làm cho đau lòng người không thôi. Cũng không phải là nói băng ghế bọn hắn hoài nghi tiểu ái đức hoa lý thành ý, nhưng là trước tiểu nhân sau quân tử. Lẫn nhau hợp tác mới có thể lâu dài hơn không phải là. Lý Húc cũng minh bạch điểm ấy, cho nên tại bọn hắn nói ra yêu cầu này sau hoàn toàn không có cự tuyệt, nhưng là, bởi vì giữ bí mật nguyên nhân, lên thuyền kế toán không chỉ có muốn chính trị vượt qua thử thách, vẫn không thể nhiều lắm, vì thế cuối cùng chỉ có bốn người. Hơi chút có chút thiếu, nhưng ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, trở về cần phải 12 thiên đến 14 thiên, càng huống chi còn có Lý Húc người giúp đỡ. Vũ cùng run sợ tuy rằng không hiểu, nhưng là ký này nó năng lực là tuyệt đối không có người hơn được, tăng thêm phó nhì Cát Linh thường thường cũng có khả năng xuống giúp đỡ, lần này rời bến xác thực rèn luyện một nhóm người đi ra, đi thời điểm còn cần nàng tùy thời tại đài chỉ huy đợi mệnh, hồi trình khi đã có thể ngẫu nhiên buông tay. Sau đó liền là Lý Húc chỉ cần tại trên thuyền, không kiêm chức chỉnh ủy thời điểm cũng có khả năng giúp đỡ kiểm kê, cho nên cũng không có vấn đề. Về phần Lý Húc bên này vì sao không ra kế toán, rất đơn giản, tài bảo là muốn cuối cùng vận đến nước Mỹ, đến lúc đó tự nhiên tiến hành tính ra, cho nên xuất phát từ giữ bí mật mục đích. Được rồi, chính là Lý Húc lười sẽ tìm người, dù sao hắn cũng chỉ là kiếm cớ cấp đại lục khởi động tài chính mà thôi. Trên thuyền bên này liền việc này, cho nên tại truyền tống về Los Angeles về sau, đem bên này bộ phận sự tình kết thúc xử lý tốt, hắn sẽ thấy thứ trở lại Hong Kong. Ta không rõ, ta vì sao cũng muốn đến trong này đến. Đứng ở Di Cùng Đại Hạ, sức tưởng tượng đầu tư chủ tịch văn phòng cửa sổ sát đất phía trước, hướng xuống mặt Victoria Loan nhìn ra xa, do đi Phúc Tư đặc hỏi như thế nói. Làm cho ngươi đầy đủ hiểu biết ta à? Lý Húc tại văn kiện phía trên ký hoàn tự, làm lợi trí sau khi rời đi, mới thi nhiên đi đến nàng bên cạnh, duỗi tay ôm bả vai của nàng. Hiểu rõ ngươi cái gì? Do đi liếc mắt nhìn hắn. Bất kể là ngươi thối nát sinh hoạt cá nhân, cũng là ngươi dương vật nhỏ, ta đều đã hiểu không sai biệt lắm. Thật sự là đủ trực tiếp. Lý Húc yên lặng bật cười, hướng về bên ngoài giơ lên cằm, ngươi cảm thấy cái thành phố này như thế nào? Rất sinh lực, do đi tùng bả vai, càng nhiều cũng không biết, ta mới đến mấy ngày mà thôi. Cho nên ngươi muốn toàn bộ phương hướng đi giải cái thành phố này, cùng với cái thành phố này cùng phía Bắc quan hệ, đến lúc đó ta là phải ra khỏi khảo đề. Lý Húc cười nói, ngươi rất trọng thị Trung Quốc, do đi nhìn hắn hỏi, cặp kia mắt lam tình đang bị ưu hóa qua đi, thật sự là xinh đẹp được kỳ cục. Có lẽ hẳn là điều chỉnh lại một chút, như vậy một đôi mắt tại tương lai tranh cử tổng thống thời điểm cũng không là ưu thế. Nhưng cái này ý nghĩ mới toát ra đến, Lý Húc liền tại trong lòng yên lặng bật cười, vậy cũng là 30 năm sau sự tình, đến lúc đó là tình huống gì, cho dù là hắn, cũng không thể xác định a. Đương nhiên. Tương lai nước Mỹ đối thủ sẽ chỉ là Trung Quốc. Lý Húc gật đầu. Vì sao? Do đi rất là kinh ngạc. Rất đơn giản, Liên bang Xô Viết đã bắt đầu suy sụp, không kiên trì được bao lâu. Lý Húc cười khẽ bắt đầu trang thần côn. Nếu như bột liệt ngày niết phu người kế thừa cẩn thận một chút, có lẽ còn có thể tha một chút thời gian. Nhưng nếu là ký cấp tiến lại không hiểu phương pháp, như vậy Liên bang Xô Viết chết chắc rồi. Do đi giật mình nhìn hắn, dù sao? Tại cái này Liên bang Xô Viết như mặt trời giữa trưa thời điểm lại lạc quan người cũng không dám như vậy tiên đoán. Lý Húc không thèm để ý chút nào tiếp tục nói, một khi Liên bang Xô Viết ngã xuống, nước Mỹ nhất định phải tân tìm một cái kẻ địch, Nhật Bản là nước Mỹ nuôi cầu, tự nhiên không có khả năng trở thành kẻ địch, Âu Châu phân liệt quá lâu, cũng không có khả năng trở thành kẻ địch, Ấn Độ Thiên lại chính là tư bản thu hoạch đối tượng, đồng dạng không có khả năng trở thành kẻ địch, còn lại cũng chỉ có Trung Quốc. Hắn nói đến đây dừng lại. Đợi nàng hơi chút tiêu hóa một chút sau mới lại nói, nước Mỹ đối với quốc gia này từ trước đến nay chưa từng hiểu rõ, mặc dù có rất nhiều Trung Quốc thông, nếu như bọn hắn bởi vì xem thường Trung Quốc mà làm ra sai lầm phán đoán, tương lai tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Nghe đến người có vẻ là một người Trung Quốc, do đi nhịn không được chèn ép câu. Lý Húc cười ha ha, phóng tại bả vai nàng phía trên tay hướng xuống trượt xuống, cũng tại nàng mông phía trên tầng tầng lớp lớp nhéo một cái, ta không có ý định nói cho ngươi càng nhiều. Thân ái do đi, miễn cho người phán đoán của mình nhận được quấy nhiễu. Tóm lại, người muốn chính mình đi quan sát đi tự hỏi, sau đó cho ta một phần báo cáo, ta sẽ vì ngươi phần báo cáo này chấm điểm. Ít nhất ngươi hẳn là nói cho ta, cái dạng gì báo cáo a? Do đi nửa là bất đắc dĩ nói. Lý Húc lập tức đè xuống điện thoại nút cô lợi trí, làm Nhã Tử tiến đến. Rất nhanh, một thân nghề nghiệp trang điểm tiểu cùng điền Nhã Tử gõ cửa đi đến. Đối với Lý Húc cúi đầu xã trường. Nhã Tử là ta tại Harvard, học muội, dùng tiếng Anh nói như thế nào đến. Tóm lại, mẫu thân ta thực coi trọng nàng, không chỉ có để ta tại trường học bên trong chiếu cố nàng, lần này cũng để cho nàng lợi dụng nghỉ hè đến ta nơi này thực tập. Lý Húc như vậy giới thiệu, cũng cho Jody một cái không cần nhiều nghĩ ánh mắt. Nhưng mà Jody vẫn là cái loại này cười mà không cười lại ý vị thâm trường biểu cảm, cao thấp đánh giá hạ Nhã Tử. Làm nàng đều phải căng thân thể, mới chuyển hướng Lý Húc sau đó. Ta đã đem kể lại yêu cầu đặt ở Nhã Tử chỗ đó, mấy ngày nay nàng cũng có khả năng theo lấy ngươi nơi nơi điều tra, giúp ngươi quy nạp tin tức tư liệu. Lý Húc nói như vậy nói. Được rồi, do đi nhún nhún bả vai, tiến lên đối với Nhã Tử vươn tay, xin chào, tiểu cùng điền tiểu thư. Xin chào, Phúc Tư đặc tiểu thư. Nhã Tử lại lần nữa cúi đầu. Hôm nay cứ như vậy đi. Ta còn có việc muốn đi ra ngoài, các ngươi ở nơi này chậm rãi tán gẫu. Lý Húc cười tủm tỉm nói, theo phòng làm việc của mình ly khai. Dù sao do đi tại nghỉ hè bên trong không có chuyện gì, cũng bởi vì nàng hoàn toàn không có hứng thú lại về Hollywood, cho nên Lý Húc tới cửa cùng nàng triền miên một phen về sau, đề nghị làm nàng theo lấy mình tới Hong Kong đến giải sầu. Do đi tự nhiên là đồng ý, tuy rằng Tổng thống ám sát án đã hết thảy đều kết thúc, Lý Căn cũng sớm liền bắt đầu tiếp tục thực hiện chức trách, nhưng nàng chỉ cần tại nước Mỹ, vẫn như cũ không thiếu được bị nhận ra người chỉ trỏ. Bất qua Lý Húc cũng không phải là hoàn toàn muốn nàng giải sầu, xem như tương lai xinh đẹp đế đại thống lĩnh, khảo sát một chút tương lai đối thủ, cũng là rất tất yếu, cho nên hắn mới có thể bố trí như vậy cái nhiệm vụ cho nàng. Về phần tiểu cùng Điền Nhã Tử, ân, không thể nói Lý Húc lừa người, theo là mẫu thân đại nhân xác thực nói qua, muốn hắn chiếu cố một chút. Nếu như là người khác lời nói, như vậy hơi chút chiếu cố là được, có thể nếu là tiểu cùng Điền Nhã Tử, tương lai thái tử phi, vậy khẳng định phải nhiều chiếu cố. Một mình ngồi xe đi đến Thái Bình Sơn eo một khác ngôi biệt thự, mới vừa vào cửa, hai cái bắt chuyện thiếu phụ liền chạm, song song cúi người chào nói lão gia. Thật ngoan, Lý Húc cười nâng lên hai tay, chân chân cùng địch Pola hai cái này mỹ phụ lúc này ngoan ngoãn tiến lên, một trái một phải dựa vào hắn trong ngực, phân biệt đưa lên môi thơm. Tốt lắm, nữ nhi của ta đâu này? Tại các nàng trên người xính một phen tay chân chi dục, bóp các nàng khuôn mặt đỏ lên về sau, hắn mới lại hỏi như vậy nói. Tại phòng ngủ bên trong, chân chân xấu hổ hồi đáp, vừa mới ngủ. Cứ việc tại sinh đứa nhỏ sau đó, thể xác và tinh thần của nàng đều đã hoàn toàn khuất phục, đem Lưu Gia Xương ném qua ngoài 9 tầng mây, đồng thời cũng càng ngày càng ngượng ngùng. Đúng vậy a, vừa mới đút nãi, lão gia muốn nhìn lời nói, có thể phải cẩn thận chớ quấy dày tình các nàng. Địch Pola tắc mau nói khoái ngữ, khuôn mặt thượng mang theo quyến rũ nụ cười, cả người đều phải dán tại Lý Húc trên người, ngược lại thực phù hợp nàng nhân thiết. Tốt, ta cẩn thận một chút là được, Lý Húc cười nói, ôm hai người bọn họ đi đến phòng ngủ. Hai cái vật nhỏ tại giường trẻ nít bên trong ngủ rất say, phi thường đáng yêu, cùng bình thường đứa nhỏ không có khác biệt, hơn nữa chân mày ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được mỹ nhân bại hoại, thật ra khiến Lý Húc càng ngày càng yên tâm. Đến, để ta ôm các nàng. Hắn nói như vậy nói. Lão gia cẩn thận, chân chân cùng địch Pola nào dám làm trái hắn, chỉ có thể cẩn thận đem nữ nhi theo bên trong giường ôm lên. Lý Húc tự nhiên cũng thật cẩn thận, tính là không có huyết thống quan hệ, cũng là chính mình tạo vật, tốn một chút tín ngưỡng lực bay nhanh tại trong đầu kiểm tra dưới về ôm đứa nhỏ tư liệu, trước đem địch Pola sinh tạ đình đình ôm tại trong ngực. Lấy hắn đối với thân thể mình khống chế năng lực, chỉ cần tập trung tinh thần, liền sẽ không ra bại lộ. Cho nên được vững vàng ôm lấy vật nhỏ tuy rằng đặng mấy phía dưới bắp chân, cũng không có tỉnh lại, còn vô ý thức phun phao phao. Ai nha, lại chảy nước miếng. Địch Pola nhanh chóng tìm ra khăn tay đến, cẩn thận cấp tả đình đình lau miệng rác, trong mắt tràn đầy không che giấu được đắc ý. Nhìn tại trong mắt Lý Húc không khỏi có chút buồn cười, đem vật nhỏ ôm chỉ chốc lát, chợt thả trở về đi, lại từ chân chân trong lòng đem một cái khác ôm qua. Kỳ quái a. Vì sao Thiến Thiến nhìn so Đình Đình muốn đáng yêu? Hắn cố ý nói như vậy câu, cố tình tiểu gia hỏa còn rất phối hợp, rõ ràng tại ngủ say, khóe miệng lại vểnh lên, nhìn hình như tại vì ba ba khích lệ chính mình mà hài lòng. Nguyên bản có chút đắc ý địch Pola, lập tức trở nên có chút không được tự nhiên, nụ cười cũng có một chút cương, mà làm ủy khuất trạng chân chân, tắc có vẻ thực vui vẻ. Lý Húc trong bóng tối lắc lắc đầu, cảm giác có phải hay không chính mình phía trước chơi được quá ác. Làm cho các nàng ngây thơ hóa. Nhưng là nghĩ lại, các nàng loại thủ pháp này tuy rằng ngây thơ, lại đồng thời thu được chú ý của hắn, không lỗ a. Nghĩ vậy, hắn chú ý tới một kiện thú vị sự tình, lúc này khẽ cười đi ra. Chương 517. Ai nha, Đường Lý Húc đem chân chân sinh hạ Lưu Tử xinh đẹp cũng thả lại đến trong giường trẻ nít thời điểm, địch Pola bỗng nhiên đè lại ngực có chút kinh hoàng khẽ kêu tiếng. Làm sao vậy? Chân chân đầu tiên là có chút bận tâm, nhưng thấy rõ ràng sau liền không tự chủ được cắn hàm răng, bởi vì địch Pola bộ ngực nhiều hai điểm màu sẫm dấu vết, đồng thời trong không khí cũng nhiều một tia nãi mùi tanh. Như thế nào lậu nãi rồi hả? Lý Húc đi tới. Không, không biết là xảy ra chuyện gì. Cho dù lấy địch Pola ra mặt dày, lúc này cũng không khỏi lộ ra ký e lệ lại hoảng hốt biểu cảm. Để ta nhìn nhìn, Lý Húc nói thẳng nói. Mỹ phụ nhân nguyên bản liền phiếm hồng khuôn mặt, không khỏi trở nên đỏ hơn, nhưng vẫn là nghe lời đem cổ tròn thể tuốt kéo, lộ ra cặp kia không có bị áo ngực nâng lấy kiên đĩnh vú. kia đang tại phân bố màu trắng sữa chất lỏng, hơn nữa có dừng không được đến xu thế, vẫn là nộn màu hồng đầu vú, cứ như vậy trần trụi bại lộ tại không khí trong đó. Nhiều như vậy nãi a, Lý Húc cười, kia để ta nếm thử. Nói xong khom eo đến, tiến đến vú của nàng trước mặt, há mồm ngậm đầu vú sử dụng sau này lực hít một hơi. Ân, nếu như không phải là Lý Chi nói cho địch Pola, còn tại nữ nhi phòng ngủ bên trong, chỉ sợ đã khoái hoạt kêu đi ra. Mặc dù nàng nhịn trở về, thân thể vẫn như cũ liên tục không ngừng co giật, khuôn mặt cũng hiện ra cực kỳ thoải mái biểu cảm. Nữ nhân phồng nãi thời điểm vốn là rất là khó chịu, nhất định phải đại lượng tiết ra đi mới có thể thoải mái, càng huống chi mút hút nam nhân còn vụng trộm kích thích một chút. Địch Pola một chút ôm lấy Lý Húc đầu, muốn hướng đến chính mình cặp vú nhấn tới, đồng thời ngẩng lên đầu, biểu cảm càng ngày càng khoái hoạt. Lý Húc dứt khoát đem nàng ôm, nâng lấy mông của nàng, bật người dậy, làm vú của nàng cùng đầu mình cân bằng, sau đó tiến thêm một bước tại hai vú phía trên thay phiên mút hút. Ha, ha, tự động dùng hai chân kẹp chặt nam nhân eo địch Pola, không ngừng phát ra như vậy thở gấp, thân thể tại trong khoái cảm mãnh liệt co giật, giống như một giây sau liền muốn kêu lên. Mà tại bên cạnh chân chân, chính là ngơ ngác nhìn thấy tất cả, một bàn tay vô ý thức bóp vú của mình, hô hấp cũng chia bên ngoài dồn dập, hai chân càng là gắt gao kẹp lấy, không ngừng nhẹ nhàng cọ sát. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, đem chân chân dọa nhảy dựng. Mắt thấy Lý Húc hoàn toàn không có dừng lại đến ý tứ, không chỉ có tiếp tục ăn, còn vừa ăn một bên đi đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, đem địch Pola đặt ở trên bắp đùi của mình, ăn càng thêm hăng hái. Địch Pola vì thế im lặng rên rỉ, chỉ muốn như thế nào làm ôm lấy chính mình nam nhân rất tốt ăn dòng sữa của mình, một bộ phát ra tình bộ dáng, đối với tiếng gõ cửa hoàn toàn không có phản ứng. Chân chân chỉ cần kiệt lực kềm chế chính mình trong lòng bốc lên dục vọng, đi tới cửa một bên, mở ra một đầu khe hở làm sao vậy? Chân phu nhân, tạ phu nhân lão công đến đây. Nữ giúp việc tại bên ngoài nói như thế nói. Theo lấy tạ hiền âm thanh vang lên thật sự là, ta đến nhìn lão bà của ta, như thế nào còn cần thông báo à? Trong phòng địch Pola lập tức một trận co giật, ngữ khí cũng biến thành có chút kinh hoàng lão gia. Lão gia, ta lão công. Cắn nàng đầu vú Lý Húc cười hắc hắc, cho chân chân một ánh mắt, chợt ôm lên địch Pola, tiếp tục ăn nàng nãi, theo một cánh cửa khác tiến phòng ngủ của các nàng. Mới đóng cửa lại, tạ hiền liền đã đi đến trẻ con phòng bên ngoài xảy ra chuyện gì a, tiểu chân, mẫn nghi đâu này. Người làm cái gì a? Chân chân oán trách kêu lên, một bộ căm tức bộ dáng, bọn nhỏ đang ngủ thấy, vừa mới ngủ. Ta không biết nha, tạ hiền cười xòa. Nhưng vẫn là hướng bên trong thăm dò nhìn xung quanh. Đình đình thế nào, hắn nói dứt khoát đẩy ra chân chân, trực tiếp tiến vào trẻ con phòng tiếp tục nhìn đông nhìn tây. Tạ hiền, chân chân sinh khí kêu lên, ngươi căn bản không phải là đến nhìn nữ nhi a, ngươi là tới bắt gian a. Nàng mặt như phủ băng, hình như thật vô cùng tức giận, diễn kỹ này không thể không nói tốt. Nhất là nàng lời mới vừa nói đồng thời, rõ ràng nghe được aha một tiếng nũng nịu rên rỉ. Ai nha, ta chính xác là đến nhìn nữ nhi, ngươi phải tin tưởng ta à? Tạ hiền nhanh chóng thay đổi một bộ cợt nhà biểu cảm, giống như không có gì cả nghe được. Đến, của ta nữ nhi ngoan, thật sự là đáng yêu. Hắn tiến đến giường trẻ nít một bên, nhìn vẫn còn ngủ say tiểu gia hỏa, dùng khen ngợi miệng nói. Nhưng mà bên cạnh chân chân mặt không biểu cảm, đó là ta nữ nhi thiến, đình đình tại bên cạnh đó. Vâng, phải không? Tạ hiền cười xấu hổ hả ai nha, tiểu hài tử nha, bao nhiêu nguyệt đại, bộ dạng đều không sai biệt lắm, khó tránh khỏi làm lăn lộn. Tốt lắm, nhìn cũng nhìn rồi, nơi này chỉ có đứa nhỏ, không có gian phu, có thể ly khai a. Chân chân một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng. Nàng thật sự không nghĩ ở lâu, bởi vì bên tai thường truyền đến nữ nhân tiếng rên rỉ, hay hoặc là ba va chạm âm thanh, liền trực tiếp tại nàng trong não buộc vòng quanh một bộ. Địch Pola nằm sấp tại bức tường phía trên, bị Lý Húc từ phía sau mãnh địch bức vẽ. Gần chỉ là như vậy, cũng đã làm chân chân hô hấp dồn dập, hai đùi run. Lại phối hợp mãnh liệt va chạm âm thanh, nàng hoàn toàn có thể não bổ ra, lão gia căn kia làm nàng mê luyến không thôi thô to dương vật, là như thế nào phá mở chính mình tràn ra tiểu huyệt, cắm vào chính mình dâm đãng miệng âm đạo, đánh vào chính mình mỹ diệu hoa tâm phía trên, làm chính mình khoái hoạt dâm đãng kêu la không lên. Lão gia, cắm vào đến trong tối mặt, muốn bị địt chết. Lão gia, ta lão công, liền tại bên ngoài, sẽ bị nhìn đến, lão gia. Chính là từ thế này, ta lão công thật tiến vào, lần đầu tiên nhìn thấy, đã bị lão gia dương vật nhồi vào, hạ lưu lỗ thịt. Những lời này không ngừng tại chân chân vang lên bên tai, kích thích nàng cơ hồ không kiềm chế được, hình như một cái tiểu hỏa tinh có thể đem nàng thiêu đốt. Nếu như không phải là không thể bại lộ lão gia hành tung đầu này gắt gao ép lấy nàng nhục dục, cùng với Tạ Hiền thủy chung thờ ơ, một bộ không giống giả bộ, không nghe được bộ dáng, làm nàng cảm thấy đây cũng là chính mình tại huyễn thính, chỉ sợ sớm tại trước mặt đối phương phía trên diễn nhất mạc mạc hạ lưu sống động xuân cung đồ. Có lẽ là bởi vì thật không có tìm đến bên trong tưởng tượng gian phu, Tạ Hiền thành thật theo lấy chân chân ly khai trẻ con phòng, đi xuống lầu dưới phòng khách. Hiện tại có thể nói cho ta, Mẫn Nghi tại nơi nào a? Tạ Hiền cười đùa hỏi. Ngươi chờ một chút, chân trần phụng phịu sụ mặt bỏ lại như vậy câu, lập tức xoay người vào phòng bếp. Nàng lại đem nữ giúp việc đuổi ra ngoài, lúc này mới hai tay chống đỡ tại thụ trên đài, gấp rút xuyễn vài phía dưới, lúc này mới cầm lấy khăn tay, mò lên chính mình váy, trà lau khởi háng lưu lại các loạt vết nước phiếm hồng mị thịt. Liền lúc xuống lầu, chân chân rõ ràng nghe thấy địch Pola phấn khích vừa nhanh sống hét lên tốt âm thanh. Kia rõ ràng cao trào dâm đãng kêu la, trực tiếp làm nàng cũng theo lấy giật giật lên. May mắn lúc ấy Lạc Hậu Tạ Hiền cả người vị, hắn không có chú ý tới nàng quẫn bách bộ dáng, nếu không liền quá xấu hổ. Dù là như thế, cầu thang mấy tiết cấp bậc thang phía trên, vẫn như cũ lưu lại tất cả lớn nhỏ thật nhiều thủy cốt. Lại lần nữa hít một hơi thật sâu, chân chân lau sạch sẽ đùi bên trong vệt nước lại hơi chút phủ sờ vài cái ướt sũng nơi riêng tư, giống như, các nàng xem như đồ chơi. Mặc quần lót là không cho phép, hóa giải hạ nội tâm như trước không có tiêu tán đói khát về sau, nàng lúc này mới tùy tiện rót chén nước trà, mang sang đến phóng tới Tạ Hiền trước mặt. Mẫn Nghi tại nơi nào, ta cũng không biết, nàng vừa mới đều còn tại, chân chân vẫn như cũ phụng phịu sụ mặt, người nên không phải là lại tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, sở Mẫn Nghi mới mang theo đứa nhỏ đến ta nơi này đến, còn đang nghe sau khi ngươi tới né tránh. Làm sao có khả năng, ta không phải là, đừng nói bừa. Tạ Hiền gọi dậy Thiên Khuất đến, ta thật chỉ là quan tâm nàng. Phải không, chân chân lúc này cười lạnh âm thanh, ai nói cho ngươi, Mẫn Nghi tại bên ngoài tìm nam nhân. Là ai nói cho ngươi, ta tại bên ngoài tìm nam nhân. Không, không có, Tạ Hiền ánh mắt né tránh. Lưu ra xương đúng hay không, chân chân cắn xuống nha, có thể a, Tạ Hiền, lão bà ngươi vô luận nói bao nhiêu lần đều không tin, ngoại nhân một câu ngươi liền tín. Hắn không tính là ngoại nhân a, không phải là ta vợ trước lão công sao? Tạ Hiền cười hắc hắc phía dưới, sau đó tại tiến thêm một bước kích thích chân chân phía trước nói sang chuyện khác, các ngươi liền vì chuyện này cãi nhau à? Chân chân không trả lời, mà là quay đầu đi nhìn góc tường, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Ta lúc đầu đã nói, gia hỏa kia dối trá thật sự, Tạ Hiền vỗ đùi, người nếu không phải là bị hắn che mắt, lại làm sao có khả năng bị như vậy ức hiếp? Tốt. Vậy không bằng ta hiện tại khiến cho ngươi ức hiếp nàng. Chân chân còn chưa kịp nói chuyện, một cái âm thanh liền vang, theo lấy địch Pola liền xuất hiện ở Tạ Hiền trước mặt. Nàng ăn mặc sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra mấy phút phía trước trải qua cái gì, khuôn mặt thượng treo cười mà không cười biểu cảm, nhưng là cẩn thận nhìn lời nói, sẽ phát hiện nàng ánh mắt ở giữa mang theo một chút diễm sắc. Tạ Hiền cũng không có chú ý tới, mà là nhanh chóng đứng dậy ai nha, lão bà, không phải là như ngươi nghĩ. Đúng không, đó là cái gì, địch Pola có chút không buông tha. Cái gì cũng không phải là, tổng được chưa? Tạ Hiền giao động hai tay, lại lần nữa cưỡng ép nói sang chuyện khác, ngươi vừa đi nơi nào, khi ta tới tại sao không có thấy ngươi? Ta thay quần áo, địch Pola tức giận đem trong tay quần áo ném cho hắn, vừa rồi phồng nãi, lộ đến quần áo lên, nếu như không phải là chân tỷ nơi này có thích hợp, ta cũng không biết phải làm sao cho phải. Ngươi có thể gọi điện thoại để ta đưa quần áo nha. Tạ Hiền cợt nhả nói. Đưa ngươi cái đại đầu quỷ a. Địch Pola chừng lấy hắn nói, đến lúc đó chỉ sợ tỏa thật ta tại bên ngoài tìm nam nhân lời đồn. Không có khả năng hay không, Tạ Hiền liên thanh phủ nhận, kỳ thật, ta hôm nay truy, chủ yếu vẫn là bởi vì phong tử. Phong tử, địch Pola khuôn mặt thượng hiện lên một tia phức tạp thần sắc, phong tử làm sao vậy? Bảo mẫu không chiếu cố tốt hắn. Không phải là, Tạ Hiền lắc đầu, ta hôm nay không đùa chụp, liền về nhà sớm, nhìn phong tử một người đang đùa, thực không hài lòng bộ dạng, hỏi mẹ hắn đi nơi nào, hắn nói mẹ ôm lấy muội muội bỏ lại chính mình chạy. Nói đến đây hắn thở dài, ta biết, Mẫn Nghi à, ngươi càng yêu thích Đình Đình, nhưng là Phong Tử cũng là con trai ngươi à, ngươi mang theo hắn cùng một chỗ đến A Chân nơi này đến chơi cũng không có gì đáng ngại à. Ta có chuyện muốn cùng Chân tỷ đàm à, Địch Pô La không vui nói, hơn nữa ta an bài bảo mẫu chiếu cố hắn. Nhưng là ngươi là Phong Tử mẹ, Tả Hiền nhăn lại lông mày. Ngươi cũng là Phong Tử ba ba, Địch Pô La đối chọi gay gắt. Không khí đột nhiên liền trở nên có chút khẩn trương. Chương 518. Ai nha, này có cái gì tốt ầm ĩ, cùng lắm thì về sau lại đến ta nơi này, đem Phong Tử mang lên là được. Chân Chân lúc này lên tiếng hòa giải. Như vậy lời nói, có khả năng hay không quá làm phiền ngươi. Địch Pô La lộ ra do dự biểu cảm, đồng thời ẩn nấp cho nàng một cái dò hỏi ánh mắt. Có biện pháp, Chân Chân mỉm cười. Thấy không, nhân gia nhiều có thể nói. Tả Hiền hắc hắc cười, nâng chung trà lên hớp một ngụm. Cũng không phòng Địch Pô La đẩy hắn một cái, tay cầm không chắc, nước trà vẩy đi ra, làm ướt hắn cổ tay áo. Ai nha, ngượng ngùng a, lão công, không đợi Tả Hiền phát tác, Địch Pô La liền làm bộ nói như vậy nói, dù sao ngươi cũng không thích uống trà, không bằng ta đi cho ngươi pha ly cà phê. Nói xong cũng xoay vòng eo vào phòng bếp, làm không biết nên phản ứng làm sao Tả Hiền lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó lại biến thành đắc ý. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, Địch Pô La tại hướng tốt cà phê về sau, đem cái chén đặt ở trên mặt đất, sau đó hoành nhảy tới lại ngồi xuống, mò lên váy đem ướt sũng tiểu huyệt nhắm ngay cái chén, lại dùng tay đẩy ra mép thịt, liền như vậy nhẹ nhẹ lắc lư lên mông. Rất nhanh, khe thịt từ từ lắc lắc trượt ra một đống trắng đục chất lỏng, run rẩy, hình như tùy thời theo đạo kia trong khe hở rơi xuống. Cố tình lắc lư nhiều lần cũng chưa thật rơi phía dưới. Cấp nhân vô cùng lo lắng cảm giác, liền Địch Pô La cũng không nhịn được nũng nịu rên rỉ vài tiếng. Cuối cùng, lại lung lay vài lần, kia một ít đống trắng đục dịch thể bịch rơi vào cà phê bên trong, văng lên ấm áp bọt nước có vài giọt rơi vào Địch Pô La mông phía trên, làm nàng lại hưng phấn rên rỉ hai tiếng. Theo sau, nàng lại lần nữa đem ly cà phê mang lên đến, phóng tới thụ đài, lại từ quần áo trong túi lấy ra một cái tiểu giấy bao, đem một chút bột trắng ngã đi vào. Quấy đều sau mới cảm thấy mỹ mãn bưng đi ra, ánh mắt ở giữa lộ vẻ khoái hoạt cùng hưng phấn. Này mùi vị cà phê, như thế nào là lạ, hấp một ngụm về sau, Tạ Hiền không khỏi nghi ngờ hỏi. Đại khái là bởi vì ta thả hạt tiêu a, Địch Pô La lật liếc tròng mắt nói. Tạ Hiền cười khan hai tiếng, lúc này đem cà phê trong ly một hớp uống cạn, theo lấy qua mấy, hắn bắt đầu trở nên thần sắc hoảng hốt, cuối cùng nhuyễn tại sofa phía trên nằm ngáy o, o. Lên. Mẫn Nghi, đây là, không ngờ tới sẽ có này biến cố, Chân Chân vội hỏi. Địch Pô La vẫn chưa trả lời, Lý Húc âm thanh liền truyền, không cần lo lắng, chính là làm hắn đi ngủ thôi. Lão gia, hai cái mỹ phụ nhân lúc này đứng dậy cúi đầu. Đi đến phòng khách, Lý Húc khoát tay áo, liếc mắt nhìn bất tỉnh nhân sự Tạ Hiền, tại Địch Pô La mông mập phía trên nhéo một cái, đi đem người giúp việc đả phát điệu, làm cho các nàng không muốn đến trong phòng khách. Đã biết, lão gia. Địch Pô La yên thị mị hành rời đi. Sau đó, hắn đối với Chân Chân cười cười, tại Tạ Hiền bên cạnh đứng vững tứ ca, ta nhìn ngươi vợ trước như thế phong tao, nói vậy làm nàng cho ta liếm cái dương vật, hẳn là có thể a. Tạ Hiền không trả lời, phát ra rất nhỏ hãn âm thanh, Chân Chân chính là do dự vài giây, liền đi tới Lý Húc trước mặt quỳ xuống. Nhưng ở nàng duỗi tay đi giải hắn đũng quần thời điểm, lại bị hắn ngăn trở, cũng đối với ngủ say Tạ Hiền nỗ bĩu môi. Chân Chân rất nhanh minh bạch Lý Húc ý tứ, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng, nhưng vẫn là quay đầu đi, dùng réo rắt thảm thiết ánh mắt nhìn hắn. A Hiền, tính là chúng ta đã ly hôn, tính là chúng ta riêng phần mình hợp thành tân gia đình, có thể chung quy từng có cảm tình. Tục ngữ nói, một đêm vợ chồng trăm ngày ân, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta làm ra loại này hạ tiện sự tình sao? Diễn kỹ này thực sự không phải là đắp, cảm tình đắn đo được vô cùng tốt. Lý Húc hoàn toàn có thể cảm nhận đến bên trong này cầu xin cùng bất đắc dĩ, cho nên càng thêm hưng phấn. Mà dừng lại hai giây về sau, Chân Chân cũng không có bắt đầu bú liếm, mà là làm biểu cảm theo réo rắt thảm thiết biến thành đau khổ tốt. Người đã đều nói như vậy, lần này ta liền giúp ngươi, nhưng sau lần này, chúng ta cũng liền. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong nàng móc ra Lý Húc côn thịt một ngụm nuốt xuống, cái loại này quyết tuyệt, thống khổ bộ dáng. Thật phi thường đúng chỗ, một chút khiến cho Lý Húc bên trên. Yên tâm, Lưu phu nhân, chờ ngươi ăn qua dương vật của ta về sau, liền yêu thích nó. Hắn ấn đầu của nàng, ha ha cười nói, một bộ 10 phần vờ hoặc là hát văn trung phản diện hoàng mao sắc mặt. Chân chân cũng đặc biệt cái khác phối hợp, vừa mới bắt đầu ăn thời điểm vẫn như cũ nhíu mày đầu, thống khổ không chịu nổi, phi thường có gặp rủi do người vợ cảm giác. Nhưng ở nuốt ăn chỉ chốc lát về sau, nàng lại bắt đầu phát ra một chút khoái hoạt hừ hừ âm thanh, hơn nữa có loại cảm giác bị đè nén, hình như không muốn thừa nhận chính mình quá yêu thích. Như thế cô tư ăn chỉ chốc lát, chân chân biểu cảm mở trở nên mê luyến, cũng phối hợp nói lên dưới lưu nói. Ăn ngon, dương vật ăn ngon, âm nàng cũng tốt ăn, thật nhiều, nếp gấp, miệng đều phải không gói được, mạnh hơn ngươi nhiều. Cho nên a, mới ra đời người thiếu niên, mê luyến thục phụ là có nguyên nhân, mặc dù là Lý Húc, cũng quá yêu thích chân chân lần này mình phát huy. Nếu diễn xuất sắc như thế, Lý Húc đương nhiên muốn phối hợp một chút rồi, vì thế đổi rồi người giúp việc sau khi trở về địch Pola, liền nhìn đến như vậy một màn. Tứ ca, ta không thể không nói, người cái này vợ trước miệng nhỏ, đó là thật hăng hái. Kỳ ấm lại trượt, phỏng chừng ngươi chưa từng có thử qua a. Lý Húc vuốt phẳng chân chân đầu, dùng vui sướng giọng điệu nói như thế nói, đồng thời đại lực quất đánh phía dưới thể. Mà miệng bị nhét đến tràn đầy chân chân, cũng phối hợp tại trong phun ra nuốt vào, phát ra khát cầu vừa cực khổ ô ô tiếng. Vốn là mê địch Pola nhìn đến tràng cảnh này tự nhiên là dây biết, lại tăng thêm đã bị dạy dỗ được thấu thấu, đứa nhỏ đều sinh ra rồi, vì thế lúc này tiến lên phía trước nói lão công, người như thế nào làm chân tỷ hầu hạ Lý tiên sinh, hay là để ta đi? À, tạ phu nhân cũng tính toán cùng một chỗ à? Lý Húc ha ha cười nói, cô đem dương vật theo chân chân yết hầu rút đi ra. Mau chóng chân chân lập tức nằm bò trên đất liền khụ không ngừng, nhưng vẫn là cố gắng ngẩng đầu không. Không cần, mẫn nghi, để ta đến là được. Khó mà làm được, địch Pola lắc đầu, Lý tiên sinh cây dương vật kia thật là lợi hại, ngươi một người ứng phó bất quá đến. Nói xong nàng liền che kín miệng, hoảng sợ nhìn về phía ngủ được chết chìm Tạ Hiền, kia phát hiện chính mình nói lộ hết biểu cảm, thật sự là diễn vì rượu vì tiếu. Đi theo nàng lại buông tay, bày ra lợn chết không sợ nước sôi biểu cảm đúng vậy, ta đã sớm cùng Lý tiên sinh trải qua giường. Vì sao, còn không phải là bởi vì ngươi cái bị vùi dập giữa chợ không bản sự. Tự ngươi nói, ăn uống phiêu đổ, ngươi loại nào không có khả năng, loại nào không tinh. Ngươi tại thiệu thị cùng TVB thông đồng bao nhiêu tiểu cô nương, ngươi tâm lý không rõ sao. Ngươi không quay phim thời điểm là tại trong nhà nhiều một chút, vẫn là tại Macau nhiều một chút, ngươi tâm lý không rõ sao. Vốn cho rằng khi kết hôn, ngươi khiêm tốn một chút, kết quả đây. Địch Pola càng nói càng kích động, hình như gia nhập chân tình thực cảm giác, làm Lý Húc nhìn xem rất là đã nghiền. Nói một cái rất lớn sóng sau đó, này Mỹ phụ nhân cuối cùng dừng lại, hít một hơi thật sâu sau khống chế được tâm tình của mình, đối với ngủ say như chết Tạ Hiền tự nhiên cười nói nhân gia Lý lão bản niên thiếu tiền nhiều, lại bỏ được trả thù lao, bồi nhân gia đi ngủ một chút cũng không lỗ a. Hơn nữa, nhân gia cây dương vật kia lại thô lại cứng, mỗi lần đều đem ta cơ hồ địch chết ở trên giường. Không phải loại người như ngươi 2-3 phút liền giao hàng, nhuyễn nằm sấp ra hỏa có thể so sánh. Nói xong, nàng hất đầu phát, đi đến Lý Húc trước mặt quỳ xuống, ngửa đầu lộ ra mê người nụ cười Lý lão bản, ngươi cũng đừng quản cái kia bị vùi dập giữa chợ rồi, nghĩ như thế nào ở trước mặt hắn ngoạn hai chúng ta đều được. Một khi đã như vậy, Lý Húc ha ha cười, đè lại địch Pola đầu, đem chân chân vừa mới liếm qua ướt sũng dương vật bỏ vào đến bên trong miệng của nàng, tứ ca, ngượng ngùng. Tẩu tử đều nói như vậy, không ngoạn không được a. Hắn làm hai cái nữ nhân thay phiên liếm dương vật của mình, khi thì cắm vào cái này miệng nhỏ. Khi thì bỏ vào cái kia ít hầu, chân chân cùng địch Pola cũng cực kỳ xứng, tẫn quản các nàng đã không phải là lần đầu như vậy cùng hắn chơi, nhưng bây giờ rõ ràng càng chủ động, bất kể là dùng miệng nuốt ăn vẫn là dùng đầu lưỡi liếm, hay hoặc là lẫn nhau hôn môi trao đổi nước bọt cùng dâm thủy, đều phi thường đầu nhập. Hai tờ cuối cùng khuôn mặt dựa vào tại cùng một chỗ hướng lên ngưỡng, lẻ lưỡi nghênh tiếp phun ra tinh dịch thời điểm ừ kêu cơ hồ muốn cao trào. Bất qua Lý Húc có thể không có ý định cứ như vậy kết thúc, lập tức bắt đầu dùng các loại tư thế địch khởi các nàng, ví dụ như từ phía sau ôm lấy chân chân, làm khe huyệt nàng đồng thời, làm địch Pola quỳ ở phía trước liếm, cao trào cuối cùng dâm thủy phun đầy nàng khuôn mặt. Hay hoặc là địch Pola mang dương vật giả, địch bò tại bàn trà phía trên chân chân lỗ đít. mà Lý Húc ở phía sau làm địch Pola lỗ đít, phía trước chính là tại bú sữa mẹ thời điểm qua loa làm hạ tiểu huyệt của nàng. Tại Lý Húc trường khống phía dưới, hai cái nữ nhân cao trào thời điểm, cùng một chỗ phun ra bọt nước tình cảnh, đây chính là tương đương đồ sộ, trên bàn trà mặt bị phun khắp nơi. Về phần đang ngủ say Tả Hiền trước mặt, làm chân chân cùng địch Pola song song quỳ, khuôn mặt hướng về hắn, lại bị Lý Húc từ phía sau làm, vậy càng là giữ lại tiết mục. Đồng dạng, các loại hạ lưu nói cũng là giữ lại tiết mục, chưa từng có đoạn quá. Ôi, Tứ ca, lão bà ngươi ăn tinh dịch ăn ngon hài lòng, mà ngươi vợ trước nha, tắc ăn ngon dâm đãng. Tứ ca à, lão bà ngươi huyệt so ngươi vợ trước huyệt quan trọng hơn, có phải hay không thật lâu không làm qua. Ngươi nói ta rốt cuộc xuất tại ai tiểu huyệt bên trong đâu này. Lão bà ngươi cũng là ngươi vợ trước. Không chỉ có như thế, hai cái nữ nhân đồng dạng cũng là các loại hạ lưu nói. Lão công, Lý lão bản đang làm lỗ đít ta muốn bị giết chết, thật thích ha. A Hiền, ta còn muốn tiếp tục ăn Lý lão bản dương vật, so lòng tốt của ngươi ăn nhiều. Thực xin lỗi a, lão công, ta cho ngươi đeo thật lớn bị cắm sừng, nhưng là, thật vô cùng sảng khoái nha. Chúng ta, đã sớm là Lý lão bản đồ chơi, không có biện pháp, dương vật của hắn, chống cự không được. Tại Lý Húc liên tục không ngừng công kích phía dưới. Các nàng dâm nói đãng ngữ đều lúc liền lúc đứt, này ngược lại càng lộ vẻ dâm mỹ, nhất là phối hợp sung sướng rên rỉ, làm mỗi câu nói đều có vẻ là đến từ nội tâm chân thật âm thanh. Buổi chiều này, hai cái mỹ phụ tại các nàng tiền nhiệm cùng đương nhiệm lão công trước mặt, bị làm được cao trào thay nhau nổi lên, xong việc thời điểm nhuyễn tại tràn đầy dâm thủy bàn trà phía trên không thể động đậy, mặc cho tiểu huyệt của mình ra bên ngoài chảy xuống tinh dịch. Chúng nữ nhi cũng thật biết điều xảo, bởi vì cha muốn chơi mẫu thân. Cho nên không có bất kỳ cái gì tranh cãi ầm ĩ, lặng yên ngủ. Mà các nàng tiền nhiệm cùng đương nhiệm, đồng dạng cũng an tĩnh ngủ, thậm chí khóe miệng đều vểnh lên, giống như làm cái gì mộng đẹp. Chương 519. Ai nha, đã lâu không có ngủ thoải mái như vậy. Theo chân chân biệt thự bên trong đi ra, lái xe Tả Hiền ngáp một cái. Nhìn lộ, ôm lấy nữ nhi Tả Đình Đình địch cô la dày âm thanh, nữ nhi tại xe phía trên, người nếu không có cách nào chuyên tâm. Ta sẽ xuống ngay ngồi xe taxi. Đã biết, Tả Hiền cười hắc hắc âm thanh, tâm tình hình như cũng không tệ lắm. Chủ yếu là bởi vì lúc trước làm cái quái mộng, hắn cư nhiên mơ thấy con nam nhân tại trước mặt mình, song phi hắn tiền nhiệm lão bà chân chân, cùng đương nhiệm lão bà địch Pola, hơn nữa đem các nàng làm được chết đi sống lại. Không biết vì sao, hắn cũng không có tức giận hoặc là phẫn nộ cảm xúc, chính là cảm thấy một tia hưng phấn, dù sao cũng là mộng nha. Nếu thật phát sinh loại sự tình này, vẫn là rất kích thích đâu. Hiển nhiên, Tả Hiền cũng không biết cái này mộng ý vị như thế nào. Ngồi ở phía sau địch Pola nhìn ý nghĩ kỳ quái Tả Hiền, nhếch lên khóe miệng mang theo một tia khinh thường, nàng đã hoàn toàn đem hắn theo bên trong tâm rời đi ra ngoài. Sự thật phía trên, tại dưới sinh nữ nhi sau đó, nàng liền đối với hắn đã không có cảm tình. Cùng lúc lão gia dương vật thật sự lợi hại, làm nàng muốn ngừng mà không được. Về phương diện khác lão gia có tiền có địa vị, chính mình lại sinh đứa nhỏ, tính là chỉ có thể làm tình phụ, đó cũng là buôn bán lời a. Nguyên danh Lý Mẫn Nghi địch Pola, lúc còn trẻ vốn là mở ra, cũng liền gả cho Tả Hiền sau mới thu hồi tâm tư. Nhưng mà nhị hôn Tả Hiền vẫn như cũ không thay đổi hoa tâm bản sắc, hai người từng một lần ầm ĩ có chút cương, Tạ Đình Phong sau khi sinh mới tính có điều dịu đi, nhưng là hiện tại nàng ôm lên đùi. Vì sao còn muốn tự thủ như vậy một cái nam nhân đâu này? Mặc dù như thế, tại Tả Hiền yêu cầu ly hôn phía trước, địch Pola là tuyệt đối không sẽ chủ động xách cái này, thậm chí còn khả năng tại Tả Hiền yêu cầu ly hôn sau tỏ vẻ giữ lại. Bởi vì yêu thích ngoạn nàng rất rõ ràng, lão gia vừa ý nàng hiện tại cái này người khác lão bà thân phận, nếu không có cái này, nàng tại lão gia chỗ đó giá chỉ có thể muốn đánh cái chiết khấu. Đình Đình, mẹ về sao còn phải cố gắng đâu? Địch Pola dỗ trong ngực nữ nhi, dùng nhỏ không thể thấy âm thanh nói. Đồng thời quyết định, muốn một chút càng nhiều rất tốt giường phía trên chiêu số đến cố sủng, nhất là muốn tiến thêm một bước mượn sức chân chân. Xem như Tả Hiền vợ trước cùng hiện thê, cùng một chỗ bãi ở trên giường làm lão gia trêu đùa, cũng là các nàng thực đặc biệt giá trị đâu. Cũng không biết chân chân như thế nào nghĩ. Còn dùng nói, nhất định là với người nghĩ đến cùng một chỗ á. Đã về nhà Lý Húc. Đem lực chú ý theo địch Pola khắc ấn lên rút về đến, lại phóng đến chân chân bên trong thân thể khắc ấn lên. nàng vừa mới lại lần nữa xem qua nữ nhi, đang ngồi ở trước bàn đọc sách cầm lấy notebook viết viết vẽ vẽ, câu nói đầu tiên là muốn cho lão gia ăn của ta nãi. Hiển nhiên, nàng tại vì hôm nay Lý Húc chỉ ăn địch Pola nãi mà canh cánh trong lòng, mà câu nói thứ hai là nhiều cùng địch Pola cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ lão gia. Địch Pola có thể ý thức được đồ vật, Chân Chân tự nhiên cũng không có khả năng không ý thức được, cho nên đôi này mỹ phụ nhân thê đã hoàn toàn luân vì hắn đồ chơi. Về phần Lưu Gia Xương, tạm thời mặc kệ hắn, chỉ cần hắn thức thời không đi thiêu phá, Lý Húc cũng không thèm để ý, dù sao lúc trước chính là lấy muốn hắn trả giá đại giới vì lấy cớ cưỡng gian Chân Chân. Cho nên cho dù hắn biết mình bị đội nón xanh, liền nữ nhi đều là người khác, có thể lại có thể thế nào đâu này. Nếu hắn có thể bởi vì Tưởng Hiếu võ quyền thế đi áp bách Cốc Danh Luân, tự nhiên cũng có thể tại Lý Húc quyền thế phía dưới đương quy công. Đây là vì sao Lý Húc cấp Chân Chân nữ nhi gọi là kêu Lưu Tử xinh đẹp nguyên nhân. Một cái khác thời không, Chân Chân tại 86 năm cùng Lưu Gia Xương có con trai kêu Lưu Tử Thiên, bây giờ là nữ nhi, đương nhiên muốn theo thiên biến thành xinh đẹp rồi, mang một ít màu xanh lá nhiều bảo vệ môi trường a. Bất quá, có chuyện món Lý Húc vẫn là thực để ý. Nguyên lai hắn cho rằng chính mình đối với những cái này chế tạo ra đến chúng nữ nhi không có khả năng cảm giác nhiều lắm, hắn duy nhất để ý chỉ có mẫu thân đại nhân bụng hài từ kia, dù sao các nàng đều là chế tạo ra đến, tựa như cùng đồ chơi nhà xưởng đặt hàng tay làm. Nhưng ở thay phiên ôm lên các nàng đồng thời, hắn vẫn như cũ sinh ra một loại vi diệu, xa lạ nhưng lại quá yêu thích rất vừa ý cảm giác. Được rồi, tuyệt đại bộ phân động vật thú con đều kèm theo manh cùng đáng yêu thuộc tính. Như vậy có thể ở thiên địch đột kích thời điểm khả năng bảo trụ mệnh, chẳng sợ chúng nó sau khi lớn lên sẽ là đáng sợ thịt để ăn động vật. Khủng bố đứng thẳng viên cũng không ngoại lệ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là, Lý Húc loại này chế tạo đứa nhỏ phương thức, tại bản chất phía trên cùng nam nhân khác không có gì khác biệt, đều là đem có thể mang thai đồ vật đưa vào nữ nhân tử cung, sau đó đợi nàng 10 tháng mang thai sinh ra. Tại trong quá trình này, tại đứa nhỏ sinh ra phía trước, nam nhân cùng đứa nhỏ là không có gì liên hệ, phía sau có thể làm bọn hắn phụ trách, chỉ có xã hội đạo đức, cùng với thụ giáo dục trình độ, còn có đối với nữ nhân cảm tình, đây là vì sao sẽ có người da đen không biết chính mình ba ba là ai loại này chê cười. Nữ nhân cùng đứa nhỏ liên hệ liền muốn chặt chẽ nhiều lắm, dù sao cũng là tại chính mình bụng, cảm nhận hắn hoặc là nàng mỗi ngày thành lớn, cái loại này cảm giác thành tựu là không thể thay thế, cho nên rất nhiều nữ nhân không thích hợp sinh con cũng muốn nếm thử. Bởi vì, đó là nàng lớn nhất thành tựu. Cho nên, đối với bình thường nam nhân tới nói, lần đầu ôm lên đứa nhỏ khoảnh khắc kia, mới là chân chính cùng đứa nhỏ sinh ra liên hệ, sau đó có làm phụ thân giác ngộ. Lý Húc phía trước cũng không có như thế nào ôm hài tử qua, nhất là trêu đùa Triệu Nhã Chi thời điểm cái kia tại hắn dẫn đường phía dưới, bắt đầu càng ngày càng đàng hoàng mỹ phụ nhân thật sự thực mê người, chơi như thế nào cũng không đủ. Tự nhiên cũng không tại cái đó nữ nhi trên người phóng bao nhiêu tinh lực. Đại khái là tiềm thức cũng biết, thành lập liên hệ nhiều lắm, chính mình khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình, không tốt đối với mẹ của các nàng ngoạn càng nhiều tân hoa chiêu. Bất quá hôm nay nhìn đến, nữ nhi là nữ nhi, mẹ là mẹ, cùng nữ nhi thân cận cũng không trở ngại hắn ngoạn mẹ của các nàng, hơn nữa, tương lai đem nữ nhi cùng mẹ phóng ở trên giường cùng một chỗ chơi đã là tất nhiên sự tình. Trở lại chính để đi lên, đoạt bảo đội hồi trình thủy chung thực thuận lợi, Lý Húc cũng vui vẻ được đem càng nhiều tinh lực đặt ở Hong Kong bên này. Kỳ thật Hong Kong bên này cũng không có nhiều đại sự nhu phải chú ý, trộm thiên tình duyên còn đang vô tình thu hoạch phòng vé, chẳng sợ nam nữ nhân vật chính cũng chưa tham dự tuyên truyền. Các loại báo nhỏ vẫn như cũ không ngừng tiến hành khoa trương suy đoán, thậm chí còn có người nói Trương Hạo Hiên đã chết ở tình giết, động thủ chính là Lâm Thanh Hà. Đương nhiên, đăng loại tin tức này báo nhỏ, bình thường đều là bất nhập lưu, căn bản không có người tin tưởng. Tinh thị bên kia hơi có chút phê bình kín đáo, bọn hắn đài truyền hình nhiều như vậy diễn viên, cố tình Trương Hạo Hiên muốn dùng TVB, nhìn Lưu Đức Hoa bởi vì bộ phim này, cùng với phía trước mối tình đầu 50 thư tích lũy bao nhiêu người khí, đã có tin tức nói bên kia chuẩn bị muốn lực thổi phồng. Trái lại tinh thị bên này, tiểu sinh bên trong liền một cái Hà Gia Kính. Bởi vì chụp cùng Quan Chi Lâm MV mà tiểu hỏa dưới, rốt cuộc hắn là tinh thị cổ đông, vẫn là TVB cổ đông. Đương nhiên, những cái này bực tức cũng chỉ có thể lén lút phát, ai bảo hắn có tiểu ái Đức Hoa Lý chống lưng đâu này. Hơn nữa nhân ra tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh lại là ủy quyền, lại là giúp đỡ lấy phim truyền hình kịch bản, lại là giúp đỡ đẩy mạnh tiêu thụ đến phía Bắc, tuy rằng không bao nhiêu tiền, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ được rồi, còn không có người lão bản nào có thể giống hắn như vậy. Lý Húc vốn là muốn cho Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền nhận lấy đương trộm thiên tình duyên, tại cái này các đại công ty điện ảnh nhượng bộ lui binh dưới tình huống, làm bộ phim này đánh thời gian kém chiếu phim, tính là chất lượng thượng hơi chút sai lầm, ví dụ như không quá phù hợp cái này niên đại người xem khẩu vị, cũng có thể kiếm thượng một đợt tiền. Ai biết hơi chút hỏi một chút, Từ Khắc liền tỏ vẻ, nhanh nhất cũng muốn tháng 8 phân mới có thể cắt nối biên tập đi ra, giống như là bởi vì lúc trước bị kích thích đến, muốn thật tốt kéo một phen, làm chính mình bản cũ phía trên ánh. Lý Húc cũng chỉ có thể nhún nhún bả vai, từ hắn đi a, dù sao còn tính toán làm hắn phụ trách cái này hệ liệt, không đem hắn đánh ngoan một chút sao được. Về phần chính mình cắt nối biên tập bản cũ, cái này không vội vàng, nếu Từ Khắc muốn sau này duyên, như vậy chờ thuyền chỉ trở lại trạm giang, hoàn thành nhiệm vụ lần này sau lại bắt đầu cũng không muộn. Lý Húc đã nhìn bộ phận đoạn ngắn, thẳng thắn mà nói, tại Mỹ học vận dụng phía trên, Từ Khắc vẫn là thực có chút vốn liếng, ba cái trọng yếu nữ tính nhân vật, Lâm Thanh Hà anh khí dọa người, Lý Xây đàn đoan trang đại khí, Lý Tái Phượng hoạt bát đáng yêu, đều đột hiện được rất rõ ràng, vẫn có rất nhiều địa phương có thể để cho hắn hấp thụ kinh nghiệm. Cứ việc Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền không có cách nào nhận lấy đương, còn có cái khác nha, Hài Lòng Quỷ lập tức liền khởi động máy, quay chụp chu kỳ đại khái là nửa tháng đến ba vòng trái phải, tăng thêm lấy Thiệu Thị Nước tiểu tính, nhất định phải kéo dài Trộm Thiên Tình Duyên chiếu phim thời gian, nếu vận khí không tệ, Cao Chí Sâm tay chân cũng nhanh nhẹn một điểm, đuổi tại Trộm Thiên Tình Duyên sau chiếu phim không phải là việc khó. Đồng dạng, Âm Dương Sai cũng là như vậy, có Lý Húc thêm vào, Quan Chi Lâm hành động tuyệt đối không thành vấn đề, liền nhìn Lâm Lĩnh Đông hiệu suất. Tiểu Ái Đức Hoa Lý bên này tạm thời tiến vào bình tĩnh kỳ, tuy rằng bên người có do đi Phúc Tư Đặc mang theo Tiểu Cùng Điền Nhã Tử tại Hong Kong làm điều tra nghiên cứu, nhưng chỉnh thể thượng cũng không có quá nhiều sự tình. Mặc dù bờ môi có Hài Lòng Thiếu Nữ tổ ba cái ngon miệng tiểu cô nương, nhưng ở đoạt bảo thuyền trước khi trở về, vẫn là thiếu phức tạp so, nếu không thu lại đến thực phiền toái, dù sao các nàng lại không có khả năng chạy, từ từ ăn là được. Bất quá Trương Hạo Hiên bên kia ít nhiều có chút phiền toái. Dù sao mặt ngoài phải ra khỏi hải một tháng, đồ chơi đừng nói, bất kể là Nghiêm gia tìm muội vẫn là Ngụy Thu Hoa, Nguyễn Bội Chân tinh thị hệ, hay hoặc là Uông Minh Thuyên, Trần Ngọc Liên TVB hệ, hay hoặc là Triệu Nhã Chi, Trịnh Văn Nhã Tuệ Nghiên Nhã tập hệ, đều có thể tải truyền tống về đến, lại vụng trộm đi chơi. Nhưng là các nàng cũng không biết hắn hành trình, mà bị chính thức báo cho biết, hắn có việc phải ra khỏi hải cái kia một chút thì không thể như thế. Kỳ thật điều này cũng không quan hệ. Bất kể là bởi vì đủ loại nguyên nhân phải cùng Trương Hạo Hiên bên người Trường Thành Tam công chúa, vẫn là đã bị dạy dỗ tốt Trương Băng Tiến mẹ con cộng thêm một cái con gái nuôi, hay hoặc là tự do tự tại chung Sở Hồng, cũng không có khả năng sinh ra tâm tư gì. Chỉ có Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, xác thực mà nói, là Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều tại San Francisco hào hào mà an thai, Tiểu Hiền cũng hào hào mà luyện chạy nhanh, chỉ có một chỗ tại Hong Kong Lâm Thanh Hà yêu thích các loại suy nghĩ lung tung. Lý Húc nhiều lần thông qua khắc ấn nhìn trộm, nàng đều tại oán giận A Hiên vừa đi một tháng, thời kỳ còn không có liên hệ, làm nàng rất nóng lòng, cũng hoài nghi hắn nhưng thật ra là đi San Francisco rồi, cùng Lâm Phượng Kiều ở tại cùng một chỗ. Phải đổi trước kia nàng, chỉ sợ đã đưa ra chia tay, sự thật phía trên, thật ấn tính cách trước kia, Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn thời điểm nàng nên giận dữ chia tay, sau đó một người âm thầm thương tâm. Bất quá loại này suy nghĩ lung tung cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, có ít nhất món Lý Húc muốn làm thật lâu, nhưng một mực không đến lúc đó sự tình, lại ở phía sau nước chảy thành sông. Chương 520. A nha, Lâm Thanh Hà kinh hô âm thanh, mạnh mẽ ngồi dậy về sau, hoảng hốt kéo qua chăn, che đỡ ngực Xuân Quang, núp ở đầu giường, ký mê hoặc lại không hiểu nhìn cùng chính mình nằm tại cùng một chỗ người. Nàng bộ dáng này cực kỳ giống say rượu mất lý trí. Sự thật thượng cũng thật là say rượu mất lý trí, chẳng qua đối tượng vừa không là Trương Hạo Hiên cũng không phải là cái gì khác nam nhân, mà là nàng bên người nữ hầu, Nga, là bên người trợ lý Thi Ý. Tiểu thư, Trần Như Nhộng Thi Ý lúc này chi khởi thân thể, mái tóc tán loạn rũ xuống, đôi mắt tràn đầy mê mang, bộ kia lười biếng bộ dáng, quả thực cùng Lâm Thanh Hà là cùng một cái khuôn mẫu đi ra. Nàng rất nhanh thanh tỉnh lại, cũng tiểu tiểu kêu âm thanh. Cùng Lâm Thanh Hà không có sai biệt kéo qua chăn che chắn ngực Xuân Quang, hoảng hoảng hốt lui đến một bên khác đầu giường. Hai cái nữ nhân tựa như kính như một loại, lại có loại thực kỳ diệu song bào thai cảm giác, chính là trong này một cái trẻ hơn rất nhiều. Như thế một lát, vẫn là Thi Ý trước hết phản ứng, hoảng bận rộn xuống giường đúng. Thực xin lỗi, tiểu thư, ta, nàng ta nửa ngày cũng chưa ta đi ra, đành phải thật nhanh mặc lên quăng ở trên mặt đất quần áo, có chút chật vật lui ra ngoài thực xin lỗi, tiểu thư, ta đi ra ngoài trước. Có việc, ngươi kêu nữa ta. Nhìn rời đi Thi Ý, Lâm Thanh Hà có mấy lần muốn há mồm làm nàng lưu lại, nhưng tùy chung không nói ra nói đến, đầy mặt đều là rối rắm thần sắc. Đây là, chuyện gì xảy ra không? Đương trong phòng ngủ chỉ còn chính mình phía sau một người, nàng vùi đầu tại song trường ở giữa, uể oải thở dài nói. Lâm Thanh Hà chỉ nhớ rõ, đêm qua chính mình hình như uống lên rất nhiều rượu đỏ, còn hơi chút thử hạ rượu đế, sau đó bởi vì uống hơi nhiều, liền ôm lấy Thi Ý tố khổ. Vẫn như cũ vẫn là lăn qua lộn lại bộ nào, A Hiên không rên một tiếng rời đi lâu như vậy, rốt cuộc đi đâu, có phải hay không đi San Francisco chiếu cố Lâm Phượng Kiều rồi, có phải hay không không thương ta vân vân. Bởi vì uống rượu, tâm tình của nàng so bình thường muốn kích động rất nhiều, còn khóc cuối cùng khóc đề đề, Thi Ý luôn luôn tại an ủi chính mình, sau đó phát sinh cái gì đến. Lâm Thanh Hà vô ý thức phất phất tay, sau đó phóng tới giường phía trên. Theo lấy lại giống như điện giật thu về, trên giường hình như còn lưu hữu Thi Ý dựa ôn. Nàng khuôn mặt lập tức hồng, cả người cũng trở nên càng thêm cục xúc bất an, làm sao có khả năng cái gì đều không nhớ được. Các nàng ôm tại cùng một chỗ hôn môi hình ảnh, các nàng dán tại cùng một chỗ chen ép lẫn nhau vú hình ảnh, các nàng 69 nằm tại trên giường liếm lẫn nhau tiểu huyệt hình ảnh, tại não bộ bên trong là rõ ràng như vậy, làm nàng muốn phủ nhận đều không được. Ta làm sao có khả năng, Lâm Thanh Hà che chán, có vẻ rất thống khổ. Chính mình làm sao có khả năng cùng Thi Ý, nàng thừa nhận chính mình quá lâu không có bị A Hiên yêu, thân thể khả năng có chút không khỏe, nhưng như thế nào uống lên vài chén rượu, hãy cùng chính mình bên người trợ lý làm được cùng một chỗ. Lâm Thanh Hà bỗng nhiên bắt đầu cả người nóng lên, hô hấp cũng dồn dập, nàng không thể không mặc áo lót vào, đến trong phòng tắm rửa mặt một phen, mới coi là tốt một chút. Nhưng mà mới đi ra, liền thấy Thi Ý cũng từ bên ngoài tiến đến, đã đổi quần áo nàng bưng điểm tâm mâm. Lâm Thanh Hà hoàn toàn là phản xạ có điều kiện bưng kín chính mình tam điểm, Thi Ý tại sửng sốt 2 giây về sau, cũng nhanh chóng quay đầu, lắp bắp giải thích ta nghĩ. Tiểu thư khả năng sẽ không dưới đi ăn điểm tâm, cho nên bưng lên đây. Ngươi phóng tại bên cạnh đó thì tốt, Lâm Thanh Hà vẫn như cũ ôm lấy cánh tay, chắn chính mình tam điểm, hết sức ngượng ngùng. Cứ việc Thi Ý cũng không phải là không có gặp qua nàng bộ dáng này, nàng có thể không chỉ một lần tại trước mặt nàng thay quần áo, nhưng vừa mới đã trải qua tối hôm qua chuyện này, nàng thật sự không thể giống bộ dạng trước kia đối mặt nàng, nhất là tại phát hiện nàng tại lúc nói chuyện không ngừng liếc trộm chính mình. Nhưng là Lâm Thanh Hà cũng không có bao nhiêu sinh khí ý tứ, thậm chí còn có một tia mừng thầm, cũng không biết có phải hay không mừng thầm chính mình cư nhiên liền nữ nhân cũng khả năng hấp dẫn. Thực xin lỗi. Tiểu thư, Thi Ý cất xong bữa sáng sau liền lui ra ngoài. Lâm Thanh Hà tùng khẩu đại khí, nhưng tùy theo mà đến cũng là không hiểu mất mát, làm nàng sinh ra một chút khó chịu, liền tinh xảo bữa sáng cũng bị mất khẩu vị. Ta chỉ là cùng nữ nhân, cũng không coi vào đâu a. Nàng như vậy lầu bầu nói, vừa ý lại hết sức không được tự nhiên, hơn nữa. Này về sau phải như thế nào đối mặt Thi Ý đâu này? Tuy rằng lúc vừa mới bắt đầu, nàng đối với cái này A Hiên tìm đến, cùng chính mình thực tiếu tựa như bên người trợ lý rất có phê bình kín đáo, nhưng là ở chung lâu lại yêu thích đối phương. Phi thường chi kỷ, hết thảy đều lấy chính mình làm chủ, rất nhiều chuyện không cần mở miệng, nàng cũng đã làm được thỏa thỏa, có thể nói không có so nàng càng thêm chi kỷ người. Cứ việc Lâm Thanh Hà đã ở tâm tình không tốt thời điểm răn dạy quá Thi Ý, nhưng mỗi lần đều có nói xin lỗi, Thi Ý cũng chưa bao giờ so đo, một lòng một dạ hầu hạ nàng. Nhưng bây giờ lại bởi vì uống nhiều rượu, này đều là chuyện gì a? Lâm Thanh Hà nghĩ đến đây cái liền đau đầu, thế cho nên vốn là nói hôm nay đi ra ngoài đi dạo, ước mấy người bằng hữu uống trà chiều, cuối cùng vẫn là hủy bỏ những cái này lưu lại trong nhà, hơn nữa tận lực tránh cho cùng Thi Ý gặp mặt. Nhưng mà tránh được nhất thời, không tránh được một đời, đến ban đêm, Thi Ý vào cửa liền cấp Lâm Thanh Hà quỳ xuống tiểu thư, cầu ngươi. Không nên đuổi ta đi. Ta làm sao có khả năng đuổi ngươi đi đâu? Lâm Thanh Hà giật mình kinh ngạc, liền vội vàng duỗi tay đi đỡ nàng. Nhưng mà Thi Ý không chịu ta biết, Lão, Trương tiên sinh không ở, tiểu thư có chút tịch mịch, cho nên, ta không ngại, chỉ có thể thỏa mãn tiểu thư. Nàng nói đến đây tiếu đỏ mặt hồng đối với ta đến nói, hầu hạ tiểu thư chính là ta cả đời sự tình. Đây chính là ta nhân sinh ý nghĩa, cho nên, thỉnh tiểu thư trăm vạn đừng đuổi ta đi, ta. Lâm Thanh Hà bỗng nhiên có một chút cảm động, một cỗ không hiểu cảm xúc tại ngực của nàng phun trào, làm nàng khó có thể tự giữ. Hít một hơi thật sâu, nàng đi đến thị ý trước mặt, cũng quỳ xuống, duỗi tay gợi lên đối phương khuôn mặt, càng xem càng giống là đang soi gương. Ta nhớ được, lần đó ngươi là kêu A Hiên, lão gia A, Lâm Thanh Hà thấp giọng hỏi nói. Thị ý biểu cảm cứng ngắc phía dưới, nhưng rất nhanh bình tĩnh xuống vâng, ta là cửu đầu thiếu gia mua về bồi dưỡng được đến, đưa cho lão gia nữ hầu, lão gia để ta đến hầu hạ. Hầu hạ phu nhân. Mắt của nàng mở rất lớn, ta yêu thích phu nhân, ta yêu thích hầu hạ phu nhân, đó là ta sinh mệnh ý nghĩa.